Dương Tịnh duỗi tay, đem Trương Dương cầm tư liệu một lần nữa đoạt trở về. Đây là các nàng giúp ta chuẩn bị tư liệu. Hai tháng trước, A Nhĩ Bá Đặc cùng Mary Lạp Tư Khắc Quỹ sẽ thông báo cho ta. Ta đạt được Lạp Tư Khắc lâm sàng y học nghiên cứu thưởng đề danh, để ta cung cấp càng nhiều tính thực chất chứng minh tài liệu. Vừa nói, một bên tiếp tục hướng đến trên lầu leo đi. Trương Dương từ phía sau lưng, nhìn chằm chằm nàng đẫy đà mông trắng, nước miếng không khỏi nhất nuốt, lập tức cùng ở sau lưng nàng, một bên hỏi Lạp Tư Khắc y học thưởng. Đây là cái gì thưởng? Thực nổi danh sao? Dương Tịnh quay đầu liếc hắn liếc nhìn một cái, ngập nước xinh đẹp mắt lộ ra một cỗ không hiểu xấu hổ cùng quyến rũ. Nghe nói sang năm Nobel y học thưởng thực có khả năng ban phát cho ngươi, cho nên ngươi bây giờ nói lời này, nếu để cho y học giới người nói, phỏng chừng sẽ bị phun chết. À, ta đây là không rõ ràng lắm nha. Trương Dương nhún nhún bả vai, nhìn Dương Tịnh đã mở cửa phòng, liền thường trước một bước lưu đi vào. Dương Tịnh duỗi tay liền muốn túm hắn này ban ngày ban mặt, ngươi vừa trở về. Thanh Tẩu liền ở phía dưới. Ai ai ai, ngươi nhỏ giọng một chút. Trương Dương từng thanh nàng kéo vào gian phòng, sau đó trở tay liền đem cửa phòng cấp đóng. Tẩu xe mệt nhọc, cho nên ta thượng ngươi phòng ở ngồi một chút ha. Cửa phòng vừa đóng phía trên, Trương Dương liền trực tiếp đem nàng đặt ở phía sau cửa. Đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Dương Tịnh. Ánh mắt tất cả đều là bốc lên tình dục tia lửa. Dương Tịnh bị hắn nhìn xem thể cốt như nhũn ra, tuyết trắng cổ hơi hơi lẩm nhẩm, có chút chột dạ nói ngươi ngồi thì ngồi, nhân ra lại không có ngăn cản ngươi. Ngươi nói, kia cái gì Lạp Tư Khắc thưởng, là vật gì? Trương Dương ôm lấy nàng eo, hạ thân dính sát ở nàng phía dưới bằng phẳng bụng, trước ngực nàng cặp kia no đủ núi non càng là bị hắn ép tới chất thành hai tòa núi nhỏ, phình phình theo áo sơ mi chỗ cổ áo tuôn đi ra. Hẳn là y học giới. Gần với Nobel y học thưởng y học giới trọng yếu giải thưởng, từ Mỹ quốc New York A Nhĩ Bá Đặc cùng Mary Lạp Tư Khắc Quỹ, Liên hợp Thế giới các quốc gia kiệt xuất nhà khoa học bình chọn đi ra một cái trọng yếu y học giải thưởng, tổng cộng 4 cái giải thưởng, trụ cột y học nghiên cứu thưởng Basic Medical Research, lâm sàng y học nghiên cứu thưởng Clinical Medical Research cùng công cộng phục vụ thưởng Public Service, đặc thù cống hiến thưởng Special Achievement Award. Người thu được lâm sàng y học thưởng để danh. Trương Dương môi tiến đến Dương Tịnh môi anh đào phía trên, sau đó ngậm vào nàng đã hơi hơi mở ra môi anh đào miệng nhỏ. Ân, chấm, Dương Tịnh bị Trương Dương một nụ hôn, trong miệng cái lưỡi đinh hương, kìm lòng không được duỗi đi ra, chủ động đưa vào Trương Dương miệng bên trong, trong miệng chỉ có thể hàm hồ ứng một tiếng, gật gật đầu, trong tay tư liệu càng là trực tiếp rơi đến thảm phía trên. Nhớ ngươi, chấm, Trương Dương hút mút nàng cái lưỡi đinh hương, trong miệng mơ hồ không rõ nói. Ôm Dương Tịnh eo tay, có chút thô bạo đưa đến bụng của nàng chỗ, cởi bỏ nàng áo khoác nút thắt, cái tay còn lại tắc theo nàng nghề nghiệp bộ váy phía dưới duỗi đi vào, vuốt ve nàng kiều đỉnh mông trắng. Ta cũng rất nhớ ngươi a. Dương Tịnh cặp kia ngập nước xinh đẹp mắt chớp mắt liền mê ly, môi anh đào nước bọt không ngừng sinh ra, cùng Trương Dương đầu lưỡi đan vào tại cùng một chỗ. Ẩn núp hơn 3 tháng dục vọng, lập tức bị Trương Dương lưỡi hôn cấp hoàn toàn kích phát rồi đi ra. Hạ thân tuyết trắng chân dài, tùy theo Trương Dương vuốt ve vân vê, bất an vặn vẹo, dưới chân bán giày cao gót cũng bị nàng ném rớt một cái. Cửa phòng tại hai người kịch liệt lưỡi hôn động tác bên trong, bang bang vang lên, Dương Tịnh hình như cũng nhận thấy rồi, cấp bách vội vàng hai tay mở ra chống lấy cửa phòng hai bên, không cho chính mình sau lưng đụng vào cửa phòng phát ra âm thanh. Trương Dương thấy thế, tác nhân cơ hội một bàn tay đem Dương Tịnh thân trên màu trắng áo sơ mi cởi bỏ, làm nàng rộng mở. Ba, trước ngực nàng cặp kia bị màu xanh nhạt áo ngực bao bọc tròn trịa vú lập tức bính đi ra. Ngực của nàng cháo là từ ngực trước giữ lại, cơ hồ không có một tia do dự, Trương Dương ngón tay nhất câu, màu xanh nhạt áo ngực liền chiều hai bên tách ra, chớp mắt, trước ngực nàng cặp kia tỏa ra mê người mùi sữa kiên đĩnh vú, lập tức liền bắn ra, run rẩy lộ ra tại trong không khí. A, đừng. Không đợi Dương Tịnh tới kịp nhận thấy vú lộ ra tại trong không khí cảm giác mát, Trương Dương đã cúi đầu, trực tiếp ngậm vào nàng ngực phải yêu kiều xào đầu vú, mút lên. A, T, chấm, Dương Tịnh môi anh đào lập tức trương được thật to, miệng thơm nhiệt khí phun trào, tại Trương Dương hút vào đầu vú nàng lúc, hàm răng không khỏi cắn chặt môi anh đào, eo một trận kịch liệt giật giật. Tuyết trắng chân dài giao nhau vặn vẹo. Trương Dương bóp nàng mông tay cũng lập tức rút đi ra. Bá, một tiếng, đem nàng phía dưới trăm điệp bộ váy mặt sau khóa kéo trực tiếp rớt ra. Rồi sau đó một tay thô bạo hướng xuống xé ra. tính cả Dương Tịnh phía dưới mặc lấy quần lót một loạt kéo đến nàng đầu gối loan. Cảm giác được hạ thân chợt lạnh, Dương Tịnh, hiển nhiên có chút chuẩn bị không đủ, tuyết trắng chân dài lập tức kẹp chặt, ý đồ che lại hạ thân hai chân ở giữa thần thánh chi địa. Chính là thân trên áo sơ mi đã bị Trương Dương cởi bỏ, áo ngực càng là tách ra, run rẩy tuyết trắng vú trần trụi treo tại trong không khí, cho nên lúc này nàng, toàn thân chính diện đã không được mảnh vải. Dùng sức kẹp chặt tuyết trắng chân dài ở giữa, kia đen thui tùm cỏ thơm căn bản liền không che nổi. Trắng nõn làn da cùng nàng hạ thân màu đen váy dài, cùng với đen thui lông mờ u tạo thành cường đại sắc thái tương phản, thị giác thượng tương phản làm nàng lõa thể có vẻ cực kỳ mê người cùng phún huyết. Trương Dương quét liếc nhìn một cái, hạ thân dương vật lập tức nhô thật cao, hô hấp của mình cũng dồn dập lên. Cái tay còn lại dọc theo nàng bắp đùi trắng như tuyết gốc rễ liền sờ soạng đi vào. Đầu ngón tay thuận lợi đẩy ra Dương Tịnh kẹp chặt tuyết trắng đùi, trực tiếp đụng đến động đào nguyên của nàng miệng. Tại Trương Dương liếm mút nàng đầu vú không đến một phút thời gian, nàng phía dưới nơi riêng tư đã là một mảnh lầy lội, dịch nhờn bình thường chất lỏng tùy theo Trương Dương ngón tay đầu chạm tới nàng môi mật chớp mắt, lập tức liền chảy tới hắn đầu ngón tay phía trên. Dương Tịnh dùng đến chống đỡ cửa phòng hai tay lập tức duỗi một cái phía dưới đến, trong miệng nói chữ sai, cái tay kia cũng đã mờ mịt đưa đến Trương Dương đũng quần ra, một tay liền cởi bỏ Trương Dương dây lưng quần. Bá, kéo xuống khóa kéo. Rồi sau đó một phen gạt Trương Dương quần cùng quần lót, thật chặt cầm Trương Dương đã giữ tợn trở nên cứng rắn thật lớn dương vật, khuấy động lên. Cảm giác đã đầy đủ cứng rắn sau đó, liền kéo Trương Dương phía dưới căn kia dương vật hướng đến nàng đã lầy lội được kỳ cục nơi riêng tư miệng hang mài cọ lên. Môi anh đào lại còn tại oán trách Trương Dương ngươi thật sự là quá xấu rồi, làm sao có thể như vậy. Đợi sau khi các nàng đã biết liền mắc cờ chết người. Thứ 1361 chương khuê phòng chi nhạc. Không mang giày cao gót lời nói, Dương Tịnh thân cao so Trương Dương muốn thấp gần 3 cm, cái này thân cao kém, cho dù là hai người mặt đối mặt đứng lấy, Trương Dương phía dưới căn kia cứng rắn đỉnh dương vật dựng thẳng sau khi thức dậy, cũng có thể dễ dàng trực tiếp cắm vào bộ phận sinh dục của nàng động đào nguyên miệng. Cho nên Dương Tịnh tay đem Trương Dương căn kia này nọ làm cứng rắn sau đó, liền có chút cấp bách hướng đến nàng hạ thân nơi riêng tư dẫn đường. Cũng cọ sát nàng đã hoàn toàn ướt át lầy lội miệng hang. Nàng nơi riêng tư tràn đầy chảy ra dịch nhờn rất nhanh liền đem Trương Dương dương vật đỉnh quy đầu cũng biết được một mảnh lầy lội. Hơi hơi mở ra hai miếng tiểu môi mật càng là giống như ngọc trai bình thường nhẹ nhàng hút ngút tiểu Trương Dương, cảm nhận đến cỗ kia câu nhân hấp lực, Trương Dương không khỏi gầm nhẹ một tiếng. Hai tay lao ở Dương Tịnh hai đầu tuyết trắng chân dài cong gối. Thân trên ngăn chặn Dương Tịnh trước ngực cặp kia tròn trịa vú. Thân thể về phía trước vừa dùng lực, liền đem Dương Tịnh ôm. Dương Tịnh một tiếng hô nhỏ, liền nhìn thấy chính mình toàn bộ thân thể nhẹ một chút, tuyết trắng chân dài tách ra, thân thể sau lưng chống đỡ cửa phòng, thân thể lơ lửng. Tuyết trắng bờ mông cùng với hạ thân chỗ tư mật rủ xuống hơn nữa hoàn toàn lộ ra, đào nguyên mật ở giữa cái kia sớm đã hoàn toàn lầy lội không chịu nổi lỗ lồn càng là lấy một cái đáng xấu hổ góc độ mở ra. Lỗ lồn miệng hang chính hướng về Trương Dương căn kia đã cực nóng dương vật. Tùy theo Trương Dương thân thể đi phía trước thúc một cái. Căn kia thật lớn dương vật chớp mắt vọt vào nàng đào nguyên lỗ lồn, quay cuồng phấn nộn môi mật giống như bị khẩn mở thổ địa bình thường nhanh chóng hướng hai bên tách ra, căn kia cực nóng con cặc không có nửa phần dừng lại, trực tiếp tận gốc mà chưa, cho đến hoa tâm chỗ sâu. Một trận phong phú chắc bụng cảm dũng mãnh vào Dương Tịnh bụng chỗ sâu. Khó nói lên lời hưng phấn cùng vui thích chớp mắt hướng xích toàn thân hưng phấn thần kinh. Xì, một tiếng rõ nét có thể nghe âm thanh theo hai người giao hợp điểm truyền ra, mang lấy nước bọt chạm vào nhau cùng với Trương Dương căn kia thật lớn con cặc sông lên rốt cuộc va chạm âm thanh, hỗn hợp truyền đến Dương Tịnh tai bên trong. Môi anh đào của nàng tùy theo lần này mãnh liệt xung kích, mà kìm lòng không được mở rộng, hơn nữa nhịn không được phát ra một tiếng kéo dài rên rỉ. Gia hỏa kia chọc vào thật sự là quá bá đạo, chẳng những lực lượng 10 phần, hơn nữa cư nhiên đem nàng cả người ôm lên bộ dạng này quất cắm, như vậy xung kích cơ hồ là nhiều lần rốt cuộc, thế cho nên Dương Tịnh tại tiếp nhận Trương Dương mỗi một lần xung kích sau đó, đầu đều phải nhịn không được về phía sau ngẩng lên, làm trước ngực mình cặp kia tròn trịa tuyết trắng vô cố hết khả năng tại Trương Dương trên người cọ sát. Ngươi, quá sâu, đừng, đến đỉnh, thoải mái chết, Liên tiếp nàng trong thường ngày tuyệt đối sẽ không nói ra đến tiếng rên rỉ, giống như châu ngọc khuynh đảo đi ra. về phần sau lưng cùng thân thể đụng tại ván cửa phía trên phát ra âm thanh, nàng đã hoàn toàn đành phải vậy. Hiện tại nàng chỉ cần Trương Dương dùng như vậy kịch liệt quất cắm làm nàng hướng hưng phấn cao phong trèo lên. Trắng nõn tay nhỏ tại Trương Dương rắn chắc thân hình thượng loạn xạ sờ soạng, no đủ tròn xoe tuyết trắng vú dính sát ở Trương Dương ngực cọ sát, môi anh đào càng là tại Trương Dương gò má cùng đầu lưỡi thượng loạn xạ hút mút, hy vọng có thể đem toàn bộ Trương Dương nuốt xuống. Hạ thân chỗ kết hợp, màu trắng sữa chất lỏng tùy theo Trương Dương mãnh liệt rút ra đút vào liên tục không ngừng thuận theo hai người giữa hai đùi lan tràn. Dương Tịnh tiếng rên rỉ càng ngày càng cao vút, mỗi lần nhất cắm đến để, nàng liền phối hợp điên cuồng vặn vẹo chính mình đào nguyên mật. Ta, van ngươi, mau, thật sâu đây nè, ngươi thật lợi hại, ta muốn, đúng, cứ như vậy. Loảng xoảng, loảng xoảng. Trương Dương hai chân đứng đã gần như chết lặng, quá mức kịch liệt xông pha, làm trán cùng trên hai má mồ hôi thuận theo làn da bắt đầu chậm rãi ra bên ngoài thẩm thấu. Nhưng là hạ thân cái loại này tăng lên tới cực điểm hưng phấn, làm hắn cả người nhịn không được đều mơ tưởng co quắp. Ta không được, ta muốn đi ra. Đi ra, chấm, cường độ cao mãnh liệt đỉnh cắm không đến 7 phút, Dương Tịnh dẫn không nhìn được trước rồi, một trận kịch liệt giật giật về sau. Cúi đầu cắn một cái tại Trương Dương tràn đầy mồ hôi bả vai phía trên. Nàng cảm giác được chính mình hạ thân chỗ tư mật từng đợt giật giật, tiếp lấy tựa như cùng bạch tuộc giống như, bắt đầu mãnh liệt hút mút Trương Dương căn kia tráng kiện con cặc. Cái loại này mang lấy xoắn ốc can tựa như hấp lực giống như bơm nước cô bình thường đột nhiên cắn Trương Dương dương vật mặt bưng, giống như bàn kéo gắt gao táp ở tiểu Trương Dương, hơn nữa bắt đầu mãnh lực áp bách. Theo sau hắn liền cảm giác được nhất luồng nhiệt lưu đột nhiên đánh vào hắn mẫn cảm nhất đỉnh phía trên, Dương Tịnh đi ra. Mà tùy theo nàng cao trào đến, nàng bên trong đào nguyên mật âm bức tường cũng chớp mắt co rút nhanh, giống như hút máu châu chấu bình thường chặt hơn xoắn ở Trương Dương căn kia con cặc. Ta, ta. Một trận gần như ngạt thở khoái cảm chớp mắt tuôn hướng toàn thân các nơi, Trương Dương không khỏi gầm nhẹ liên tục. Có thể bắn vào sao? Trương Dương âm thanh đều đã rung rung. Ân, chấm, mị nhãn như tơ Dương Tịnh hàm răng gắt gao cắn môi anh đào, mơ hồ không rõ gật gật đầu. Một cỗ tăng thêm sự kinh khủng hấp lực mạnh mẽ toàn đến, Trương Dương hạ thân mãnh liệt hướng lên đỉnh đầu. Lập tức, nhất cỗ mãnh liệt nóng bỏng dòng nước xiết phun ra ngoài. Dòng dã một phút lâu, Dương Tịnh cùng Trương Dương lúc này mới riêng phần mình chậm rãi mở ra đôi mắt, nhu tình đối diện. Thoải mái sao, Trương Dương mang lấy một cỗ tà tà nụ cười. Nhìn chằm chằm Dương Tịnh mê ly mắt hạnh, hỏi. Đầy mặt đỏ ửng Dương Tịnh còn tại kịch liệt thở hồn hển, Trương Dương phía dưới căn kia này nó vẫn như cũ còn thật sâu cắm vào tại bộ phận sinh dục của nàng bên trong chỗ sâu không chịu rút ra. Nghe được Trương Dương hỏi nàng, nàng gì cũng không nói, một ngụm lại cắn lấy Trương Dương bả vai phía trên. Đương nhiên, nàng luyến tiếc dùng sức. Cởi hết quần áo, hai người nhanh chóng chạy đến trong phòng tắm cọ rửa tràn ngập mồ hôi cùng không hiểu chất lỏng thân thể. Tắm sạch hơn 10 sau, lau khô thân thể, quần áo không có mặc, hai người trần trụi ôm nhau, nằm tại trên giường. Mắt hạnh nhìn chằm chằm Trương Dương, Dương Tịnh trên mặt đỏ ửng vẫn chưa hoàn toàn rút đi, nàng duỗi tay sờ Trương Dương gò má, thực nghiêm túc ma xa một lần về sau, mi mắt rủ xuống gầy. Nàng nói, nơi nào, người không biết là ta càng thêm cường tráng. Trương Dương cười nói, ta tại nghĩ, người nếu không đi chỗ đó một chút địa phương nguy hiểm. Cứ như vậy ở lại trong nhà, thật tốt. Dương Tịnh đem đầu tựa vào Trương Dương ngực phía trên, mềm giọng nói, tính là ngươi cái gì không làm, chúng ta cũng có thể nuôi lấy ngươi. Khuyết thiếu tinh thần mạo hiểm cùng tò mò tâm nam nhân, thực dễ dàng mất đi mị lực. Trương Dương cười hì hì nói. Mới không có khả năng, Dương Tịnh nhìn lên trời trần nhà, ta nam nhân, chỉ cầu hắn bình an, kiện kiện khang khang là tốt rồi. Thực xin lỗi. Lại để cho ngươi lo lắng kiếm vất vả. Trương Dương sờ nàng gò má nhỏ giọng nói. Dương Tịnh cười một tiếng đùa giỡn với ngươi, hiện tại toàn bộ cũng rất tốt, ít nhất cũng thích ứng ngươi mang đến các loại kinh ngạc vui mừng. Trương Dương xoay người đem nàng đặt ở thân dưới cũng bao gồm vừa rồi cái loại này. Nhìn chằm chằm Trương Dương, Dương Tịnh gương mặt xinh đẹp chậm rãi trở nên đỏ ửng, sau đó gật gật đầu ân. Một lần nữa. Đem đầu thật sâu chôn ở trước ngực nàng cặp kia tuyết trắng nhũ phong phía trên. Thừa nhận đè nặng, Dương Tịnh khí tức dần dần lại ồ ồ nói cho ngươi chuyện này. Ân. Thứ 1362 chương tề tiểu tiểu phiền toái. Gần nhất tiểu tiểu giống như gặp được hơi có chút phiền toái nhỏ. Dương Tịnh nói, ân. Nghe được Dương Tịnh nói như vậy, Trương Dương lập tức quan tâm hỏi, nàng làm sao rồi? Mắt to mỹ nữ tự điều đến cảnh sát chi đội về sau, công tác tương đương bận rộn, trên cơ bản khó gặp. Nàng bây giờ treo 3 cấp cảnh ti quân hàm cảnh sát, kiếm sống nhưng thật giống như đã là trung đội trưởng sự tình rồi, bất quá nàng hẳn là còn không có thăng nhiệm trung đội trưởng, điểm ấy Trương Dương là biết. Dù sao Mai Ninh là đan liệt thị, thị hình trinh chi đội hạt hạ nhân tài đông đúc, cho dù là trung đội trưởng, ít nhất cũng là nhị cấp cảnh ti mới có tư cách đảm đương, mà phổ biến, cơ bản đều là cấp 1 cảnh ti trở lên lão tư cách mới có biện pháp đảm nhiệm. Mà Tề Tiểu Tiểu chuyển thành 3 cấp cảnh ti còn chưa đủ để 2 năm, tính là năng lực đủ, nhưng còn phải nhìn tư lịch. Huống hồ, nàng còn có một cái hoàn cảnh xấu, nhà nàng lão đầu phía trước nhưng là Mai Ninh thị cục công an một tay. Nếu như nàng rất nhanh để bạt lên rồi, khó tránh khỏi còn có khả năng lạc nhân khẩu thật. Bởi vậy, này mắt to gốm sứ mỹ nữ, bây giờ là thuộc về cái loại này xuất lực nhưng không được cảm ơn công tác. Nhưng là nàng chính mình giống như làm được quên cả trời đất, hơn nữa đặc biệt chuyên nghiệp. Cho nên Trương Dương cũng không có biện pháp nói cái gì. Hiện tại Dương Tịnh nói nàng gặp được phiền toái, Trương Dương nghĩ nghĩ, hơn phân nửa hẳn là công tác thượng sự tình. Bất quá Dương Tịnh lại cho hắn một cái phủ nhận đáp án, hơn nữa nói cho Trương Dương một cái cảm thấy tin tức ngoài ý muốn. 2 tháng trước, Tề Cục điều nhiệm Hát Tình đảm nhiệm tình một tay trợ lý, sở cảnh sát một tay. Dương Tịnh nói, Tiểu Tiểu như thế nào chưa nói? Trương Dương lập tức có chút kinh ngạc hỏi. Người khi đó tại Tây Bỉ như vậy bận rộn, hơn nữa đây cũng là bình thường điều nhiệm, cũng không có gì có thể nói đó a. Dương Tịnh đáp, 2 tháng trước. Tây Bỉ bên kia thế cục tương đương khẩn trương, cho nên khi đó Tề Tiểu Tiểu chưa nói, quả thật cũng là rất bình thường sự tình. Đây coi như là lên chức sao? Trương Dương không khỏi tò mò hỏi, nghe đến, Mai Ninh thị cục một tay điều đến Hát Tỉnh sở cảnh sát nhậm một tay, đây cũng là thăng A. Dương Tịnh gật gật đầu xem như, cũng không tính, bởi vì Mai Ninh là đan liệt thị, hiện tại phải gọi Tề Thính rồi, lúc ấy Tề Cục là thị ủy thường ủy, cho nên cũng là chính sảnh. Điều nhiệm Hát Tình đảm nhiệm sở cảnh sát một tay, cấp bậc cũng là chính sảnh, bất quá bình đài đi lên nói, Hát Tình hiển nhiên so với Mai Ninh thị lớn hơn, hơn nữa vượt qua bước này, Tề Thính về sau con đường làm quan nhất định là không giống nhau. Nói như vậy, Tề Thính điều nhiệm, Tiểu Tiểu có phải hay không cũng muốn theo lấy đi qua? Trương Dương hỏi. Dương Tịnh lắc lắc đầu, nhìn Trương Dương cười nói ngươi cũng quá nhỏ nhìn mị lực của mình rồi, ngươi cho rằng cái nha đầu kia bỏ được ngươi à? Huống hồ Tiểu Tiểu nhà vốn là tại Mai Ninh, nàng tại sao phải chạy tới Hát Tỉnh? Vậy bây giờ là xảy ra chuyện gì? Trương Dương không khỏi kỳ quái hỏi. Có người truy Tiểu Tiểu. Dương Tịnh nói. Cái gì? Trương Dương ngẩn ra, thân thể theo bản năng thúc một cái. Sau đó hắn liền kinh ngạc phát hiện, chính mình hạ thân không biết khi nào thì lại cứng rắn. Này thúc một cái đừng lo, dưới cây gậy kia, trực tiếp liền thuận theo Dương Tịnh đào nguyên mật trượt môn mà vào, trực tiếp cắm vào. A, chấm, một tiếng rên rỉ, Dương Tịnh thân thể lập tức bất an vặn vẹo. Cùng chính mình nam nhân đang làm yêu thời điểm thảo luận nhà mình nam nhân mặt khác một cái nữ nhân sự tình, tuyệt đối là một kiện thực hoang đường sự tình. Bất quá cái này định luật tại chỗ ở nhỏ hẹp nơi này cũng không thích hợp. Đại khái bao gồm Dương Tịnh tại nội người đều bị Hứa Đan Lộ hoặc là Cao Kỳ hoàn toàn tẩy não qua. Bởi vậy, các nàng càng giống như là đem khác tỉ muội trở thành nhà mình thân nhân cùng tỉ muội để đối đãi, cho dù là thân thiết thời điểm nói lên khác nữ, cũng không phải bình thường bình thường. Thậm chí các nàng có đôi khi còn bốn phía thảo luận nhiều p có khả năng. Cho nên, cứ việc hai người đã bắt đầu làm, nhưng là Tề Tiểu Tiểu sự tình, Trương Dương còn tiếp tục thảo luận đi xuống. Nàng chỗ hình trinh đại đội, có một tên phần đất bên ngoài điều không bao lâu khoa kỹ thuật cường tiêng hô Tạ Vĩ Cường, nghe được Tiểu Tiểu là độc thân. Mà bắt đầu mãnh liệt theo đuổi nàng. Sau đó thì sao? Trương Dương ôn nhu thẳng vào, lại đối với Tiểu Tiểu sự tình có chút cảnh giác. Có thể có cái gì sau đó? Tiểu Tiểu đương nhiên là cự tuyệt a, nhưng là cái nhà kia hòa một bộ lợn chết không sợ khai thủy năng bộ dạng, nói là dù như thế nào cũng muốn cảm động nàng, thẳng đến nàng kết hôn mới thôi. Nếu như nàng kết hôn rồi, coi như anh của nàng, nếu như không kết hôn, liền đuổi tới Tiểu Tiểu tìm được bạn trai mới thôi. Tiểu Tiểu rất tức giận, hơn nữa lời lẽ nghiêm khắc cảnh cáo cái nhà kia hỏa thu liễm là thu liễm điểm, nhưng là hắn vẫn là mỗi ngày làm theo dây dưa Tiểu Tiểu, tóm lại giống như là một đầu xấu trùng giống nhau cắn liền không thả, vô luận Tiểu Tiểu như thế nào tức giận, hắn một mực không chịu bỏ qua. Bò nhân a, Trương Dương ôm sát Dương Tịnh, không hiểu hỏi, chẳng lẽ hắn không biết Tiểu Tiểu thân phận? Đương nhiên biết, bất quá cái này Tạ Vĩ Cường cũng không phải là thập yêu tình du đích đăng, hắn là một cái rất nghiêu ngành kỹ thuật sinh, Nga Đại học, kỹ trinh điều tra thông tin kỹ thuật chuyên nghiệp tiến sĩ, bây giờ là hình trinh chi đội một tên hồng nhân, am hiểu thông tin truy tung linh tinh kỹ thuật sống, tại bọn hắn đại đội, tuyệt đối là một cái hương bột bột, bởi vậy hắn hành vi chỉ cần không phải là quá mức phân, không có người sẽ đi nói hắn cái gì. Tốt nghiệp bác sĩ liền có thể lớn lối như vậy à nha. Trương Dương có chút im lặng. Tốt nghiệp bác sĩ là không có gì hay kiêu ngạo, nhưng là nếu như hắn thân cữu cữu là tân nhậm Mai Ninh thị ga cục trưởng, hắn liền có tư bản. Dương Tịnh chính mình xoay người, cưỡi lên Trương Dương trên người, Tạ Vĩ Cường lần này là chết cắn Tiểu Tiểu không thả, hơn nữa vô luận là kỹ thuật, vẫn là chức vị, cùng với hậu trường, đều cùng Tiểu Tiểu bối cảnh không sai biệt lắm, ấn hắn nói tới nói, xem như tuyệt phối, người nói hắn có thể không đối với Tiểu Tiểu động tâm sao. Trương Dương nghe xong, cũng có một chút khó khăn, nhân ra là tránh nhi bát kinh theo đuổi tề Tiểu Tiểu, người cũng không có biện pháp gì đi nói nhân ra cái gì. Hơn nữa, hiện tại hắn cũng không có làm ra cái gì quá mức phân hành động, tăng thêm hắn lại là hình trinh chi đội hương bột bột, thật đúng là không có gì triệt. Nói trắng ra một chút, trước mắt tề Tiểu Tiểu lúng túng khó xử hoàn cảnh, chủ yếu còn tại ở, nàng không có biện pháp hào phóng thừa nhận Trương Dương cùng nàng quan hệ, dù sao nàng là nhân viên chính phủ. Nếu truyền ra nàng và Trương Dương có gì quan hệ, tiền đồ của nàng có khả năng một mảnh u ám, hơn nữa chỉ sợ cũng lâm vào dư luận lốc xoáy bên trong. Tiểu Tiểu buổi tối có hồi biệt thự sao? Trương Dương hỏi. Dương Tịnh lắc lắc đầu, nếu như bị dây dưa thời điểm nàng cũng chỉ có thể về trước nàng nhà mình. Nàng nói nàng không nghĩ cấp nữ oa tập đoàn dân đến nhiều lắm phiền toái, cái nhà kia hỏa thật sự là tương đương chán ghét. Việc này, hay là ta nơi đi lý a? Chấm, Trương Dương nghĩ nghĩ sau nói, theo sau nhìn chằm chằm cưỡi ở hắn trên người, ra sức vặn vẹo Dương Tịnh, nhìn trước ngực nàng cặp kia thật to tuyết trắng vú run rẩy lay động bộ dáng, không khỏi một trận nước miếng, chậc chậc. Tĩnh tỷ, người phía dưới vẫn là chặt như vậy a? Dương Tịnh mắt đẹp oan hắn liếc nhìn một cái, ngã ngửa người về phía sau, làm trước ngực nàng cặp kia mỹ nhũ càng thêm bắt mắt, rồi sau đó lấy góc 45 độ càng thêm dùng sức dùng chính mình tràn đầy nước bọt lỗ lồn đi va chạm Trương Dương phía dưới căn kia cực nóng con cặc. Thứ 1363 chương lạp tư khắc thưởng. Cũng không lâu lắm, Dương Tịnh rất nhanh liền đến đây lần thứ hai cao trào. Sau đó liền ngồi phịch ở Trương Dương trên người, nhất cũng không muốn nhúc nhích. Trương Dương ngược lại không có bắn ra, vừa đến, hắn phải bảo trì thể lực, thứ hai nha, đêm nay không biết sẽ có bao nhiêu muội tử cần phải hắn đi đẩy ngã, tính là hắn lại bò. Phải biết, trên đời này chỉ có mệt chết bò, không có canh phá hư điền. Hắn còn không nghĩ tráng niên mất sớm. Căn cứ ven đường xã đưa tin, nam nhân nghiêu bức nửa tuổi thọ đoạn, một ngày xuất tinh vượt qua năm thứ, đã thực kinh khủng, mà nếu như liên tục vài ngày đều làm như vậy lời nói, thực có khả năng làm cho quá độ thể lực quá độ tiêu hao, tinh thần quyện đãi, nghiêm trọng ảnh hưởng thân thể khỏe mạnh. Thậm chí nếu như thường xuyên làm như vậy lời nói, còn có khả năng làm cho tinh tử chất lượng nghiêm trọng giảm xuống, đến nỗi không dục. Cổ đại nhiều như vậy hậu cung giai lệ 3000, nhưng là một cái cuối cùng hoa đều không sanh được đến hoàng đế chỗ nào cũng có. Hai người nhanh chóng lại đi phòng tắm thanh tẩy một cái thân, Dương Tịnh toàn bộ thân thể cốt đều mềm nhũn, ghé vào trên giường sẽ không chịu xuống lầu. Hai người tán gẫu trong chốc lát lạp tư khắc thưởng. Trương Dương mới hiểu được này giải thưởng quả thật tương đương nghiêu bức, hơn nữa bình thường trong này trụ cột y học thường chính là Nobel y học thường trong chóng đo chiều gió. Nói chung, thu được lạp tư khắc thưởng trụ cột y học thường người, tiếp theo đạt được Nobel y học thường xác suất tương đương cao. Bất quá khi nhưng mà, Dương Tịnh đạt được chính là lâm sàng y học thường. Dù sao nàng chẳng phải là nghiên cứu khoa học nhân viên, mà là lâm sàng học. Cứ việc như vậy, đây cũng là tương đương nghiêu bức tồn tại. Cầm đến cái này thường, cũng liền ý vị nàng đem xem như lâm sàng học cao nhất chuyên gia vậy tồn tại. Đương nhiên, không thể phủ nhận chính là, nàng có thể cầm đến cái này giải thưởng, quan trọng nhất còn tại ở nam tinh nhất hào cống hiến, làm nàng trở thành năm nay cứu vớt nặng chứng người bệnh nhiều nhất cùng xác suất thành công cao nhất y học giới nhân tài kiệt xuất. Trương Dương nghĩ, nếu như nàng cầm đến cái này giải thưởng, như vậy là không phải là ý vị nàng chính thức trở thành một tên khoa học ứng dụng cao nhất chuyên gia đâu này. Nếu như là như vậy, nàng tăng thêm đã cơ bản chứng thực cấp độ ép bổ tinh làm cho thân phận hứa đan lộ, cùng với tháng 10 nên công bố kết quả Nobel y học giới chủ Kiều Hy Nhi. Các nàng tuyệt đối đều là riêng phần mình lĩnh vực nhân tài kiệt xuất. Này ba cái độ trung thành đều vượt qua 90 phân, hơn nữa đối với hắn cũng tương đối thuận theo tuyệt sắc đại mỹ nữ, nếu như tổ hợp, thực có hy vọng đi nghiệm chứng cái kia làm người ta đánh mất cấp độ ép nhiệm vụ. Hơn nữa, cấp độ ép nhiệm vụ khoa học kỹ thuật cây thực có khả năng vì vậy mà mở ra. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là, các nàng ba người nguyện ý phối hợp, bất quá cái này sao, Trương Dương còn thật khó mà nói. Hứa Đan lộ khá tốt điểm, nhưng Dương Tịnh cùng Kiều Hy Nhi dù sao thân phận bãi tại đó bên trong, một mình cùng Trương Dương ngoạn bất kỳ cái gì đa dạng đều có thể, thậm chí này ba cái nắm trong tay nữ hoa dược nghiệp lớn nhất quyền lợi nữ nhân chơi với nhau tam phi cũng không thành vấn đề, nhưng là làm cho các nàng ngoạn đối với nhũ, thật giống như có chút khó khăn. Sau này, nếu lại để cho càng nhiều cấp bậc cao bổ tinh làm cho ngoạn loại này phát rồ bách hợp trò chơi, độ khó có thể nghĩ còn có khả năng rất cao. Cho nên, tổng hợp một điểm tới nói, hệ thống này là cố ý thêu dệt chuyện. Dương Tịnh bò không được, Trương Dương đành phải chính mình theo nàng gian phòng chuồn ra đến, lại không ra, đám kia muội tử nhóm nghiêm trọng hoài nghi hắn đang đùa mất tích. Trương Dương lúc xuống lầu, biệt thự đã lục tục có người trở về. Dẫn đầu nhìn đến chính là Mai Hân, nàng mang lấy Tư Huyên Huyên không hiểu được đi dạo bao lâu, đã trở về, theo lấy trở về còn có Thái Băng. Ba người nhìn đến Trương Dương, Mai Hân cùng Tư Huyên Huyên là cái loại này không có ý tốt, người nhất định phải chết cái loại này ánh mắt. Mà Thái Băng nha, giống như không nhìn thấy Trương Dương tựa như. Cái này lạnh lùng mỹ nữ, thần sắc cũng là cũng không khá hơn chút nào, nhìn bộ dạng gần nhất cũng là bị chơi đùa quá mức. Trong nhà, nữ hoa tập đoàn, Tây bị tát qua sự tình toàn bộ đôi tại trên người của nàng. Mà trợ thủ đắc lực Lạc Tiểu Linh cũng không tại bên người, nàng một người xác thực tương đương mệt nhọc. Vất vả ngươi. Trương Dương liếc trộm Thái Băng liếc nhìn một cái, nàng gương mặt đó cũng không phải là thối mặt, chính là có vẻ có chút không phục bộ dạng. Khẳng định đắc tội với nàng ở chỗ nào. Nhìn Mai Hân cùng Tư Huyên Huyên thần sắc, hơn phân nửa các nàng bán đứng chính mình. Không bao lâu Chu Bích Giao, Liệu Oanh Oánh cũng trở về, tiếp theo là Lý Chân Ni cùng Lưu Tử Tuyền, rất nhanh, Thượng Quan Tuyết cùng với Hứa Đan Lộ cùng Doãn Lan ba người cũng trở về. Lại không bao lâu. Lâm Âm cùng anh Tình Huân hai cái siêu cấp mỹ nữ Diệp sát tay cùng một chỗ trở lại biệt thự. Thoáng chốc lúc, toàn bộ biệt thự đó là làm ầm ĩ thành một mảnh, oanh oanh yến yến, giống như một cánh hoa hải tựa như. Lại tăng thêm, lúc này Mai Ninh, thời tiết vẫn là nắng gắt cuối thu thời tiết, các nàng cũng không có xuyên nhiều lắm. Bởi vậy, nhìn một đám khuôn mặt xinh đẹp vô cùng, vóc người nóng bỏng 10 phần cao nhất mỹ nữ, Trương Dương tâm lý mau say. Trên thế giới này có thế nào nam nhân, có thể đồng thời có được nhiều như vậy cao nhất mỹ nữ đâu này. Suy nghĩ một chút, vẫn là trong nhà tốt, mỗi trời tối, nằm tại nhiều mỹ nữ như vậy trên người, còn có so cái này càng thêm tính phúc sự tình sao. Duy nhất không được hoàn mỹ chính là, những cái này đại mỹ nữ đối với Trương Dương trở về, dường như cũng không phải là quá nhiệt tình. Liền Lý Chân Ni cùng Lưu Tử Tuyền này lưỡng vừa phá thân không bao lâu cũng không có biểu hiện ra cũng đủ hoan nghênh thái độ. Thậm chí, tại Trương Dương phân biệt cho các nàng đưa lên châu Phi đặc sản, các loại nhan sắc kim cương vật phẩm trang sức, các nàng cũng không có biểu hiện tương đương nhảy nhót. Điều này làm cho Trương Dương có chút tang tâm. Hắn tốn gần ngàn vạn mua về đến kim cương A, thế nào sợ các ngươi nói vài lời tư mật đạt cái gì. Lục tục, biệt thự đại bộ phận Mỹ nữ nhóm đều đã trở về. Bất quá duy chỉ có thiếu hai người, một là Dương Phỉ, mặt khác một là Tề Tiểu Tiểu. Dương Phỉ đã trước gọi điện thoại, đang cùng Lý Lam cùng một chỗ xử lý Tây bị tát qua đầu tư công việc, mà Tề Tiểu Tiểu lý luận thượng nàng là biết Trương Dương hôm nay hồi Mai Ninh. Ấn đạo lý, biết Trương Dương trở về, nàng như thế nào vậy cũng trở lại biệt thự ăn cơm. Kết quả một đám người đã ăn cơm rồi, nàng còn không có xuất hiện, điện thoại cũng không đánh. Đánh giá. Lại bị cái kia Tạ Vĩ Cường cấp triền lên. Cuối cùng vẫn là không nhịn được cho nàng gọi điện thoại vẫn là tắt máy. Tiểu tiểu đâu này, Trương Dương nhìn một bên Hứa Đan Lộ, hỏi, nàng có gọi điện thoại trở về sao? Hứa Đan Lộ lắc lắc đầu bất quá hẳn là tại hình trinh đại đội, gần nhất nàng giống như đang cùng một cái lừa dối đại án, vụ án kia bởi vì chết một người, thượng cấp rất trọng thị, cho nên nàng mỗi ngày đều tăng ca thật sự trễ. Nha! Trương Dương không nói lời nào. Cơm nước xong, Trương Dương nhìn đến Dương Phỉ cùng Lý Lam hai người mới trở lại biệt thự. Cùng Khác Muội Tử không giống với chính là, Dương Phỉ nhìn đến mắt của hắn thần, rất tự nhiên mang lấy kinh ngạc vui mừng. Lý Lam cũng không quấy rầy hai người, chính mình lưu đi ăn cơm, đem không gian làm cho Trương Dương cùng Dương Phỉ. Dương Phỉ thân trên là một kiện màu lam nhạt nữ oa tập đoàn tổng giám cấp mới xuyên định chế áo sơ mi, hạ thân là một kiện ngang gối A tự váy, bất quá bởi vì nàng chân quá dài nguyên nhân, váy sẽ có vẻ hơi chút thiên ngắn một chút. Như vậy vừa nhìn, sẽ làm nàng cặp kia dấu hiệu tính tuyết trắng chân dài có vẻ đặc biệt bắt mắt. Đương nhiên, càng thêm bắt mắt chính là nàng món đó bên người thiết kế áo sơ mi, dán sát thiết kế làm cho trước ngực nàng cặp kia hoàn mỹ giọt nước hình hai vú đầy đặn có vẻ càng thêm cao ngất cùng khỏe mạnh. Không cần quá nhiều hàn huyên, chính là nhìn nhau liếc nhìn một cái, đại khái tâm lý liền minh bạch đối phương muốn nói điều gì. Nàng và Dương Tịnh hai tỷ muội kỳ thật trong xương cốt đều là cái loại này có được một viên lung linh tâm cái loại này người, chẳng qua Dương Tịnh tương đối phóng ra ngoài một điểm, mà Dương Phỉ là biết, nhưng không muốn nói. Trở về cảm giác như thế nào đây? Dương Phỉ vẫn là mở miệng hỏi. Trương Dương cười cười sĩ biệt ba tháng, ta cảm giác chính mình thật giống như một cái theo bên trong phòng ở lén đi ra ngoài chơi ba tháng sủng vật chó, sau khi về đến nhà, phát hiện các chủ nhân đều đã có tân sủng. Người đây là tại oán trách các nàng đối với ngươi không đủ nhiệt tình a. Dương Phỉ lạnh nhạt nói. Này đều có thể đoán được. Tuy rằng không đạt được cái loại này xa cách gặp lại, cầm tay nhìn hai mắt đẫm lệ, nhưng lại không có ngữ ngưng nghẹn tình cảnh, nhưng là ta biết chính là, các nàng nhiều cái buổi tối đều hưng phấn có chút ngủ không được. Dương Phỉ liếc hắn một cái nói. Thứ 1364 chương khí phách nghiêng lậu chuyến đặc biệt. Vừa mới nhìn, các nàng đều là gương mặt ghét bỏ bộ dạng. Trương Dương tang tâm nói, dùng liền nhau kim cương dỗ đều vô dụng, phải biết đây chính là ta cơ hồ móc rỗng nhân ra tiệm châu báu làm trở về, hơn nữa suốt quãng đường các quốc gia hải quan đều thiếu chút nữa đem ta trở thành lạc đường kim cương. Dương Phỉ oan hắn liếc nhìn một cái, lạnh nhạt nói được rồi, được tiện nghi còn khoe mã, toàn bộ phòng ở nhìn sang, toàn bộ là của ngươi nữ nhân, nếu mỗi cá nhân đều oanh oanh yến yến chạy tới ôm lấy ngươi, còn thể thống gì, yêu không phải nói đi ra. Ta biết, yêu là làm đi ra. Trương Dương dễ gọi nói tiếp. Muốn chết gà, chấm, Dương Phỉ nghe vậy, gương mặt xinh đẹp một trận đỏ ửng, chừng lấy Trương Dương nói, chân chính cảm tình, toàn bộ đều không nói bên trong, hiểu hay không, cả ngày như một cái hoa hoa công tử tựa như, cả đầu đều là tình dục nguyên tố. Khụ khụ, ta có thể thành thật, Trương Dương giải thích, sau đó hình như nhớ ra cái gì đó, nhìn chằm chằm Dương Phỉ kia trương tuyệt mỹ khuôn mặt, xoa xoa hai tay, lão sư, ngài vừa rồi nhưng là nói toàn bộ phòng ở, tất cả đều là của ta nữ nhân, đây bao gồm ngài a, chậc chậc, buổi tối cái kia. Nghĩ gì thế? Dương Phỉ xóa sạch Trương Dương đưa tới muốn mượn cơ hội chiếm tiện nghi bàn tay heo ăn mặn, chờ ngươi có năng lực ứng phó tốt ngươi những cái này nàng dâu nhóm rồi nói sau. Ngươi nói thật đó a? Trương Dương vừa nghe hấp dẫn, lập tức tâm lý ngứa lên. Này mỹ nữ lão sư là càng xem càng xinh đẹp, dáng người càng ngày càng nóng bỏng, này nếu nhấn đến trên giường, cái loại cảm giác này cũng không biết phải hình dung như thế nào. Đương nhiên là giả, xuất ngoại một chuyến, trở về là càng ngày càng sắc. Dương Phỉ hừ lạnh một tiếng, đứng lên, đi vào trong nhà, ta trước đi ăn cơm. Được, nấu được nửa chín con vịt lại phi. Trương Dương gương mặt hậm hực nhìn chằm chằm Dương Phỉ bên người quần trang bọc vào nửa nang mông trắng, chỉ hận không thể lập tức xé mở một nhìn đến tột cùng. Mỹ nữ lão sư vóc người này đơn giản là vô có thể soi mói, từ đầu đến chân. Ta đi ra ngoài lưu một vòng. Trương Dương đi tới cửa, lớn tiếng nang một tiếng. Trong phòng chúng nữ, chớp mắt bình tĩnh một lát, rồi sau đó, lập tức lại khôi phục oanh oanh yến yến, náo nhiệt cảnh tượng. Trương Dương duỗi tay gãi gãi đầu, đi ra biệt thự, đến gara, dùng vân tay giải tỏa gửi xe chìa khóa mật mã quỹ. Mở ra mật mã quỹ, Trương Dương quét một vòng, phát hiện treo tại phía trên xe chìa khóa còn thực sự không phải là bình thường hơn nhiều. Nhìn ra, ít nhất cũng có 40 đem trở lên các loại xe chìa khóa, loại càng là hàm cái Audi, BMW, trên đường, mã toa lạp đế, Porsche, Pháp lạp lợi, Maybach, Mại Khải Luân, này gần như chính là xe nổi tiếng trại tập trung A. Trừ bỏ cá nhân chuyên dụng xe ở ngoài, công cộng xe có gần 10 lượt. Trương Dương nhớ rõ chính mình lúc rời đi, hình như xe cũng không có nhiều như vậy. Rất nhanh, hắn đã bị một cái khí phách xe ngọn cấp hấp dẫn, kỵ sĩ. Kỵ sĩ 15. Các nàng, Các nàng cuối cùng vẫn là đêm này hai khí phách nghiêng lậu cuồng huyễn chống đạn SUV cấp thu vào tay nữa à? Sợ các nàng là lắc lư chính mình, Trương Dương lấy xe chìa khóa, thẳng đến gara. Cải trang sau gara, tương đương rộng mở, cũng tương đương chấn động, gần dài trăm thước, 30 mét khoan to lớn bãi đỗ xe chiếm diện tích cùng chỗ ở nhỏ hẹp cơ hồ tương xứng, này gần như chính là một cái bãi bóng vậy hơi nhỏ. Bãi đỗ xe nội cùng với bốn phía, trừ bỏ có chức năng cao thanh camera vô góc chết tuần tra ở ngoài, cũng có 6 gã chuyên nghiệp bảo an thủ hộ. Còn không có tiến gara, Hứa Đan Lộ điện thoại liền đến. Dương Tử, ngươi muốn mở kỵ sĩ 15. Đúng vậy, ta còn không có hỏi ngươi, ai làm đến Trương Dương ngữ khí vẫn có một chút hưng phấn, xem như một cái nam nhân, mở loại này đủ để nghiền ép hãn mã khí phách nghiêng lậu chống đạn SUV, quả thực chính là một loại hưởng thụ. Ta, trong điện thoại Hứa Đan Lộ vẫn chưa trả lời, bên cạnh ngược lại có một cái quen thuộc âm thanh vang lên, lại là Thái Băng. Là Băng Băng tỷ, trong điện thoại Hứa Đan Lộ cũng xác nhận, bất quá, ngươi tạm thời không thể mở. Vì sao? Thái Băng đi đến nàng bên cạnh, Trương Dương phát hiện phía sau nàng còn đi theo một tên ánh mắt lợi hại nữ bảo vệ, cùng với bốn gã cơ hồ là võ trang đầy đủ tráng hán. Trong này còn có hai cái là nhận thức. Một cái tên hiệu gọi là Thạch Đầu vốn tên là Thạch Mãnh, một người tên là Trùy Thủ, vốn tên là Kêu Hàn Long. Này hai người là thứ nhất phê gia nhập nữ oa tập đoàn xuất ngũ bộ đội đặc chủng. Vẫn luôn là nữ oa bộ an ninh môn tinh nhuệ nhất cùng trung thành nhất tồn tại. Không làm bọn hắn đi Tây Bỉ tát qua, vì làm bọn hắn bảo hộ trong nhà chỗ ở nhỏ hẹp. Thân thủ của bọn họ cũng không có khả năng so tàu hút thuốc phiện bọn hắn kém. Đăng ký mặc dù là tên của ngươi. Bất quá ngươi còn chưa quen thuộc xe huống, mặt khác chiếc xe này quá chói mắt, cho nên hiện tại Tảng Đá cùng Hàn Long đều có khả năng theo lấy ngươi đi ra môn, Tiết Lị giúp ngươi lái xe. Thái Băng trắng nõn tay nhỏ duỗi đi ra, ý bảo Trương Dương đem chìa khóa cho nàng. Trương Dương nhún nhún bả vai, cũng không nói gì, liền đem kỵ sĩ 15 xe chìa khóa đưa cho nàng. Thái Băng đem xe chìa khóa đưa cho nàng bên cạnh tên kia hình thể có vẻ thực khỏe mạnh nữ bảo vệ, sau đó lại phất phất tay. Tảng Đá cùng Hàn Long đợi bốn người cũng cùng một chỗ chiều bãi đỗ xe đi tới. Tuy rằng Trương Dương chính mình nghĩ tới một phen nghiện, bất quá Hứa Đan Lộ cùng Thái Băng nói cũng đúng vậy. Hình như về sau chính mình xuất môn, đã tránh không được bảo tiêu mở đường. Trừ phi là lén lút đi ra ngoài, bất quá giống như cũng không cần thiết. Dù sao, có vài tên tinh nhuệ bảo tiêu đi theo bên cạnh, an toàn bao nhiêu gia tăng một chút bảo đảm, cứ việc đơn đả độc đấu. Bọn hắn chưa chắc là đối thủ mình. Rất nhanh, nhất chiếc Audi Q7 dẫn đầu mở đi ra, trên xe ngồi Tảng Đá cùng một tên lái xe nhân viên bảo vệ. Tiếp lấy, kia khắc khí phách nghiêng lậu màu đen kỵ sĩ 15 cuối cùng chậm rãi sự đi ra, 6 mét dài hơn thân xe, 2 thước ngũ xe khoan dung 2 thước ngũ độ cao, nhìn quả thực chính là một đầu đến từ viễn cổ thời đại hung hãn cự thú. Đem so với phía dưới, chiếc kia nhìn coi như khỏe mạnh Q7. Tại trước mặt nó, thật giống như vườn trẻ tiểu hài tử. Thật sự là quá khí phách. Lấy Trương Dương thân cao đứng ở xe bên cạnh, nhón chân lên đều đủ không được trần xe cảm giác là như thế nào. Đây là một chiếc loại nhỏ xe tăng A. Cái đồ vật này, là thuần thủ công chế tạo, không nặng liền cao đạt lục tấn, trừ bỏ có được B2 cấp chống đạn công năng ở ngoài, xe nội cũng đủ rộng mở không gian còn có khả năng giả trang rất nhiều thiết bị. Hàng thứ hai cùng hàng thứ ba chỗ ngồi có thể chính mình cải trang điều chỉnh. Mở cửa xe, Trương Dương ngồi vào sau tỏa, phát hiện bên trong hàng thứ hai cùng hàng thứ ba là ngồi đối diện, bên cạnh là máy vi tính sách tay bàn cùng với chất lượng tốt âm hưởng thiết bị. Mặt khác còn có một cái xung quanh 360 độ thị giác theo dõi màn hình, có thể quan sát bên ngoài bốn phía bất kỳ tình huống gì. Da thật chạy bằng điện massage ghế sofa, rất nắng vưu phu lan thảm, bên trong thậm chí còn có thể cứu chữa sinh bao. Đã dùng áo chống đạn, cứu cấp bách thực phẩm đồ uống đợi trang bị. Thái Băng cũng không có hỏi Trương Dương muốn đi đâu, cũng theo lấy lên xe. Lái xe phía trước Tiết Lệ quay đầu lại hỏi nhất phía dưới Trương Tổng, ngài muốn đi đâu? Thị cảnh sát chi đội, Trương Dương đem đầu sau này dựa vào một chút, nói. Tốt, Tiết Lệ thực giỏi giang cầm lấy một bên bộ đàm, mở miệng nói xe số 1, số 3 xe xin chú ý, mục tiêu thị cảnh sát chi đội. Bên cạnh Thái Băng, mắt đẹp hơi hơi chợt lóe, nhìn nhìn có vẻ có chút mỏi mệt Trương Dương, bên phải tay lặng lẽ đưa tới, cầm tay trái của hắn. Rất nhiều chuyện, nào có đơn giản như vậy. Thứ 1365 chương cũng là ngươi ngoan. MU bàn tay thượng truyền đến cái kia xóa sạch ôn nhuận dư ôn, làm Trương Dương tâm lý không khỏi có chút ấm áp. Khối băng mỹ nữ là băng làm, nhưng nàng tâm cũng là ấm. Lạnh lùng là cấp ngoại nhân nhìn, mà cực nóng là lưu cấp chính mình yêu người. Nàng vốn là không phải là cái loại này chủ động đi lấy lòng người khác cái loại này người, càng sẽ không giống Mai Hân hoặc là Cao Kỳ, hoặc là Lưu Tử Tuyền các nàng có thể bằng vào tuổi ưu thế, ngấy tại Trương Dương bên cạnh. Nhưng mỗi khi thời khắc mấu chốt, nàng lại có thể đứng ra, bang Trương Dương chia sẻ gánh nặng, thậm chí là khiêng hạ trọng trách. Lần đi Bỉ Thiệu, nếu không phải là nàng và Kiều Hy Nhi hai người nhất nam nhất bắc, Hứa Đan Lộ cư chung điều hành, sự tình căn bản liền không có biện pháp tiến triển được thuận lợi như vậy. Mà sự thật chứng minh, nàng chẳng phải là một cái không hiểu được khéo hiểu lòng người siêu cấp lớn mỹ nữ. Ánh mắt của nàng lợi hại, cũng không yếu ở Hứa Đan Lộ. Theo nàng cùng trên xe đến, Trương Dương chỉ biết nàng có khả năng là đang lo lắng chính mình, chờ tay cầm nàng mặt trái có chút lạnh lùng tay phải năm ngón tay về sau, quay đầu nhìn nàng nói ngươi cứ như vậy lo lắng ta. Lo lắng ngươi cái gì? Thái Băng tức giận đáp. Sợ ta đi gặp rắc rối lâu. Hiện tại nữ oa tập đoàn hay là ta đang làm chủ, ta nghĩ như thế nào, liền như thế nào. Thái Băng cũng không có bắt tay rút về, cái này thối tay của đàn ông, thật đúng là thật lâu chưa từng đụng tới rồi. Bị hắn như vậy nắm chặt, làm sao lại cảm giác mũi có chút chua chua đây này. Đoàn xe tổng cộng 3 chiếc xe, phía trước là một chiếc Q7 mở đường, trên xe ngồi tảng đá cùng một tên bảo vệ lái xe, kỵ sĩ 15 cư bên trong, mà phía sau theo lấy chính là nhất chiếc Mercedes 600, trên xe là Hàn Long cùng mặt khác một tên bảo tiêu kiêm lái xe. Đội hình như vậy đủ để cho bình thường hành động ám sát không thể bày ra. Hơn nữa nếu như thật còn có tình huống khẩn cấp, kỵ sĩ 15 thượng trang bị hệ thống chỉ huy, còn có khả năng lập tức chỉ huy nữ oa tập đoàn tổng bộ phi cơ trực thăng kho, dừng lại cái kia một trận Âu thẳng EC-130 phi cơ trực thăng nhanh chóng chở khách tinh nhuệ bảo vệ đến đây trợ giúp. Đương nhiên, hiện tại dám ở Mai Ninh địa giới đối với Trương Dương xuống tay người, hẳn là chỉ có sọ não nóng lên người mới sẽ đi làm. Thái Vũ sự tình là người an bài Trương Dương hỏi. Ta còn không có nhiều như vậy thời gian đi quan tâm kia một chút. Thái Băng nhàn nhạt đáp. Vậy người đối với hắn đi Tây bị tát qua sự tình, như thế nào nhìn? Trương Dương hỏi, kỵ sĩ 15 quả thật quá khốc huyễn rồi, oanh ùng ùng mở tại ta trên đường cái, cho dù là buổi tối, vẫn như cũ có vẻ khí phách 10 phần, trên đường gặp được xe, đều là nhao nhao né tránh. Hơn nữa tòa tại bên trong, thoải mái độ tuyệt đối thượng cấp. Ta phải có cái dạng gì cách nhìn? Thái Băng hỏi ngược lại. Người cảm thấy hắn tại kia lẫn vào phía dưới đi. Thái Băng cười lạnh nói chỗ đó, vừa không có người đối thủ như vậy, nếu là hắn lại lăn lộn ngoài đời không nổi, chết cũng là đáng đời, người cho là hắn thật chỉ là một người đi qua. Ta làm cúng thất tuần cùng Ninh Ninh tại kia nhìn chằm chằm, cúng thất tuần tính tình có thể sẽ không quá tốt. Trương Dương nói, nói ngoại chỉ ý, nếu Thái Vũ tại kia chạm đến nữ oa tập đoàn điểm mấu chốt, cũng không có khả năng đối với hắn khách khí. Thái Băng ngang hắn liếc nhìn một cái có ý kiến gì ngươi liền trực tiếp cùng hắn sách. Để ta truyền lời tính cái gì việc. Bị nàng một lời dâm phá, Trương Dương không khỏi có chút lúng túng khó xử ra hỏa kia gương mặt lệ khí, không hẳn chịu nghe ta. Thái Băng chờ tay tại Trương Dương mở ô bàn tay thượng hung hăng nhéo một cái đối với Kiều Hy Kiệt cùng Lý Mặt Mặt bọn hắn nói mắng liền mắng, coi như nhà mình nhân, đối với Thái Vũ cũng là khách khí bộ dạng, trở thành thân gia, là hận không thể nói cho ta ngươi tại bất công Kiều gia đúng không? Ta không phải là ý tứ này. Trương Dương càng lúng túng. Được rồi, ta biết ngươi làm những cái này không dễ dàng, không nghĩ đắc tội cái này, lại không nghĩ đắc tội cái kia, làm cái gì đều phải suy nghĩ cân bằng, suy nghĩ người khác cảm nhận, đều nhanh trở nên không giống như trước ngươi. Thái Băng trợn mắt nhìn Trương Dương vài lần về sau, rốt cục thì thở dài, Thái Vũ sự tình ta sẽ đi thu phục, nếu là hắn lại Tây bị tát qua làm loạn, ngươi cứ việc làm cúng thất tuần giết hắn là được. Lời nói này được khí phách nghiêng lậu. Trương Dương đành phải lặng lẽ chiều nàng dựng thẳng lên một cây ngón tay cái vẫn là lão bà ngoan. Ngoan cái gì ngoan, trước tiên đem trước mắt người này việc chuyện hư hỏng giải quyết nói sau. Thái Băng tức giận nhìn Trương Dương, tiện đà khó được dùng chiêu chọc giọng điệu hỏi Trương Dương nói, lần thứ nhất có người dám trực tiếp đùa giỡn lão bà của ngươi, cảm giác gì? Gì cảm giác, Trương Dương nhún nhún bả vai. Khí phách nghiêng lậu đoàn xe, rất nhanh liền qua Lâm Hải Đại Kiều, tiếp lấy rẽ phải. Qua hơn 10 phút, Mai Ninh Thị PSB đồ ngu đại lâu đã rõ ràng ở trước mắt. Bên kia cũng không có dừng xe địa phương, Bất quá bên cạnh có ra ngân hàng, xe ngừng tại bên cạnh ngân hàng phía trên, lập tức liền thu được vô số nhao nhao ghé mắt ánh mắt. Trên cơ bản, tại Mai Ninh nắm giữ một chút quyền thế cùng bù trừ lẫn nhau hơi thở linh thông người, đều biết toàn bộ Mai Ninh duy nhất một máy kỵ sĩ 15 chính là nữ hoa tập đoàn. Mà có thể ngồi lên máy này xe, nghe nói không vượt quá 5 người, 5 người chung bất kỳ cái gì một ra đến, đều là nổi tiếng nhân vật, tuyệt đối không phải là bình thường lão bản họ có thể chọc được. Rất nhanh, theo phía trên xe xuống một đoàn người. Hai nàng ngũ nam 7 người, đúng là Trương Dương bọn hắn. Ba gã người điều khiển đều dừng ở trong xe, mà Tảng Đá cùng Hàn Long tắc một trước một sau, hộ tống Trương Dương qua đường cái, trực tiếp vào PSB Đồ Ngu Đại Lâu. Đương nhiên, cao ốc công an chẳng phải là muốn vào liền tiến. Nhưng tìm người đương nhân không có vấn đề. Bảo an đình, Tảng Đá đi đăng ký một chút, nhân viên trực vừa nhìn đăng ký người viên, cũng không dám kéo dài, nhanh chóng cấp hình trinh chi đội văn phòng gọi điện thoại. Lúc này hình trinh chi đội trọng án trung tâm. Như trước đèn đuốc sáng trưng, một đám hơi lộ ra mệt mỏi cảnh quan, nhìn một tên hai giang một sao ba cấp cảnh ti đang tại giới thiệu phân tích án tình. Rất nhanh, cửa phòng đóng chặt bị gõ. Một tên trực ban nữ cảnh sát nhân dân thăm dò tiến đến, được đến sau khi đồng ý, hô tể cảnh quan, phía dưới có người tìm ngươi, nói là nhà ngươi Trúc, hắn nói hắn họ Trương. Đã sắp ngáp tề tiểu tiểu nghe vậy, sửng sốt một chút. Mà lên mặt đang tại phân tích vụ án cảnh quan cũng sửng sốt một chút, nhìn về phía cửa cái kia danh trực ban nữ cảnh sát. Thật vậy chăng, hắn ở đâu? Tề tiểu tiểu lập tức tinh thần, đứng lên. Nhìn đến đám người ngạc nhiên thần sắc, tề tiểu tiểu lập tức chỉ biết chính mình phản ứng có chút quá độ, không khỏi thổ thổ cái lưỡi đinh hương, gương mặt áy náy nói ngượng ngùng. Quấy rầy đến mọi người, cái kia Tạ Khoa, ta đây. Ta đi trước gặp một chút hắn, có thể chứ? Giảng bài cái kia danh cảnh quan nghe vậy, sắc mặt có chút không dễ nhìn, bất quá cuối cùng vẫn gật đầu một cái đi nhanh về nhanh. Cái kia, ngượng ngùng, ta có thể phải xin nghỉ. Tề tiểu tiểu nói, ngài giảng đồ vật, ta đã không sai biệt lắm nghe rõ. Tề tiểu tiểu đồng chí, chấm, Tạ Vĩ Cường lông mày hơi hơi nhíu một cái này phân tích án tình đối với các người phá án có rất lớn trợ giúp, người xác định nghe hiểu. Tề tiểu tiểu gật gật đầu đương nhiên. Hơn nữa vụ án này, kỳ thật ta đã cùng cảnh đội đã nói, đã không phải là ta đang cùng. Nghe vậy, Tạ Vĩ Cường không khỏi sửng sốt ngươi đã không phụ trách vụ án này. Tề tiểu tiểu nhún nhún bả vai, kia trương gốm sứ vậy tinh xảo gương mặt xinh đẹp, xuất hiện một chút hơi hơi nụ cười, làm người ta nhìn xem tim đập thình thịch đối với rát. Thứ 1366 chương ngươi là ai? Tạ Vĩ Cường nhất gương mặt tuấn tú lập tức trở nên tương đương lúng túng khó xử. Hắn sở dĩ ra sức đang chuẩn bị tư liệu, phân tích trước mắt cái này đại hình điện tín lừa dối án, nguyên nhân vì Tề Tiểu Tiểu. Phân tích vụ án này đặc tính đương lại chính là có một loại muốn cho Tề Tiểu Tiểu đối với hắn thay đổi cách nhìn ý tứ. Mà bây giờ Tề Tiểu Tiểu lại đã không có ở cùng vụ án này, vậy hắn chủ động xin đi giết giặc, đến nơi này khoe khoang chính mình chuyên nghiệp, chẳng phải là uổng phí thời gian rồi hả? Hơn nữa trọng yếu nhất chính là hắn không lý do đem nhân gia lưu ở chỗ này, nhân gia Tề Tiểu Tiểu khẳng lưu đến phía sau, đã cho đủ hắn mặt mũi, hắn còn nghĩ như thế nào? Hiện tại nàng phải đi rồi, hơn nữa còn là nhà của nàng Trúc đến nhận lấy nàng, nhưng là... Nhà của nàng Trúc? Nhà của nàng Trúc hữu tính Trương sao? Tạ Vĩ Cường lông mày nhéo quá chặt chẽ, trơ mắt nhìn Tề Tiểu Tiểu thu dọn đồ đạc, đại khái chuẩn bị một chút ban. Cái này là một điểm đi học tâm tư cũng không có. Hắn nghĩ nghĩ, sau đó giả trang vừa lật cổ tay, nhìn thời gian, tiếp lấy mã thượng vỗ đầu một cái, hình như hiện tại mới nhớ tới sớm đã tan tầm chuyện này tựa như, mở miệng gương mặt áy náy đối với toàn bộ mọi người nói. Ôi, thật sự là ngượng ngùng a, người xem ta này tính có cực, lúc này lúc, đã là mau 7 giờ, chỉ hoãn mọi người, cái kia, nếu không hôm nay trước hết như vậy đi, chúng ta ngày mai tiếp tục, hôm nay trước tan học. Dưới đám người. Nhất là kia một chút đã đói bụng đến phải thầm thì kêu, lập tức như chút được gánh nặng, nhao nhao đồng ý. Tề tiểu tiểu này nọ thu thập một chút, cùng trực ban nữ cảnh sát đánh xuống tiếp đón, liền vội vàng đuổi đến cửa thang máy đợi thang máy. Tạ Vĩ Cường vừa nhìn, vật gì đều bất chấp đi trưng bày, tùy tiện ném một cái, liền nhanh đi truy Tề tiểu tiểu. May mắn chính là, thang máy vừa vặn không có nhanh như vậy. Ngay tại Tề tiểu tiểu đi vào thang máy. Cửa thang máy sắp đóng lại lúc, Tạ Vĩ Cường cuối cùng đuổi tới cửa thang máy, nhìn thang máy Tề Tiểu Tiểu bọn người, khẽ mỉm cười nói xin chờ một chút. Theo sau chen vào thang máy. Tuy rằng cảm giác được thang máy người đối với hắn cũng không có gì sắc mặt tốt, nhưng là Tạ Vĩ Cường vẫn như cũ vẫn là đụng đến Tề Tiểu Tiểu bên cạnh. Người nàng trên người phun cậu kia sâu kín mùi nước hoa, Tạ Vĩ Cường tâm tư đã không biết phiêu đi nơi nào. Trước mắt cái này tuyệt sắc đại mỹ nữ, sức dụ dỗ thật sự là quá mạnh mẽ. Gương mặt kia, tinh xảo được giống như một món hoàn mỹ gốm sứ, nga mi đạm tảo, mũi ngọc kiều đỉnh, môi anh đào mềm mại, giống như tích thủy đào mật giống như, có thể nói nàng trương này ngũ quan tinh xảo, hoàn toàn tìm không thấy bất kỳ cái gì một tia tì vết nào. Da rẻ cũng là bạch quang chợt được giống như có thể ảnh ngược bóng người. Trọng yếu nhất chính là nàng này lung tinh hấp dẫn mạn diệu dáng người. Mặc lên một thân đồng phục, nên lồi thì lồi, cái nên lõm thì lõm vào, hai đầu buộc chặt đại chân dài nhìn cũng có thể làm cho nhân chảy nước miếng. Này quả thực chính là cao cấp nhất đồ đồng phục hấp dẫn a. Có thể nói, Tề Tiểu Tiểu là hắn gặp qua xinh đẹp nhất nữ nhân, hơn nữa còn là cùng hắn cùng cái hệ thống, hắn không có lý do gì không đi truy. Đương nhiên, Tạ Vĩ Cường vốn là có bạn gái, nhưng từ lúc nhìn thấy Tề Tiểu Tiểu sau đó, thất hồn lập tức ném lục phách. Nguyên lai bạn gái sớm đã bị hắn một cước đá tới không biết đi nơi nào. Hiện tại nguyện vọng của hắn, đó là không đuổi tới Tề Tiểu Tiểu thề không bỏ qua. Chẳng qua giống Tề Tiểu Tiểu đẹp như thế nữ nhân, hơn nữa ra thế cũng như thế chi hiền hách, truy nàng người khẳng định rất nhiều. Cho nên Tạ Vĩ Cường có thể làm, chính là gắt gao dây dưa nàng, đem bất kỳ cái gì muốn đối với Tề Tiểu Tiểu xuống tay nam nhân toàn bộ đuổi đi. Sau đó từng bước cảm hóa nàng. Sớm muộn gì có một ngày nhất định có thể bắt được. Thật giống như lúc này, hắn tuy rằng có thể rõ ràng cảm giác được Tề Tiểu Tiểu đối với hắn hình như có chút kháng cự, nhưng là hai người vật lý khoảng cách kỳ thật rất gần. Tiểu Tiểu, còn chưa ăn cơm à? Ta mời ngươi, tuy rằng thang máy còn có một danh nữ đồng nghiệp cùng một tên quân hàm cảnh sát so với hắn còn cao nam đồng nghiệp, nhưng Tạ Vĩ Cường vẫn là trực bạch hỏi. Thậm chí hắn rất rõ ràng. Tề Tiểu Tiểu vẫn là giống bộ dạng trước kia cự tuyệt hắn. Bất quá hắn không sao cả, lần này cự tuyệt, lần sau, hắn sẽ còn tiếp tục. Không cần, cảm ơn, Tề Tiểu Tiểu quả nhiên lễ phép cự tuyệt. Đinh, thang máy rất nhanh đến lầu 1, rồi sau đó mở ra. Tề Tiểu Tiểu giống như vừa chưa bao giờ dưỡng khí địa phương thoát đi ra tựa như, thứ nhất liền đi ra ngoài. Rồi sau đó thẳng đến cửa đại lâu. Xa xa. Nàng liền thấy một cái quen thuộc thân ảnh. Không phải là Trương Dương còn có ai. Tâm lý kích động, Tề Tiểu Tiểu thậm chí ủy khuất được muốn chạy tới, nhanh chóng ôm lấy Trương Dương khóc một hồi. Nhưng là nàng rất nhanh cũng minh bạch, nơi này vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới, tuyệt đối không thể làm như vậy. Ngàn vạn cảm động, tâm lý ủy khuất chỉ có thể lặng yên mai tại bụng bên trong, tinh xảo gương mặt xinh đẹp phía trên, treo thượng một chút nụ cười, bước nhanh chiều hắn đi tới. Đương nhiên, đồng thời nàng cũng nhìn thấy Thái Băng. Mặc dù có một chút không hiểu, nhưng vẫn là nhanh chóng cùng hai người bọn họ chào hỏi Dương Tử. Băng băng tỷ. Thái Băng gật gật đầu. Như thế nào trễ như vậy tan tầm? Trương Dương đi đến nàng thân nghiêng, hỏi, điện thoại cũng không mở máy. Tại mở thảo luận vụ án, cho nên yêu cầu đều là điện thoại tắt máy. Tề Tiểu Tiểu giải thích. Đi thôi, về nhà. Trương Dương cũng không nhiều hỏi. Ân. Tề Tiểu Tiểu gật gật đầu. Còn chưa đi, Tạ Vĩ Cường đi lên, nhìn Trương Dương cùng Thái Băng, ánh mắt không khỏi hơi hơi sáng ngời, không nghĩ tới bên này cư nhiên còn có một cái tư sắc không kém chút nào Tề Tiểu Tiểu siêu cấp mỹ nữ. Bất quá nhìn đến Thái Băng cùng Trương Dương đứng chung một chỗ có chút giống tình lữ bộ dạng, ánh mắt lập tức phóng trở lại Tề Tiểu Tiểu trên người. Thái Băng tuy rằng bộ dạng phi thường xinh đẹp, nhưng là khí chất của nàng hòa khí chàng, nhìn tương đương cường đại, chỉ là nhìn. Là hắn biết chính mình tuyệt đối khống chế không được. Loại này siêu cấp mỹ nữ, tuy rằng xinh đẹp, nhưng là phải cùng chính mình vô duyên. Chính mình vẫn là ngoan ngoãn truy Tiểu Tiểu như vậy mới là đứng đắn tuyển chọn. Chính là nhìn đến Tề Tiểu Tiểu nhìn chằm chằm Trương Dương ánh mắt, hình như có cái gì không đúng a. Như vậy tử, căn bản chính là một cái si tình muội tử gặp được thật lâu không nhìn thấy bạn trai cái loại này ánh mắt, nếu không là tại nơi này không tiện. Phỏng chừng đã sớm nhào qua đi à nha. Mãnh liệt lòng ghen tị, làm hắn không kịp nghĩ nhiều, liền trực tiếp vọt tới, rồi sau đó trực tiếp ngăn ở Tề Tiểu Tiểu trước người, mỉm cười nhìn Trương Dương hỏi Tề Tiểu Tiểu nói Tiểu Tiểu, ai vậy à? này vừa hỏi, lập tức liền đem Tề Tiểu Tiểu cấp đang hỏi. Bởi vì nàng, quả thật không biết nên như thế nào hướng Tạ Vĩ Cường trả lời, tuy rằng miệng nàng thực muốn nói hắn là bạn trai ta, hắn là ta nam nhân. Nhưng là chung quy không dám nói ra, tại Mai Ninh có mấy cái không biết Trương Dương. Có mấy cái không biết Trương Dương chính quy bạn gái là ai? Ngươi là ai? Nhưng là, không đợi Tề Tiểu Tiểu trả lời, Trương Dương đã đem Tề Tiểu Tiểu kéo về phía sau, nhìn chằm chằm Tạ Vĩ Cường, hỏi. Đây là lần thứ nhất có người, dám như vậy trên cao nhìn xuống, hơn nữa còn có vẻ có chút thịnh khí lăng nhân theo dõi hắn. Tạ Vĩ Cường tâm lý đặc biệt không thoải mái. Tuy rằng, trước mắt người này có chút quen mặt. Thứ 1367 chương xung đột. Cái này thời đại, tuy rằng đã không giống mười mấy năm trước như vậy, mặc lấy một thân đồng phục, dân chúng bình thường cơ bản liền sẽ lộ ra khiếp đảm chi sắc cái loại này thời đại. Nhưng một thân đồng phục, đối với dân chúng bình thường, nhất là giống Trương Dương loại năm này kỳ người trẻ tuổi tới nói, hẳn là vẫn có rất mạnh lực chấn nhiếp. Nhưng là trước mắt tên gia hỏa này, cư nhiên dùng một loại cực kỳ coi rẻ ánh mắt, trên cao nhìn xuống theo dõi hắn, hỏi hắn là ai vậy? Này vẫn là tại địa bàn của mình phía trên, vẫn là ngay trước mình muốn truy nữ thần trước mặt. Không đúng, trước mắt, có hai cái xinh đẹp được kỳ cục siêu cấp mỹ nữ. Điều này làm cho hắn thật mất mặt. Như thế nào, nghĩ tại nơi này thêu dệt chuyện, Tạ Vĩ Cường hai tay cắm vào tại túi quần bên trong, nghẹo đầu, nhìn chằm chằm Trương Dương. Người chính là Tạ Vĩ Cường A. Trương Dương nghe được đối phương ngữ khí không kiên nhẫn, bất quá hắn cũng không có tức giận. Này đã không phải là phong cách của hắn. Đối với hoàn toàn không ở cùng trình độ thượng đối thủ, hắn liền tính tình đều chẳng muốn đi phát. Ngươi là, Trương Dương, Tạ Vĩ Cường tại Trương Dương nói ra tên của hắn sau đó, đột nhiên nghĩ tới, trước mắt cái này đẹp trai nam nhân là ai? Nguyên lai hắn chính là nữ oa tập đoàn lão bản, Trương Dương. Mai Ninh địa giới thượng minh tinh nổi bật nhất. Truyền thuyết kia cùng rất nhiều cấp quan trọng nữ minh tinh. Công chúa đều truyền ra chuyện xấu Kim Cương Vương lão ngũ. Khó trách có lớn như vậy khí chàng cùng như thế trang tiết ánh mắt. Nhất thời, Tạ Vĩ Cường chớp mắt cũng là đột nhiên trầm mặc một lát. Cùng Trương Dương loại này nghịch thiên cấp nhân vật so sánh với, hắn căn bản không có bất kỳ cái gì có thể khoe ra tư bản. Nhân gia tùy tiện đưa ra một ngón tay đầu đều có thể hoàn toàn nghiền ép hắn. Nhưng là, hắn vẫn là tin tưởng vững chắc hơi có chút, mình là quan, hắn là dân. Tại Hoa Hạ Quốc, nhiều bức nữa thương nhân, đối mặt di chính phủ bộ môn người, cũng bất quá là một bữa ăn sáng. Ta là Trương Dương, cầu xin ngươi sự kiện, về sau không muốn quấy rầy nàng. Trương Dương nhìn Tề Tiểu Tiểu, duỗi tay, đem nàng kéo tới. Mặc dù là đại chúng Quảng Đình chi phía dưới, nhưng là Tề Tiểu Tiểu bị Trương Dương như vậy kéo, tâm lý chớp mắt các loại ngọt, sau đó ngoan ngoãn liền đứng ở Trương Dương thân nghiêng. Vô luận là theo đại lâu đi ra nhân cũng tốt, một bên vọng người cũng tốt, thấy như vậy một màn, chớp mắt liền hóa đá. Nguyên lai Tề Tiểu Tiểu sau lưng, còn có như vậy một cái nghiêu bức như vậy tồn tại a. Nguyên lai cho rằng, nàng chính là Tề Cục nữ nhi, hiện tại mới phát hiện, nàng giống như cùng Trương Dương quan hệ còn tương đương thân mật. Chẳng lẽ, đám người còn không kịp suy đoán, liền thấy Tạ Vĩ Cường khuôn mặt lập tức liền thay đổi. Trương Dương những lời này, nếu như nói là đối với một người bình thường nhân tới nói, hình như cũng không có vấn đề gì lớn, thật giống như một cái đại ca ca đang bảo vệ một cái tiểu muội muội giống nhau. Ngươi đừng quấy rầy muội muội ta. Điều này cũng không có gì vấn đề, Tạ Vĩ Cường đối với Tề Tiểu Tiểu quấy rầy, quả thật đã có hơi quá, này nếu đổi thành người bình thường, đã sớm đưa ngươi đi đồn công an uống trà. Nhưng là hắn nói lời này đối tượng là hướng Tạ Vĩ Cường. Tạ Vĩ Cường cảm thấy chính mình đặc thật mất mặt. Ngươi thực kiêu ngạo a. Tạ Vĩ Cường ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Trương Dương, sau đó một câu một chút nói, cẩn thận ta chỉnh tử ngươi. Ngươi lặp lại lần nữa. Một bên Thái Băng, Từ Tốn nói một câu. Ha ha, như thế nào? Làm cái đại nam nhân, còn muốn nữ nhân đi ra chống lưng sao? Tạ Vĩ Cường nhìn Thái Băng nói chuyện, lập tức liền có một loại bất cứ giá nào ý tưởng. Trương Dương là Mai Ninh minh tinh thì như thế nào? Hắn Tạ Vĩ Cường ép căn liền không cần cầu đến Trương Dương trên người, tương phản, thân phận của mình tăng thêm chính mình cậu thân phận, cũng là tùy thời có thể tìm Trương Dương phiền toái. Ai sợ ai? Từ xưa đến nay, dân không đấu với quan đạo lý, hắn không có khả năng không hiểu. Sau đó, Thái Băng chớp mắt giơ tay lên, một cái bạt tai trực tiếp liền quạt tới. Ba. Tạ Vĩ Cường chớp mắt trợn tròn mắt, duỗi tay che chính mình gò má, nhìn chằm chằm Thái Băng, trong miệng nói chuyện đều có một chút không lanh lẹ, ngươi đánh lén cảnh sát. Ta gọi Thái Băng, có vấn đề, ngươi có thể tới tìm ta. Thái Băng nhìn chằm chằm Tạ Vĩ Cường, lạnh lùng nói. Thái Băng rất giỏi sao? Còn không phải là Trương Dương bao nuôi tình phụ, thối tam bát, ngươi sẽ vì ngươi vừa rồi một tát này trả giá đại giới, ta lập tức bắt ngươi, tin hay không? Vừa nói, một bên liền trực tiếp hướng Thái Băng hướng. Nhưng còn không có chạy đến một nửa, Tề Tiểu Tiểu xuất thủ, một cước trực tiếp liền đá vào hắn mắt cá chân phía trên. Lạch cạch, Tạ Vĩ Cường cả người chớp mắt liền ngã tại sàn phía trên, còn không có bỏ lên, một chân duỗi đến trực tiếp giẫm nát hắn khuôn mặt. Tảng đá tới rồi. Có ai không, bọn hắn đánh lén cảnh sát, đem hắn nhóm toàn bộ nắm lên. Tạ Vĩ Cường giống to. Lúc này đại lâu trong trong ngoài ngoài đã tới không ít người rồi, trong này liền bao hàm thường trực vũ cảnh, cũng không thiếu tăng ca cảnh viên. Thấy như vậy một màn, chớp mắt liền có mười mấy hào nhân bao vây. Nhìn Tề Tiểu Tiểu, coi lại nhìn trên mặt đất Tạ Vĩ Cường. Rất nhiều người, ánh mắt quái dị lên. Không có người động thủ, chỉ có mấy cái giọng nhỏ nhẹ đối với Trương Dương nói Trương Tổng. Quên đi, là một hiểu lầm. Hiểu lầm, đừng làm rộn lớn. Tiểu Tạ, cứ như vậy đi. Đều là một chút khuyên giải nói. Đi thôi, Trương Dương cùng tảng đá nói một tiếng, thù đã kết xuống, hắn không có lùi bước đạo lý, nhưng là hiện tại trường hợp này, cũng không thích hợp giải quyết tranh bưng. Tảng đá nghe vậy, tại Tạ Vĩ Cường trên mặt nhìn mấy phía dưới, rồi sau đó mới theo lấy Trương Dương bọn hắn đi. Nhất khôi phục tự do, Tạ Vĩ Cường mặc kệ rồi, lập tức theo phía trên bò lên. Điên cuồng mà hướng bốn phía hô to các ngươi mẹ nó đớp cứt sao. Bọn hắn vừa rồi đánh lén cảnh sát, các ngươi là mắt mù sao. Ta nói cho các ngươi biết, ta nhớ kỹ các ngươi chờ đợi đi quét rác bản A. Vừa mắng, một bên ý đồ đuổi kịp Trương Dương bọn người, nhưng là lại sợ ra đại lâu về sau, bị Trương Dương bên cạnh mấy cái lưng hùm vai gấu trắng hắn đánh tơi bời, cho nên là đuổi theo ra suy nghĩ lại trở về, lại đuổi theo ra đi, lại chạy trở về. Cuối cùng, trơ mắt nhìn Trương Dương bọn hắn, đi đến phố đối diện, sau đó ngồi lên một chiếc khí phách mười phần cuồng giá SUV, Tạ Vĩ Cường đột nhiên liền nhận ra, cái này không phải là kỵ sĩ 15 sao. Theo chưa từng thụ như thế kỳ sĩ đại nhũ Tạ Vĩ Cường đầu một mảnh chỗ trống. Lập tức vừa nhanh bước vọt trở về, bắt lấy một cái đi ngang qua cảnh viên ngươi vừa rồi lại thấy được chưa, bọn hắn đánh lén cảnh sát, bọn hắn đánh ta, ngươi phải cho ta làm chứng. Tên kia bị bắt được thằng xui xẻo gương mặt bất đắc dĩ, nghĩ đã hơn nửa ngày không biết làm sao trả lời, cuối cùng đành phải đưa ngón tay ra đầu, chỉ một bên nghiêng phía trên phương camera giám sát, đè thấp giọng nói ta đề nghị ngươi, nếu như là muốn tìm chứng cớ lời nói, bên kia có camera giám sát. Nghe vậy, Tạ Vĩ Cường lập tức quay đầu đi qua nhìn, ngắm nhất phía dưới về sau, quả nhiên phát hiện có camera chính hướng về cửa chính bên này. Nói cách khác, vừa rồi Trương Dương động thủ thời điểm nó nhất định là vỗ tới. Ta nhìn ngươi chết như thế nào? Tạ Vĩ Cường nhìn chằm chằm Trương Dương bọn người đi xa đoàn xe, cắn răng nghiến lợi quát. Kỵ sĩ 15 trên xe. Trương Dương lông mày hơi hơi nhíu một cái, nhìn một bên Thái Băng nói ngươi cần gì phải dính vào. Ta làm như vậy, tự nhiên có ta đạo lý. Thái Băng lạnh nhạt nói, chuyện này, ta đến xử lý, ngươi đừng nhúng tay. Trương Dương nghĩ Tạ Vĩ Cường kia trương tràn ngập lệ khí khuôn mặt, lạnh nhạt nói chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Thứ 1368 chương đầu chọc đâu sợ bị nắm tóc. Đầu chọc đâu sợ bị nắm tóc, ý tứ của những lời này là, địa vị thấp người, khi hắn hoàn toàn không có sợ đôi khi, ngoan quyết tâm đến, là sẽ không sợ ngươi trước cao người, bởi vì với ngươi liều mạng lời nói, vậy nhìn ai hơn bỏ được chính mình cái mạng này rồi, kết quả tự nhiên là địa vị cao người càng tích mệnh. Bởi vậy ngược lại dễ dàng thua. Tạ Vĩ Cường cùng Trương Dương hai người so sánh với, tự nhiên Tạ Vĩ Cường xem như một cái chân trần, mà Trương Dương là mang giày, hơn nữa còn là hàng hiệu giày cái loại này. Nhưng mà, Tạ Vĩ Cường trên thực tế cũng không thể xem như chân trần, hắn là một cái tay cầm lợi khí chân trần ác ôn. Trừ ra hắn công chức thân phận ở ngoài, đừng quên hắn còn có một cái tại Mai Ninh đảm nhiệm hệ thống công an một tay thân cữu. Tạ Vĩ Cường là hắn duy nhất thân ngoại xanh. Trương Dương khi nhìn đến Tạ Vĩ Cường thời điểm đơn giản đối với hắn có một cái bước đầu phán đoán. người này tuyệt đối là một cái hoang tưởng, loại này kẻ lỗ mãng khởi xướng ngoan đến, liền chính mình bản thân đều đánh. Cho nên, loại người này chỉ cần đã cho rằng ngươi đối với hắn không tốt, trả thù, thì phải là vô hạn cuối. Nếu hắn thật không có gì hậu trường, tại phim truyền hình bên trong, tuyệt đối là cái loại này sống không quá hai tập chủ nhân. Một cái cố chấp, cuồng vọng, lấy mình làm trung tâm, trên người còn có công chức tại thân, chính mình cho là có phi thường cường đại dựa vào sơn, sẽ không cùng ngươi giảng đạo lý người, lực phá hoại không quá tiểu. Chỉ là hắn hiện tại cái thân phận này, khiến cho Trương Dương thực khó đối phó. Đương nhiên, không có một người bối cảnh hoặc là không có gì mặt khác ý đồ cảnh quan, Trương Dương tự nhiên sẽ không đi sợ. Lấy hắn hiện tại xã hội năng lượng, tổng không đến mức bị hắn một cái khoa học kỹ thuật loại cảnh quan toàn bộ suy sụp. Nhưng là ai có thể bảo đảm sau lưng của hắn người, lại sẽ làm ra phản ứng gì? Tạ Vĩ Cường không đáng sợ, thậm chí Tạ Vĩ Cường sau lưng cái kia thân cữu cữu, Trương Dương cũng không biết sợ. Chỉ có cái kia cái thân cữu cữu sau lưng người, mới là Trương Dương đối thủ chân chính. Đến cái này phương diện, thì phải là chơi xấu. Nói thực ra, Trương Dương không thích loại này ngầm. Sửa sang một chút ý nghĩ, Tề Tiểu Tiểu phụ thân vừa mới thăng nhiệm Mai Ninh hệ thống công an một tay không bao lâu, sau đó liền điều nhiệm. Này thật hiển nhiên chẳng phải là thực phù hợp lẽ thường, tối thiểu hắn kỳ thật còn chưa kịp tại Mai Ninh đứng vững gót chân sau liền điều nhiệm rồi, coi như là kỳ thật hắn bộ pháp còn không có trầm ổn. Đương nhiên, Tề cục điều nhiệm quả thật cũng coi là lên chức rồi, cũng không có gì nhiều chỗ hỏng. Nhưng là hiện đang phát sinh như vậy sự tình, đột nhiên ở giữa, toàn bộ giống như liền có một chút vấn đề. Nếu như Tạ Vĩ Cường bắt đầu hồ đến, như vậy nữ oa tập đoàn tương lai khẳng định không có khả năng cùng Mai Ninh tân nhậm chức hệ thống công an một tay chung đụng được quá khoái trá, thuận tiện khả năng cũng có khả năng cấp nữ oa tập đoàn mang đến một chút phản đối ảnh hưởng. Bởi vậy, xử lý chuyện này, quả thật có một chút khó giải quyết. Nhưng mà, Trương Dương đã đứng ra. Thái độ cũng thiêu minh, muốn chiến liền chiến là được. Dính đến điểm mấu chốt đồ vật, hắn nửa bước không cho, tùy ý Tề Tiểu Tiểu làm Tạ Vĩ Cường điệu diễn khiêu khích, đơn giản là hay nói giỡn. Thái Băng cũng nhìn thấu điểm này vấn đề, cho nên nàng mới có thể cùng. Nàng lộ diện, chẳng khác nào nói cho đối phương biết, việc này Thái gia không có khả năng trốn được bên cạnh. Cũng không có khả năng bị lợi dụng. Phản ứng của đối phương tốc độ, kỳ thật vẫn có một chút vượt quá Trương Dương dự kiến. Kỵ sĩ 15 trở lại biệt thự không bao lâu. Trên Internet, một đoạn video liền bắt đầu chung quanh lan tràn ra. Thì phải là Trương Dương cùng Thái Băng cùng với Tề Tiểu Tiểu cùng Tạ Vĩ Cường phát sinh xung đột thời điểm hình ảnh. Nhưng là thực khéo léo chính là, kia đoạn video đã bị người khác vì làm một chút tước đầu đi đuôi xử lý. Hình ảnh ngay từ đầu, chính là Trương Dương cùng Tạ Vĩ Cường dương cung bạt kiếm bộ dáng, không biết tại tranh ồn ào cái gì. Tiếp lấy, Thái Băng xuất thủ, một cái tát phiến tại hắn trên mặt. Sau đó Tạ Vĩ Cường xông về Trương Dương Thái Băng, kết quả bị đột nhiên xuất hiện tảng đá đánh bại, theo sau một cước giẫm hắn khuôn mặt. Toàn bộ hình ảnh liền, thật giống như Trương Dương mang lấy nhất băng nhân tới cửa chặn Tạ Vĩ Cường bộ dạng, nhất là Thái Băng phiến hắn bàn tay cùng với tảng đá thải hắn mặt hình ảnh, có vẻ đặc biệt nhìn thấy ghê người. Mà trên thực tế, phía trước xung đột, cùng với Tạ Vĩ Cường khiêu khích Trương Dương hình ảnh toàn bộ không có, Tề Tiểu Tiểu đá hắn một cước hình ảnh cũng không có. Video tiêu đề cũng không phải bình thường làm người nghe kinh sợ. Địa phương phú hào giỏi hơn công quyền lực phía trên, ngang nhiên dẫn dắt đả thủ cùng tình phụ, xông vào hình trinh chi đội làm công chú ấu đả hiện dịch cảnh sát. Không đến một giờ công phu, trên mạng bình luận đã cao đạt mấy ngàn đầu. Hơn nữa rất nhanh tại bằng hữu vòng, nhỏ bé nơi nơi truyền bá. Hơn nữa rất nhanh, Trương Dương cùng Thái Băng thân phận cũng bị đào đi ra. Dưới bình luận cơ hồ là nghiêng về một bên đang công kích Trương Dương bọn người, nói bọn hắn ngang nhiên tại hình trinh chi đội phòng làm việc đánh lén cảnh sát, gan lớn làm bậy, dựa vào nữ oa tập đoàn trước mắt lấy được thành tích, mới lớn lối như thế vân vân. Thái Băng cái kia một cái bàn tay, lại tăng thêm tảng đá giẫm Tạ Vĩ Cường trên mặt một cước kia, đối với rất nhiều dân trên mạng tới nói, kích thích thật sự là quá lớn. Đương nhiên, cũng có một số ít Trương Dương tử trung fan, đều tin tưởng vững chắc trong này tất có khác nguyên nhân, mới có thể làm cho Thái Băng cùng với tảng đá một cước kia. Rất nhiều người thậm chí là đang suy đoán, tên kia cảnh viên khiêu khích trước đây, cái này tin tức trước phải làm hắn phi trong chốc lát, trở lại từ đầu đến nhìn. Nhưng mặc kệ như thế nào, nữ oa tập đoàn Vi Phú Bất Nhân, Trương Dương ngang nhiên ấu đả cảnh viên sự thật đã thoát khỏi không xong. Đương nhiên, khi nhìn đến trên mạng nhiều như vậy phản đối bình luận sau đó, Hứa Đan Lộ lập tức làm Hứa Đan Oánh ra tay. Lập tức tổ chức nhân bày ra phản kích. Nữ oa tập đoàn phản kích cũng là tương đương hữu lực. Đầu tiên nữ oa tập đoàn pháp vụ đại biểu đi ra làm sáng tỏ, bị công bố video cũng không hoàn chỉnh, video là bị cố ý tước đầu đi đuôi. Mặt khác cũng thừa nhận hiện trường xác thực cùng Tạ Vĩ Cường đã xảy ra xung đột, nhưng là Tạ Vĩ Cường cảnh quan khiêu khích ở phía trước, hơn nữa nhục mạ Trương Dương, còn một mực đối kỳ bằng hữu cũng là hình trinh chi đội cảnh quan Tề Tiểu Tiểu tiến hành rồi ngang nhiên quấy giày, này mới đưa đến Tề Tiểu Tiểu bằng hữu Thái Tiểu Thư tiến hành rồi phản kích, mà Tạ cảnh quan ý đồ truy đánh Thái Tiểu Thư, này mới đưa đến Tảng Đá ra tay ngăn cản. Cuối cùng điểm trọng yếu nhất là, Trương Dương tuy rằng lúc ấy ở đây, nhưng toàn bộ hành trình tương đương khắc chế, cũng không có trực tiếp cùng Tạ cảnh quan phát sinh bất kỳ cái gì xung đột, hiện trường video có thể làm chứng. Nữ oa tập đoàn làm sáng tỏ sau đó, trên mạng tranh cãi lập tức càng thêm kịch liệt lên. Nghiêng về một bên tình thế không xuất hiện nữa, ngược lại có rất nhiều người bắt đầu yêu cầu cảnh sát công bố toàn bộ hành trình video nội dung. Hơn nữa nói thẳng dẫn đầu công bố video người, cố ý tại nói gạt bạn trên mạng. Theo lần này hợp giao phong đến nhìn, nữ oa tập đoàn hình như lại lần nữa chiếm cứ thượng phong. Bất quá, ngay tại song phương làm cho túi bụi thời điểm Mai Ninh cảnh sát online nhỏ bé rất nhanh phát ra một cái tin tức. Vạch Mai Ninh cảnh sát, đã yêu cầu thiệp án nữ oa tập đoàn bộ an ninh viên chức, cũng chính là cái kia Thạch Mãnh cùng Thái Băng đi tới địa phương đồn công an thuyết minh tình huống cụ thể. Này tác tin tức vừa ra đến, đối với nữ oa tập đoàn phản đối tin tức lại bắt đầu tăng vọt. Nhưng là cùng lúc đó, rất nhiều bạn trên mạng rất nhanh phát hiện, trên Internet phía trước lưu truyền cái kia video bắt đầu bị cắt bỏ, cũng không được phát cùng bình luận. Cái này xem như thọc mã phong oa. Rất nhanh liền có bạn trên mạng đứng ra, ám chỉ nữ oa tập đoàn mời thủy quân, hơn nữa bắt đầu cắt bỏ video, lấy thuận tiện tiêu trừ phản đối ảnh hưởng. Thứ 1369 chương nhìn không thấy đấu tranh. Đây là vừa ăn cướp vừa la làng. Trương Dương có thể xác định một điểm là, trên mạng lưu truyền video bị xóa, cùng nữ oa tập đoàn một điểm quan hệ đều không có. Lúc này đây Hứa Đan Oánh cũng không có ra tay, cũng không thể xuất thủ, bởi vì đây là nhân vì virus thức tại Internet phía trên truyền bá, ô ảnh hệ thống trừ phi đem toàn bộ Internet tê liệt. Nếu không là không có cách nào chủ động đi tìm đến mỗi một nhất máy tính đi tìm video, cũng chủ động đi bôi bỏ. Tuy rằng ô ảnh hệ thống có cái này bản lĩnh, nhưng là nếu như làm như vậy, chống đỡ ô ảnh hệ thống phục vụ khí nhịn không được. Hơn nữa làm như vậy, kia ảnh hưởng cũng không phải bình thường ác liệt, chỉ có thể tạo được phản tác dụng. Hơn nữa, tính là đem hiện hữu võng phía trên lưu truyền video toàn bộ cắt bỏ rồi, nhưng là tay người ta còn có nguyên bản đó a. Mà bây giờ phát triển xu thế cũng xác nhận loại thuyết pháp này. Trên mạng cái này video tuy rằng bị thủ tiêu không ít, nhưng tiếp tục thượng truyền người lại càng ngày càng nhiều, hơn nữa dư luận tình thế ngược lại càng thêm không xong. Bọn hắn đều đã cho rằng nữ oa tập đoàn tiêu tiền xóa topic, hơn nữa lại bắt đầu đồng tình lên Tạ Vĩ Cường. Chính như nữ oa tập đoàn có một đám đáng tin fan giống nhau, Tạ Vĩ Cường tại võng phía trên cũng có một đám khổng lồ fan. Thì phải là tin tưởng vững chắc công quyền lực không thể xâm phạm một chút fan, bọn hắn đối với mặc lấy một thân đồng phục Tạ Vĩ Cường bị Tảng Đá thải tại dưới lòng bàn chân, phi thường mẫn cảm. Đã cho rằng nữ oa tập đoàn đây là tại coi rẻ pháp luật và kỷ luật, khiêu chiến công quyền lực, thuộc có thể nhẫn không có thể nhẫn nhục. Bởi vậy những người này đã bắt đầu cấp nữ oa tập đoàn chụp lên một cái không thương quốc, gian thương mũ. Ngắn ngắn không đến nhất ngày. Nữ oa tập đoàn kẻ khả nghi ấu đả thiên tài cảnh quan thiệp đã thành nóng tìm. Kế tiếp phát triển, càng là có chút ra ngoài dự tính. Mai Ninh địa phương cảnh sát, chính thức gọi đến Thạch Mãnh. Vừa trở về không đến một ngày Trương Dương, không thể không bởi vì chuyện này, lại lần nữa làm pháp vụ bộ người ra mặt thanh minh, nữ oa tập đoàn cũng không có làm bất kỳ cái gì xóa topic động tác, hơn nữa lại lần nữa nhắc lại, nữ oa tập đoàn có khả năng tôn trọng cảnh sát điều tra kết quả. Gián tiếp thừa nhận Tảng Đá bị gọi đến sự thật. Nhưng mà, đối mặt vào trước là chủ dân trên mạng, nữ oa tập đoàn phần này thanh minh có vẻ tương đương gầy yếu. Trên mạng công kích tiếp tục hừng hực khí thế. Tương đối ở trên Internet đầy trời khắp nơi công kích, lúc này chỗ ở nhỏ hẹp, lại có vẻ tương đương bình tĩnh. Loại kết quả này, Trương Dương đã dự liệu được rồi, Hơn nữa, đây chỉ là đối phương dùng dao mổ trâu cắt tiết gà. Đương nhiên, đây chỉ là trên mặt ngoài bình tĩnh. Trên thực tế, vụng trộm dao phong đã bắt đầu. Nhằm vào tảng đá gọi đến bản thân chính là một cái can thiệp kết quả. Hạ lệnh gọi đến tảng đá nghe nói là đến từ Lâm Hải khu phân cục mệnh lệnh. Tảng đá tại nữ oa tập đoàn pháp vụ bộ vài tên bí mật luật sư cùng đi phía dưới cũng đi, Lâm Hải phân cục cũng không có làm khó tảng đá, chính là hỏi thăm trải qua, theo sau rất nhanh liền phóng ra tảng đá. Đồng thời nữ oa tập đoàn, phản quá tới yêu cầu hình trinh đại đội cung cấp hoàn chỉnh video. Mà trọng yếu nhất chính là, nữ oa tập đoàn mấy năm nay kinh doanh mạng lưới tình báo cũng bắt đầu đầy trời khắp nơi phô đi ra ngoài, đại lượng về chuyện này tình báo không ngừng bị thu thập, hơn nữa vào tay phân tích. Chuyện này thật đúng là có một chút khó giải quyết. Hứa Đan Lộ, Thái Băng, còn có đầu bên kia điện thoại Kiều Hy Nhi, Trương Dương bốn người suốt đêm thấu tại cùng một chỗ. Kiều Hy Nhi mở miệng nói. Tỉnh ủy Đường phó thư ký đã xác định theo thân thể lui ra, Triệu Quốc Khánh bí thư không có gì bất ngờ xảy ra liền muốn điều nhiệm tỉnh ủy tiếp nhận Đường phó thư ký. Hiện tại Mai Ninh bên này thế cục cũng sẽ phát sinh kịch liệt biến hóa. Nếu như ấn bình thường ăn khớp, Hạ Quốc Thanh thị trường thực có thể tiếp nhận Triệu thư ký. Mà hạ vị trí thị trường thực khả năng từ Thượng Lâm thị thị ủy thư ký Phan Thịnh Nam đảm nhiệm, mà tùy theo thay đổi, thực có thể còn có khả năng có một loạt càng đại biến hóa. Ví dụ như phó thư ký, thị thường ủy cái kia một chút vị trí. Nếu như hết thảy đều thuận lợi lời nói, lúc này đây, Dương Thúc Thúc thực khả năng cũng có khả năng tiến vào thường ủy, đảm nhiệm thường vụ phó thị trường. Bất quá, cái này mấu chốt phía trên, tề phó thị trường đột nhiên chuyển đi. Làm này trước mắt thế cục biến thành nhạy cảm nhất thời điểm ai thượng ai phía dưới, hết thảy đều còn khó mà nói, đối với nữ oa tập đoàn xuống tay, nói trắng ra một chút, nhưng thật ra là đối với Triệu thư ký, Hạ thị trường cùng Dương Phúc thị trường, có hành động, một khi chuyện này nháo đại rồi, đối với hắn nhóm ảnh hưởng có thể nghĩ. Hứa Đan Lộ nhỏ giọng nói cho nên, đối phương mục đích rất đơn giản, bọn hắn chỉ là muốn đem việc nháo đại, cuối cùng không hay ho chính là nữ oa tập đoàn tốt nhất. Như vậy Hạ thị trường cùng Dương phó thị trường bọn hắn khẳng định thụ liên lụy, tính là cuối cùng không hay ho không phải là nữ oa tập đoàn, chuyện này nháo đại rồi, điều này cũng đủ để chứng minh Mai Ninh trước mắt gánh hát là có vấn đề. Nói cách khác, bọn hắn chẳng những hướng nữ oa tập đoàn đến, cũng hướng Mai Ninh khóa mới gánh hát. Thái Băng lạnh nhạt nói. Ân, Trương Dương gật gật đầu, cười khổ nói, đây chính là chúng ta hiện tại thượng không lên, xuống không được nguyên nhân, phải phản kích. Như vậy thì muốn nhất kích đắc thủ, nếu không làm bọn hắn chui chỗ trống, nhân tiện đem sự tình nháo đại, chúng ta cuối cùng đều là người thất bại. Hiện tại song phương cũng chỉ là tại lẫn nhau thăm dò, cùng phó thị trường hiện tại cũng không có phát âm thanh, cái này cửa ải, phi thường mấu chốt, nhưng trước mắt mà nói, trên internet tiếng gió, đối với chúng ta đã phi thường bất lợi. Hứa Đan Lộ nói, miệng nàng thảo luận cùng phó thị trường chính là Tạ Vĩ Cường thân cữu cữu. Mai Ninh tân nhậm cục công an một tay kiêm phó thị trưởng, tại thị chính gánh hát bài danh phía trên, thậm chí so với Dương Tu Quốc còn muốn phía trước. Đời tiếp theo thường vụ phó thị trưởng, không có gì bất ngờ xảy ra là hắn cùng Dương Tu Quốc hai người trúng tuyển một cái. Mà cùng phó thị trưởng bối cảnh cũng không khó tra. Hắn cùng thân gia đi được gần vô cùng, từng tại di tỉnh thời điểm đảm nhiệm qua thân gia lý luận thượng tam bà thủ thân ứng nguyên thư ký. Cho nên thân gia đánh dấu nhất định là trừ đi không xong. Nói cách khác, hiện tại Mai Ninh, thân gia đã chính thức cắm vào một cước. Một khi Phan Thịnh Nam tiến vào Mai Ninh, lại tăng thêm công lực cường nhậm thường vụ phó thị trường lời nói, như vậy tương đương tương lai Mai Ninh chính phủ thành phố gánh hát liền không còn là cùng nữ oa tập đoàn như vậy thân mật. Đương nhiên, Phan Thịnh Nam cùng thân gia cũng không có bao nhiêu quan hệ. Nữ oa tập đoàn bây giờ có thể đủ bay nhanh phát triển. Vốn là cùng Mai Ninh thị đại lực duy trì có liên quan, nếu không là thị ủy hai bộ gánh hát cơ hồ là đem hết toàn lực đang ủng hộ, nữ oa tập đoàn cũng không có biện pháp thuận lợi vậy cầm lấy thổ địa, cầm lấy tài nguyên. Mà một khi đã đổi mới gánh hát, tính là Hạ Quốc Thanh còn nguyện ý tiếp tục to lớn duy trì, nhưng ít nhiều nhận được một chút chế khuỷu tay. Trương Dương không sợ kia một chút buôn bán thượng đối thủ, cũng không sợ kia một chút hung ác hiếu chiến lính đánh thuê. Liền hắc mạn ba loại này tổ chức sát thủ hắn cũng không có khả năng đương một sự việc. Nhưng là hắn sợ nhất đúng là trước mắt loại này chính trị đồ vật. Ngoạn cái này, hắn thật không phải người ta đối thủ, cũng không muốn chơi. Nhưng là cũng không có biện pháp, trước mắt, nhân gia đã ra tay trước. Muốn hay không cùng Dương phó thị trường điện thoại cho, Trương Dương nghĩ sau nói. chúng ta còn chưa phải muốn trực tiếp liên lạc tốt, miễn cho rơi xuống đầu đề câu chuyện, bất quá làm Tĩnh tỷ trở về một chuyến cũng tốt. Hứa Đan Lộ nói. Mặt khác, đem Tạ Vĩ Cường sở hữu chi tiết toàn bộ đào ra. Trương Dương nghĩ nghĩ nói. Thứ 1370 chương kỳ phùng địch thủ. Trương Dương cũng không phải là không có phản kích phương pháp xử lý, chính là hắn cầu chính là nhất kích tức bên trong. Cho nên trên Internet hiện tại phản đối tin tức, nữ oa tập đoàn cũng không có làm ra nhiều lắm phản ứng, chính là làm kia một chút đáng tin những người ái mộ tự chủ trở về đánh. Làm Trương Dương bọn hắn cảm thấy kinh ngạc chính là, kia một chút đáng tin những người ái mộ năng lượng, cũng là vượt quá tưởng tượng, bọn hắn rất nhanh liền đem Tạ Vĩ Cường thân phận đào đi ra. Tạ Vĩ Cường lý lịch đồ cũng không có vấn đề gì, duy nhất một vấn đề là, hắn mới từ Bình Đức thị điều, mà Cung Lực Cường phó thị trưởng kiêm cục công an một tay hắn quê nhà cũng là Bình Đức người. Theo Bình Đức thị điều đến Mai Ninh thị loại này đan liệt thị, bản thân cho dù là một loại đề bạt, chẳng phải là mỗi cá nhân đều có cơ hội. Cho nên, hắn có thể điều đến Mai Ninh đến, đã bị đánh một cái dấu chấm hỏi. Rất nhiều bạn trên mạng liền đem Tạ Vĩ Cường có thể điều đến Mai Ninh đến. Hơn nữa còn đảm nhiệm khoa cấp lãnh đạo bày tỏ nhất định hoài nghi. Bất quá khi nhưng mà, như vậy nghe đồn, rất nhanh liền bị lặng lẽ cưỡng chế tính cắt bỏ. Bất quá, cái này còn không phải là mấu chốt, ở nơi này sự kiện lên men đến ngày thứ ba, một đoạn hoàn chỉnh trong ngày hôm ấy video bị phóng tới võng phía trên. Tuy rằng video tổng thể tiến trình cũng không có gì thay đổi, nhưng là Tề Tiểu Tiểu thân ảnh xuất hiện. Theo phía trên video có thể thấy rõ ràng, Tạ Vĩ Cường té ngã trên đất phía trên, là bị cùng vì mặc lấy cảnh phục Tề Tiểu Tiểu dẫn đầu sở vì. Mặt khác, Tề Tiểu Tiểu tại thang máy bên trong cùng Tạ Vĩ Cường ở giữa một chút ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại video cũng bị thả đi ra. Video sau khi ra ngoài, rất nhiều bạn trên mạng đột nhiên nhận thấy này bên trong một chút bất thường không khí. Bởi vì hiện tại tính chất thật giống như có chút thay đổi. Ngay từ đầu, chỉ là đơn thuần nữ oa tập đoàn người cùng Tạ Vĩ Cường tại khởi xung đột. Mà bây giờ, giống như đã không chỉ là như thế, xem như đồng dạng vì hệ thống cảnh vụ Tề Tiểu Tiểu cũng cùng Tạ Vĩ Cường đã xảy ra tranh chấp, này đã nói lên, chuyện này không đơn giản chính là cảnh dân ở giữa vấn đề. Rất nhiều người mà bắt đầu chất nghi ngờ, Tề Tiểu Tiểu tại sao muốn đối với Tạ Vĩ Cường động thủ. Ở giữa cuối cùng xảy ra chuyện gì việc? Mà ở cái này video bị hoàn chỉnh công bố về sau, Tạ Vĩ Cường liền có một chút ngồi không yên. Hắn không phải là kinh ngạc ở nữ oa tập đoàn phản kích, mà là kinh ngạc ở, vì sao đã bị xóa bỏ video, sẽ bị phóng tới trên mạng. Phải biết lúc ấy, hắn cũng đã lợi dụng cậu quan hệ, đã đem đại lâu màn hình giám sát đều xử lý xong nữa à. Hắn không đem Tề Tiểu Tiểu liên lụy vào đến nguyên nhân, cũng không phải vì bảo hộ Tề Tiểu Tiểu, mà là theo cậu yêu cầu, cố ý loại bỏ rơi, bởi vì hắn rất rõ ràng. Nếu như Tề Tiểu Tiểu cũng liên lụy vào đến, kia rất nhiều việc liền nói không rõ, mọi người tiêu điểm có khả năng liền theo cảnh dân mâu thuẫn chuyển đến cảm tình dây dưa phương diện này đi lên. Nhưng là làm Tạ Vĩ Cường không nghĩ tới chính là, hoàn chỉnh video cư nhiên bộc quang. Nhất định là có người đen chính mình đang tại biên tập thời điểm máy tính. Tạ Vĩ Cường không hổ là thông tin chuyên nghiệp, lập tức liền liên tưởng đến duy nhất một loại có khả năng. Hắn lập tức mở ra mình làm khi biên tập ghi hình ghi lại. Thực cẩn thận xem xét về sau, lại cùng chính mình tốt đồng học biện chứng nhất phía dưới, rất nhanh liền xác nhận ý nghĩ của chính mình chia cắt video phía trước, máy tính cũng đã bị thần không biết quỷ không hay đen tiến đến. Cái này Tạ Vĩ Cường liền có một chút mộng bức, đối phương chẳng lẽ còn có thể biết trước. Hắn lập tức cấp chính mình cậu gọi điện thoại. Cậu, vấn đề có chút khó giải quyết, đem Tề Tiểu Tiểu cũng cấp đưa trở vào, lại dây dưa tiếp, liền sẽ biến thành ta quấy rầy Tề Tiểu Tiểu. Ngài nhìn hiện tại như thế nào xử lý. Đầu bên kia điện thoại, trầm ngâm sau một lúc lâu nói thẳng nói được rồi, ta đã biết. Điện thoại rất nhanh treo. Rất nhanh, Mai Ninh cảnh sát online rất nhanh ban bố thứ nhất tin tức. Trải qua đối với trên mạng gần nhất phát sinh thứ nhất điểm nóng tin tức, về nữ oa tập đoàn bộ an ninh môn công nhân viên vô tội ấu đả phá án cảnh sát án kiện điều tra, cảnh sát đã cho ra bước đầu kết luận. Nguyên nhân vì nữ oa tập đoàn bộ an ninh môn công nhân viên có ý định khiêu khích ở phía trước, nữ oa tập đoàn một hàng sổ người, lấy muốn gặp nhân vì lý do, không đệ trình giấy chứng nhận, ý đồ xông vào cửa ải, rồi sau đó ác ý công kích đến đây giúp đỡ hình trinh chi đội phá án cảnh sát nhân dân Tạ Vĩ Cường. Chúng ta có khả năng đối với Thạch Mãnh nằm ở trị an tạm giam 15 ngày xử phạt, mặt khác cũng đem đối với nữ oa tập đoàn tương quan người phụ trách tiến hành phê bình giáo dục. Tin tức sau khi đi ra, rất nhanh xôn xao một mảnh. Mà Lâm Hải khu phân cục còn thật tại hôm đó trực tiếp thẳng đến nữ oa tập đoàn Bộ An ninh, mang đi thạch mãnh. Hình như liền muốn vì cả kiện việc định tính. Trương Dương có chút nổi giận. Nguyên bản trở về, thật tốt bồi trong nhà những cái này muội tử kế hoạch bị triệt để quấy dày. Từ nguyên án tử, càng là không thể nào đằng tay. Nếu không phản kích, sự tình chỉ sợ chỉ biết ầm ĩ lớn hơn nữa. Vì thế rất nhanh, nữ oa tập đoàn thứ hai luân phiên phản kích đã tới rồi. Một tên cùng Tề Tiểu Tiểu cùng trung đội một nữ cảnh sát tự mình tại nhỏ bé phát tiếng. Chính mồm chứng thực, nàng nhiều lần nhìn đến Tạ Vĩ Cường liên tiếp vô tội quấy rầy Tề Tiểu Tiểu, thủ đoạn bao gồm gọi điện thoại, ngăn lại Tề Tiểu Tiểu xe không cho đi, tan tầm cố ý lưu lại Tề Tiểu Tiểu không cho tan tầm vân vân thủ đoạn. Hơn nữa cho sáng tỏ ngày đó xung đột từ đầu đến cuối. Nguyên nhân là Tạ Vĩ Cường cố ý cưỡng chế yêu cầu bao gồm Tề Tiểu Tiểu tại nội vài tên phá án cảnh quan lùi lại tăng ca, tiện đà tại thang máy bên trong ý đồ mời Tề Tiểu Tiểu ăn cơm chiều, bị Tề Tiểu Tiểu cự tuyệt về sau, lại đuổi theo Tề Tiểu Tiểu, kết quả gặp được Tề Tiểu Tiểu bằng hữu Thái Băng. Theo sau song phương đã xảy ra khóe miệng xung đột, Tạ Vĩ Cường lúc ấy miệng ra kiêu ngạo, thế cho nên mâu thuẫn thăng cấp. Tin tức này bạo sau khi ra ngoài, rất nhanh lại nhấc lên hiên nhiên đại sóng. Rất nhiều người nhao nhao ngả đặc sớm khai thông nhỏ bé Tề Tiểu Tiểu. Rất nhanh được đến người sau một cái đơn giản đáp lại. Thật có việc này, chính là thân là công vụ nhân viên, nàng cũng không muốn làm quá nhiều bình luận. Tin tức sau khi ra ngoài, Tạ Vĩ Cường trực nhận lấy liền nổ. Tự mình tại nhỏ bé phát âm thanh, hơn nữa còn đã upload một tấm cổ mình sưng đỏ ảnh chụp, kiên quyết phủ nhận chính mình quấy rầy quá Tề Tiểu Tiểu, hơn nữa công bố. Hắn là tại phát hiện Tề Tiểu Tiểu ý đồ đương nữ oa tập đoàn lão tổng Trương Dương tình nhân Tiểu Tam về sau, đối với nàng đưa ra lời khuyên, yêu cầu nhân viên cảnh vụ không thể làm đồi phong bại tục như vậy việc. Tạ Vĩ Cường phản kích, có thể nói trực tiếp mệnh trung yếu hại. Tại trải qua một loạt công kích sau đó, cuối cùng thành công lại lần nữa đem Trương Dương kéo xuống nước. Vốn là có thật nhiều đối với Trương Dương sinh hoạt cá nhân cảm thấy hứng thú người, nhao nhao tại võng phía trên cách không kêu gọi. Yêu cầu Trương Dương cùng Tề Tiểu Tiểu chính mồm làm sáng tỏ, có hay không Tạ Vĩ Cường đã nói sự thật này. Tề Tiểu Tiểu là Trương Dương bao nuôi Tiểu Tam. Bạn gái của hắn không phải là Kiều Hy Nhi sao? Hôm đó Thái Băng cũng ở tại chỗ, phải chăng Thái Băng cũng là Trương Dương bao nuôi Tiểu Tam? Nguyên bản tại Internet phía trên, rất nhiều bạn trên mạng giữ kín như bưng đề tài, lại lần nữa bị nổ tung. Sự tình được như nguyện bị đối phương càng xả càng lớn. Hôm đó đi xuống, Mai Ninh thị một tay Triệu thư ký, Triệu Khai thị ủy thường ủy mở rộng hội nghị, mở hoàn sau đó, chuyên môn tìm cung lực cường phó thị trưởng nói chuyện nửa giờ. Tiếp lấy Trương Dương cũng nhận được Dương Tu Quốc tự mình gọi điện thoại tới. Tiếp điện thoại xong, Trương Dương gọi tới Hứa Đan Lộ, Thái Băng, liên tuyến Kiều Hy Nhi vô dụng, cho nên, phản kích A. Thứ 1371 chương đánh rắn đánh dập đầu. Đánh rắn, đánh bảy tấc. Ý là chặn đánh chung đối phương yếu hại, mới có thể nhất kích bị mất mạng. Trước mắt mà nói, đối phương cục này bên trong, lộ ra yếu hại, nhảy hung nhất, tự nhiên là Tạ Vĩ Cường. Không có hắn, trên mặt ngoài bị động tự nhiên có thể xoay. Cho nên, thứ nhất ký trọng quyền, tự nhiên là nện ở Tạ Vĩ Cường thân phía trên. Đương trên mạng các loại ngôn luận không chút kiêng kỵ bình luận Trương Dương các loại tình yêu lúc. Tên kia yêu sách Tề Tiểu Tiểu bị quấy dày nặc danh cảnh sát nhân dân, lập tức liền tại nhỏ bé ném ra vài chương screenshot. Bao gồm Tạ Vĩ Cường tại phòng họp, thang máy, ý đồ tiếp cận Tề Tiểu Tiểu màn hình giám sát hình ảnh screenshot, sau đó nặng ký nhất chính là một tấm Tạ Vĩ Cường cấp Tề Tiểu Tiểu phát WeChat screenshot. WeChat nội dung, Tạ Vĩ Cường luôn luôn tại dò hỏi Tề Tiểu Tiểu có bạn trai hay không, phải chăng có thể tiếp nhận hắn đương bạn trai. Phải chăng cho phép hắn theo đuổi Tề Tiểu Tiểu đợi lời nói? Tại Tề Tiểu Tiểu nhiều lần cự tuyệt về sau, hắn còn nói một câu, chân trời góc biển ta chờ ngươi. Tạ Vĩ Cường WeChat hào, số điện thoại đều bị công bố đi ra. Nghĩ đều lại không xong. Mặc dù có con tin nghi ngờ cái này yêu sách biệt hiệu Tiểu Hào có phải hay không Tề Tiểu Tiểu bản nhân, nhưng những cái này đều dâu ria. Bất quá những cái này còn không coi vào đâu, càng thêm kính bạo chính là. Tạ Vĩ Cường cùng hắn bạn gái trước tin nhắn đến hướng đến ghi lại, cũng bị một cái nặc danh người sử dụng, phát đến trên mạng. bao gồm hai người trước kia rõ ràng đối thoại, thậm chí hai người thân mật nhất thời điểm lóa tán gẫu ghi lại, screenshot toàn bộ đều có. Tiếp lấy Tạ Vĩ Cường tại gần đây lại đưa ra cùng bạn gái trước chia tay yêu cầu cái kia một chút tin nhắn cũng bị lộ ra. Hơn nữa screenshot biểu hiện, Tạ Vĩ Cường vừa cùng bạn gái nói chia tay đồng thời, mà một bên khác thì tại hướng Tề Tiểu Tiểu cầu qua lại quan hệ. Đại lượng tin nhắn ghi lại cùng lóa tán gẫu screenshot, chẳng những làm quảng đại bạn trên mạng nhìn xem nghẹn họng cứng lưỡi, cũng để cho Tạ Vĩ cố mình nhìn xem là trợn mắt há hốc mồm. Cứ việc quan phương thứ nhất thời liền mở là liều mạng cắt bỏ kia một chút hình ảnh cùng nói chuyện phiếm ghi lại. Nhưng Tạ Vĩ Cường cá nhân hình tượng đã hoàn toàn bị dừng hình ảnh. Tiếp lấy, thứ hai bắn cho sáng tỏ liền theo nhau mà tới, cái này cho sáng tỏ là đến từ nữ hoa tập đoàn. Thái băng điện thoại quay chụp video. Cũng chính là ngày đó Tạ Vĩ Cường cùng tảng đá phát sinh xung đột video. Điện thoại cũng không có quay chụp đến rất rõ ràng hình ảnh, đại khái là bởi vì Thái băng không muốn để cho Tạ Vĩ Cường nhìn đến, trong bóng tối chụp ảnh. Nhưng là song phương đối thoại rất rõ ràng. Ngươi thực kiêu ngạo a, cẩn thận ta chỉnh tử ngươi, Tạ Vĩ Cường nói. Ngươi lặp lại lần nữa, Thái băng đáp lại một câu. Ha ha, như thế nào, làm cái đại nam nhân, còn muốn nữ nhân đi ra chống lưng sao? Ngươi có biết ta cậu là ai chăng? Cung Lập Cường phó thị trưởng, ngươi chính mình suy nghĩ, ta từng phút đồng hồ ngoạn chết các ngươi. Ngoá nó, tiện nhân, lăn qua đến, xem ta quất chết ngươi. Ngắn ngủn nói mấy câu sau đó, liền xuất hiện nữ nhân kinh hô âm thanh, sau đó liền là Tạ Vĩ Cường ý đồ đánh Thái băng, tiếp theo bị Tề Tiểu Tiểu ngăn lại sau còn muốn động thủ, bị tảng đá thải tại dưới chân. Dẫm ở về sau, lại là một đoạn mắng nhân nói. Tạ Vĩ Cường nhìn đến trên mạng lưu truyền đoạn này hình ảnh sau đó, tức giận đến thiếu chút nữa trực tiếp phun huyết. Có một ít lời là hắn nói không sai, nhưng là đại bộ phận đều là đối phương thêm mắm thêm muối cộng vào, nhất là mặt sau kia vài câu, chính mình căn bản sẽ không nói. Nhưng đối phương loại này nửa thật nửa giả nói hơn nữa phù hợp phối đồ, làm hắn đơn giản là không lời nào để nói. Hắn biết bị đen, nhưng là không nghĩ ra mặt sau kia nói mấy câu chính mình rõ ràng cũng không nói gì. Vì sao sẽ thêm đi ra? Cái kia ngữ khí cùng âm điệu, rất rõ ràng chính là chính mình. Này liên tiếp bom hạng nặng, đánh cho Tạ Vĩ Cường liền phản bác thời gian đều không có. Hắn mới tại võng phía trên phản bác nói chính mình cũng không có nói mặt sau những lời này, rất nhanh, về hắn bằng cấp làm giả ghi lại cũng bị đào ra. Hắn là ga tốt nghiệp đại học đúng vậy, nhưng là tốt nghiệp thành tích chẳng ra sao cả, vì thế còn chạy tới Mỹ Quốc, mạ vàng đọc thạc sĩ. Thạc sĩ ngược lại tốt nghiệp, nhưng là hắn đang vị thông tin kỹ thuật phân tích tiến sĩ cái này danh hiệu cũng là giả, nhân ra Mỹ Quốc cái kia đại học căn bản vốn không có cái này chuyên nghiệp. Hơn nữa thạc sĩ tốt nghiệp hiện tại cũng tồn nghi ngờ rồi, bởi vì thì phải là một bài gà rừng đại học. Hơn nữa hắn tại Mỹ Quốc còn có án để trong người. Bởi vì hắn chụp ảnh một cái Hoa Kiều bạn học gái tắm rửa bị cáo. Cuối cùng tốn 5 vạn Mỹ Kim đạt được nộp tiền bảo lãnh. Nhưng mà này còn không có gì, Tạ Vĩ Cường tại cao trung cùng đồng học đánh nhau bị ghi tội sự tình, cao trung sờ ngồi cùng bàn vú sự tình, dùng gương chụp ảnh ngữ văn lão sư đáy quần chính là, bị từng chuỗi đào đi ra. Tạ Vĩ Cường cái này xem như hoàn toàn héo. Muốn không phải người ta yêu sách, ta còn không biết ngươi mấy năm nay làm nhiều như vậy chuyện tốt ha. Chính phủ thành phố ra chúc lâu không xa một cái nhà cư dân lâu, Cung Lực Cường nhìn chằm chằm gương mặt ủ rũ nhìn máy tính Tạ Vĩ Cường. Đầy mặt vẻ giận dữ. Trương Dương tiểu tử kia cũng quá hung ác, hắn làm sao có khả năng biến thành đến nhiều như vậy đồ vật. Không nói khác, của ta trò chuyện ghi lại, đến hướng đến tin nhắn, hắn là làm sao làm đến. Này còn không đơn giản, Cung Lập Cường chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói, mệt ngươi vẫn là làm rõ tin kỹ thuật, các ngươi thường ngày là như thế nào theo dõi nhân gia. Chỉ cần có quyền hạn tiến vào hệ thống, không phải có thể tra được. Tạ Vĩ Cường lắc đầu nói ngài không biết, vì xảy ra vấn đề, chuyện ta trước cũng đã đem của ta kia một chút ghi lại cấp lau, cho nên cho dù là có người muốn đi tra của ta mướn phòng ghi lại, điện thoại, tin nhắn ghi lại cái gì, bọn hắn cũng là không tra được, bởi vậy ta mới tốt kìa. Bây giờ nói những cái này có ích lợi gì, ngươi nhìn nhìn hiện tại ngươi chính mình võng phía trên phong bình. Cung Lập Cường duỗi tay nắm ra đầu, tại phòng khách bên trong đi tới đi lui, gương mặt nắm thao. Tạ Vĩ Cường nghe vậy, nóng nảy cậu, ngươi được bảo ta, lúc trước ta cũng vậy ngươi nghe phân phó của ngài, đi đổi Trương Dương, hiện tại ngài nhìn nhìn, chúng ta ôm thao đánh thỏ không thành, hiện tại còn chọc một thân tao. Công Lực Cường liếc hắn liếc nhìn một cái, mang lên cái ly trong tay, nhìn nhìn ngoài cửa sổ mây đen, lắc đầu nói như thế nào bảo. Hiện tại đã không phải là ngươi bảo không giữ được vấn đề, mà là ta, còn có thể tại vị trí này phía trên ngây ngô bao lâu vấn đề. Không phải đâu, nghe vậy, Tạ Vĩ Cường lập tức ngây ngô ngồi tại trên sofa, cậu, lúc trước ngài cũng không là nói như vậy, ngươi nói họ Tề một khi điều đi, ta chỉ cùng với Tề Tiểu Tiểu khi kết hôn, ngươi liền có thể tiếp nhận hắn lưu lại cái kia một vài người mạch, 5 năm bên trong, ngươi bảo ta thăng nhiệm phân cục trưởng. Trước khác nay khác, trên người ngươi hắc gọi nhiều như vậy, ta như thế nào bảo? Công Lập Cường nhìn nhìn Tạ Vĩ Cường, lông mày nhéo nhanh, nếu không như vậy, trước mắt, có thể quay giáo nhất kích phương pháp xử lý cũng chỉ có một cái. Nghe vậy, giống như bắt được cây cỏ cứu mạng giống như, Tạ Vĩ Cường cấp bách vội hỏi biện pháp gì. Chúng ta đều là quân cờ, xem như quân cờ liền muốn có quân cờ giác ngộ. Công Lực Cường nhìn Tạ Vĩ Cường, chậm rãi nói, không ngại, con cờ tác dụng, phát huy đến mức tận cùng. Cậu, ngài lời này là có ý gì? Tạ Vĩ Cường theo Công Lực Cường ánh mắt bên trong, liếc lên một tia không tốt dấu. Thứ 1372 chương lấy lùi để tiến. Vĩ Cường a, cậu không có đứa nhỏ, hơn nữa cậu cũng chỉ có ngươi như vậy một cái cháu ngoại trai, ngươi nhất định phải tin tưởng ta là tuyệt đối không có khả năng hại ngươi. Công Lực Cường cũng không có nóng lòng nói ra cái gì, mà là thật bình tĩnh trước cấp Tạ Vĩ Cường ăn thuốc an thần. Bất quá Tạ Vĩ Cường cũng không phải là kẻ dễ bắt nạt, vẫn là truy vấn nói cậu, ngài nói thẳng a, ta liền nhìn ta một chút có thể làm được hay không. Tốt, ta đây liền nói thẳng. Công Lực Cường nhìn chằm chằm Tạ Vĩ Cường nói, trước mắt tên của ngươi tiếng đã mất hết, muốn vãn hồi mặt là không thể nào, cũng không thích hợp tiếp tục tại hệ thống công an công tác, cho nên, ngươi bây giờ phải chính mình tại trên mạng hướng toàn bộ mọi người xin lỗi, sau đó tự nhận lỗi từ chức. Xin lỗi, từ chức. Tạ Vĩ Cường nghe vậy, lập tức nhảy lên, không có khả năng, ta nói khiểm, ta từ chức, kia mặt mũi của ta còn hướng đến nơi nào đặt. Ngươi bây giờ còn có mặt mũi sao? Kia, ta còn có cái gì, ta từ chức sau đó, ta về sau còn như thế nào đang làm phân cục trưởng? Như thế nào đang làm sở trưởng? Tạ Vĩ Cường lắc đầu không ngừng, ta dựa vào cái gì muốn từ chức? Ta là bị đánh cái kia nhân nha. Chính bởi vì ngươi là bị đánh cái kia người, cho nên mới muốn từ chức. Công Lực Cường có chút hối hận không ngừng bộ dáng, lớn tiếng nói, kỳ thật, chúng ta đã đi nhầm từng bước. Hẳn là tại bọn hắn cho sáng tỏ ngươi cái kia một chút rèm pha phía trước liền từ chức, kết quả quá muộn. Không được, Tạ Vĩ Cường lắc đầu không thôi, ta một khi từ chức, ngày sau liền tuyệt không lại bước vào quan trường có khả năng, như vậy ta phải như thế nào thực hiện của ta khát vọng. Ngươi lo lắng cái gì, là từ chức, lại không phải là khai trừ công chức, một khi chuyện này bình ổn xuống, thậm chí đương trên mạng kia một vài người cảm thấy ngươi là bị nữ hoa tập đoàn bức bách từ chức. Hấp dẫn đến cũng đủ đồng tình tâm sau đó, đổi chỗ khác, một lần nữa lại đến quá chính là, lấy cậu hiện tại trong tay quyền lực, người có cái gì có thể đảm nhận tâm. Cậu, này có khả năng trở thành của ta một cái ô chút đó, tính là ta về sau có thể một lần nữa lại đến quá, cũng không có biện pháp hướng lên bò. Tạ Vĩ Cường tâm lý thật sự là không cam lòng. Vĩ Cường a, điểm ấy ngươi hoàn toàn không cần lo lắng, chỉ cần ngươi có thể đem nữ hoa tập đoàn chỉnh hôi đầu hôi kiểm, Hạ Quốc Thanh. Dương Tu Quốc mấy cái này nhân không có cách nào khác tiếp tục tại Mai Ninh ngây ngô lời nói, này Mai Ninh sớm muộn gì có khả năng trở thành ngươi rong ruổi thiên hạ, điểm ấy ta có thể cam đoan với ngươi. Liền không có biện pháp khác sao? Có, Công Lực Cường nhìn Tạ Vĩ Cường, lạnh nhạt nói, ngươi đi giết Trương Dương, bất quá ngươi có bản lãnh này sao? Nghe vậy, Tạ Vĩ Cường lập tức liền sợ hãi. Giết Trương Dương, mở cái gì quốc tế vui đùa, đừng nói giết hắn rồi. Liên tiếp gần hắn cơ hội đều không có. Tạ Vĩ Cường ủ rũ đầu, nhìn sàn cậu, ta chỉ muốn một câu lời nói thật, có phải hay không ngay từ đầu, các ngươi liền chuẩn bị hy sinh ta. Công Lực Cường trầm mặc sau một lúc lâu, theo phía trên cái bàn hộp thuốc lá bên trong rút một điếu thuốc, điểm, nhổ ra một cái yên phao về sau, yếu ớt nói rất nhiều việc, người không nên biết thì tốt hơn. Ta đều làm ra như vậy hy sinh, thế nhưng liền một điểm cảm kích quyền đều không có sao. Tạ Vĩ Cường không cam lòng hỏi. Ai biết Công Lực Cường cũng là trịnh trọng gật gật đầu đúng vậy, bởi vì ngươi biết được nhiều, nguy hiểm cũng lại càng lớn, đối với ngươi có trăm hại mà không một có ích, tin tưởng ta, hôm nay trả giá có khả năng tương lai một lần nữa đứng lên đánh tốt kiên định trụ cột. Trở về thật tốt đem thư từ chức viết xong, Thố Tự thành khẩn một điểm. Công Lực Cường nghĩ nghĩ, bổ sung nói, liền, ngày mai công bố a, ta sẽ nhường bọn hắn lập tức phê chuẩn, mặt khác trên mạng kia một chút về ngươi nhắn lại, ta rất nhanh liền xử lý xong, ngươi vừa vặn nhân lúc đoạn thời gian này, nghỉ ngơi một chút. Tạ Vĩ Cường thần thờ đứng lên, gật gật đầu, ly khai Công Lực Cường nơi. Rất nhanh, hắn liền trở lại chỗ ở của mình. Nhìn trên Internet, đối với công kích của mình sóng sau cao hơn sóng trước, Tạ Vĩ Cường không khỏi một trận tức giận, duỗi tay trực tiếp đem máy tính quét ngã. Nối liền chính mình tốt vài chén rượu sau. Cũng đã có chút xé y huân huân, không biết thì sao, hạ thân có chút khô nóng, một trận phiền lòng ý táo sau đó, lấy điện thoại ra, rất nhanh tìm một cái mã số, gọi đi ra ngoài. Nửa giờ sau, gương mặt màu đen xe hơi chậm rãi dừng ở hắn dưới lầu, một cái mặc lấy cực kỳ gợi cảm nữ, nhìn nhìn biển số nhà, xách lấy một cái tiểu khóa bao nhấn chuông cửa. 5 phút về sau, nàng xuất hiện ở Tạ Vĩ Cường ra ngoài cửa phòng. Rất nhanh, cửa phòng mở ra rồi, Tạ Vĩ Cường say khướt khuôn mặt nhìn chằm chằm kia vẽ nùng trang nữ khuôn mặt nhìn mấy lần, liền mở cửa thả nàng đi vào. Cửa phòng vừa mới đóng lại. Tạ Vĩ Cường liền không kịp chờ đợi vén lên người nữ kia váy, nhéo người nữ kia nổi. Bá, lập tức đem quần lót của nàng gỡ đến đầu gối loan. Nhìn chằm chằm người nữ kia giữa hai chân nồng đậm màu đen sâu lâm, cùng với đã có một chút biến thành màu đen môi mật, Tạ Vĩ Cường 2-3 lần cởi bỏ chính mình dây lưng quần, kéo xuống khóa kéo, lấy ra căn kia đã cứng rắn con cặc, trong tay dính nhất phía dưới nước miếng của mình, tại con cặc đỉnh dính một hồi, rồi sau đó trực tiếp liền đẩy vào. Địt chết ngươi, chấm, miệng hắn điên cuồng mà mắng, một bên duỗi tay dùng sức vuốt ve kia vú của nữ nhân. Phát tiết một đêm phía trên Tạ Vĩ Cường, ngày hôm sau chính mình đi xe vội vàng đuổi tới hình trinh đại đội. Hiện tại hắn chỉ cần đem sớm đã nghĩ tốt thư từ chức trình cấp chính mình phía trên cấp lãnh đạo là đủ. Tiến đơn vị, hắn liền thấy phía trước kia một chút đồng nghiệp nhìn đến hắn thời điểm trên mặt cái loại này quái dị biểu cảm. Rõ ràng, chính mình tại võng phía trên bị lộ ra sự tình, bọn hắn vậy cũng đều rõ ràng. Tạ Vĩ Cường trước cảm thấy trên mặt không ánh sáng, nhưng là thần sắc ngược lại là nhiều hơn một phần may mắn. Nếu không phải từ chức, trường kỳ sinh hoạt tại người khác chỉ trò bên trong, phòng chừng cũng có khả năng điên mất ha. Ho khan một tiếng, hắn ngửa đầu, thản nhiên đi hướng đại đội trưởng phòng làm việc. Vừa mới vào nhà tử, liền ngửi được một cỗ sâu kín mùi nước hoa. Hơn nữa đặc biệt quen thuộc. Nghiêng đầu vừa nhìn, chỉ thấy một thân đồng phục Tề Tiểu Tiểu đang từ đại đội trưởng phòng làm việc đi ra. Bốn mắt tương đối, Tề Tiểu Tiểu cặp kia đen nhánh xinh đẹp mắt nhìn Tạ Vĩ Cường liếc nhìn một cái, Tề đạm mày liễu hơi hơi nhíu một cái, một câu đều không có nói, liền rời đi. Tạ Vĩ Cường quên không được nàng trước khi đi ánh mắt kia, ánh mắt, hình như mang lấy một chút khinh thường, đó là một loại kỳ thị yếu thế quần thể ánh mắt. Tạ Vĩ Cường tâm lý không cam lòng a, cái này thác thân mà qua siêu cấp cảnh hoa, tuyệt đối là hắn gặp qua xinh đẹp nhất đồng phục mỹ nữ. Nhìn nàng vành nón hạ kia trương tinh xảo giống như gốm sứ xinh đẹp gương mặt xinh đẹp, tuyết trắng như ngọc làn da, kéo căng đến quá chặt bộ ngực cao vút, bằng phẳng bụng, còn có kia đôi thon dài và thẳng tắp chân dài. Hắn tâm lý giống như đang rỉ máu. Vì sao cái này nhìn ôn nhu như vậy kiều kiều mỹ nữ tuyệt sắc cùng chính mình vô duyên, mình là thật đối với nàng nhất kiến trung tình đó a. Trương Dương, ngươi cho ta chờ đợi, sớm muộn gì có một ngày, ta sẽ đem nàng theo thân ngươi một bên đoạt lại. Gõ cửa, đi vào, hình đại đội trưởng trên mặt thần sắc có vẻ cũng không khá lắm. Nhìn bộ dạng, Tề Tiểu Tiểu vừa rồi hẳn là cho hắn chọc phiền toái không nhỏ. Thứ 1373 chương thất bại trong gang tấc. Hình đội, Tạ Vĩ Cường đối với cái này thủ trưởng, vẫn có một chút kính sợ. Không chỉ có bởi vì đối phương là đỉnh đầu của hắn thủ trưởng, mà là bởi vì hình đại đội trưởng công tác quả thật tương đương xuất sắc, hắn tên đầy đủ kêu hình chính vĩ. Là một tên chuyển nghề cán bộ, phía trước trường kỳ tại một đường cùng ma túy tử bác đấu. Tài tại tay hắn bên trong ma túy tối thiểu vượt qua 100 người, hơn nữa nhân gia đang bắt bộ ma túy quá trình bên trong, nhiều lần bị thương, từ trước đến nay không kêu lên một tiếng khổ. Bây giờ tuổi tác mặc dù lớn, điều nhiệm hình trinh chi đội đệ tam đại đội trưởng, nhưng rất nhiều hung hiểm án tử, hắn vẫn như cũ đều là thân lực thân vì, cũng không giải đãi. Bởi vậy, tại chi đội bên trong, tuyệt đối là một cái được người kính ngưỡng anh hùng. Cho dù là Tạ Vĩ Cường loại này tự tưởng rằng Long Ngạo Thiên người, cũng không dám đối với hắn có điều bất kính, tuy rằng trong xương cốt, hắn cho rằng Hình Chính Vĩ chẳng qua là một cái mãng phu thôi. Có việc, Hình Chính Vĩ nhìn đến Tạ Vĩ Cường, sắc mặt có vẻ có chút phức tạp, cùng lúc, trước mắt này người trẻ tuổi cảnh quan, nghiệp vụ năng lực cũng không tệ lắm, dù sao hắn là thông tin kỹ thuật phân tích tiến sĩ, nhưng là ở một phương diện khác, hắn tại cảnh đội bên trong phong bình lại chẳng ra sao cả, nhất là thái độ đối với người khác, luôn lộ làm ra một bộ ta so các ngươi thông minh, các ngươi đều là ngu ngốc cái loại này tự đại. Hơn nữa còn quá yêu thích lau một chút bộ dạng tương đối xinh đẹp nữ đồng việc du, ví dụ như sờ sờ nhân ra đầu A, vỗ vỗ nhân ra bả vai A, thậm chí còn ôm nhân ra eo. Đòi mãng nhất chính là, hắn còn cho rằng những cái này hành vi là không ảnh hưởng toàn cục, cảm thấy này hay là hắn mị lực một loại triển lãm, người khác vui vẻ tiếp nhận. Đối với như vậy một tên phía dưới trúc, Hình Chính Vĩ tâm lý nói không ra cái gì yêu thích. Ta đến từ trước. Tạ Vĩ Cường đem từ chức xin đưa cho Hình Chính Vĩ, trực tiếp mở miệng nói. Hình Chính Vĩ nhìn trên mặt bàn từ chức xin thư, sắc mặt trở nên càng thêm đặc sắc. Ngươi xác định, sau một lúc lâu, hắn hỏi. Ta xác định, Hình đội, ngươi cũng biết, hiện tại võng phía trên đào ta không ít hồ sơ đen, tuy rằng đều là của ta đối thủ rõ ràng đang trả thù ta, nhưng dù như thế nào, ta hiện tại cái này hình tượng quả thật không thích hợp tại hình cảnh đội rồi, ta không nghĩ cấp cảnh đội bôi đen. Hình Chính Vĩ nghe vậy, thở dài, theo sau gật gật đầu được chưa, ta đây trước nhận. Dừng lại một chút về sau, hắn nhịn không được lại mở miệng hỏi ngươi thật không hối hận. Tạ Vĩ Cường cười cười, đương nhiên hối hận, chính là thế phía trên có đã hối hận sao? Bây giờ là có thể gửi hy vọng vào cậu lời nói không phải là tại gạt hắn. Không có gì có thể hối hận, làm sai việc liền muốn chính mình khiêng lên. Tạ Vĩ Cường nhìn Hình Chính Vĩ trên mặt biểu cảm. Cười nhạt một cái nói, ta đi, Hình đội, cảm ơn người chiếu cố. Nửa câu sau nói là giả, kỳ thật hắn hoàn toàn tin tưởng vững chắc, chỉ cần chính mình không đáng sai, cố gắng nhịn vài năm, Hình Chính Vĩ vị trí này là hắn, giống hắn loại này chuyển nghề cán bộ chỉ biết kêu đánh tiếng kêu giết, không thích hợp ngoạn văn phòng. Chỉ tiếc, tạo hóa làm người. Hắn hiện tại, coi như tạm thời trước phóng chính mình một cái nghỉ dài hạn A. Vừa đi đến cửa miệng. Phía sau Hình Chính Vĩ đột nhiên tự nhủ nói một câu hôm nay ngày mấy, lập tức liền đi lưỡng. Vừa nói, một bên nhắc nhở Tạ Vĩ Cường nói đúng rồi, tiểu tạ, ngươi đem tình hình kinh tế của ngươi thượng công tác liền chuyển giao cấp tiểu lữ A. Tạ Vĩ Cường gật gật đầu đã biết. Sau đó đi ra văn phòng. Theo sau, hắn liền phát hiện văn phòng cái kia một vài người, nhìn mắt của hắn rất giống hồ lại thay đổi. Vừa rồi khi hắn đi vào. Đám người ánh mắt bên trong đều là cái loại này ngũ vị tạp trần cùng tò mò bộ dạng. Nhưng là hiện tại nhìn hắn, thật giống như tại nhìn một đống cứt tựa như, rõ ràng tràn ngập chán ghét cùng khinh bỉ. Ma túy, chính mình nơi nào lại được tội bọn họ. Lão giấy đều phải đi, còn loại này khóc tang thần sắc. Thôi đi cái quái gì. Cuối cùng, một cái trong thường ngày cùng hắn một mực liền không hợp nhãn nữ cảnh sát, nhịn không được hướng bóng lưng của hắn tí tách lẩm bẩm một câu, lên tiếng. Rất rõ ràng, đây là hướng hắn đến. Đó là một mang thù oa a, Tạ Vĩ Cường biết chính mình đắc tội nàng nguyên nhân là cái gì, bất quá chính là theo đạo nàng Excel một chút kỹ xảo thời điểm huyết nàng vài cái bộ ngực sao. Cái khác giống như cũng không có gì. Tạ Vĩ Cường vốn là tâm lý chính là kiềm chế, bây giờ nghe như vậy lời nói, rốt cục thì không nhịn được, lập tức quay đầu Vương Tinh Hoa, người nói người nào. Người nghĩ đến người bộ dạng dễ nhìn, hừ. Bộ dạng giống như heo mẹ, trên mạng kia một chút bái thiếp có phải là ngươi hay không phát đó a? Nữ cảnh sát kia nghe vậy, lập tức cũng bắt tay đồ vật mạnh mẽ một ném, hướng hắn nang nói họ Tạ, ngươi thật nghĩ đến ngươi mình là cái gì xuất công tử, bí mật kỹ thuật viên à? Trên mạng bái thiếp là ta phát lại như thế nào, ngươi nhiều nhất không phải là một cái dựa vào quan hệ tiến đến gối thiêu hoa, còn nghĩ con cóc ăn thịt thiên Nga, truy tiểu tiểu đâu này? Hừ! Cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình. Ngươi nói cái gì đó? Tạ Vĩ Cường nghe vậy, phát hỏa, lập tức một cái bước xa xông về Vương Cảnh Hoa, gái điếm thúi, nguyên lai thật ngươi. Hắn giơ quả đấm lên, còn không có rơi xuống, Vương Cảnh Hoa bên cạnh vài cái nam đồng nghiệp lập tức bao vây, chặn Tạ Vĩ Cường ngươi muốn làm gì? Các ngươi muốn làm gì? Mẹ nó, này gái điếm lấy trộm nhà nước tài nguyên tại võng phía trên bịa đặt mắng ta. Ta có thể không giáo huấn nàng sao? Tạ Vĩ Cường giống to. Ồn ào cái gì, kia một vài người còn không có đáp lại, văn phòng đại môn mở ra rồi, Hình Chính Vĩ đi ra, nhìn chằm chằm cái kia đang cùng Tạ Vĩ Cường đối với đỗi muội tử quát, Tiểu Vương, người làm cái gì đâu này? Cho người cùng Tiểu Tiểu đem công tác của nàng giao tiếp tốt, ngươi là không nghe được sao? Còn xử tại nơi này làm sao? Nói người nói vô tâm, người nghe hữu ý, một bàn Tạ Vĩ Cường như vậy vừa nghe, quả thực liền sửng sốt. Vì nghiệm chứng chính mình lỗ tai có hay không vấn đề, hắn gấp gáp lặp lại hỏi một câu Hình đội, ngươi vừa nói đem Tiểu Tiểu công tác giao tiếp tốt. Hình Chính Vĩ gật gật đầu, Tề Cảnh Quan từ chức, công tác của nàng đã đem giao cho Tiểu Vương. Từ chức, khi nào thì sự tình, Tạ Vĩ Cường quả thực muốn chạy trốn, hắn hỏng mất không tại ở này Tiểu Tiểu tạm rời cương vị công tác chuyện này, mà ở Tề Tiểu Tiểu tạm rời cương vị công tác sau mang đến ảnh hưởng. Đương nhiên là sáng sớm, Hình Chính Vĩ có chút không vui vẻ nói, được rồi, người bận rộn đi thôi, đừng nữa xảo. Đợi một chút, Tề Tiểu Tiểu từ chức, hôm nay buổi sáng, vừa mới sao, Tạ Vĩ Cường tâm lý đột nhiên cảm giác như là bị một vạn đầu phu chồng nho mom đè nát chướng ngại vật tựa như, này Tề Tiểu Tiểu nếu là từ chức. Như vậy mình muốn từ dùng chức đảm đương bi tình bài đến đánh nguyện vọng chẳng phải là rơi vào khoảng không. Tề Tiểu Tiểu một khi dẫn đầu từ chức, như vậy chính mình bi tình bài còn đánh như thế nào? Mọi người chỉ biết nghĩ đến, chính mình đối với Tề Tiểu Tiểu áp bách lại tiến một bước mà thôi. Kia mình từ chức có dám dùng, chỉ biết bị người khác trở thành chịu không nổi áp lực mới từ chức mà thôi. Tối hôm qua liền gọi điện thoại nói cho ta biết, như thế nào, ngươi không biết sao? Ngươi và nàng không phải là hẹn xong sao? Hình Chính Vĩ kỳ quái hỏi lại. Tạ Vĩ Cường trực nhận lấy điên rồi, hắn không nói hai lời, lập tức nhằm phía phòng làm việc của mình, sau đó mã lên mạng, đi thăm dò nhìn trên mạng tin tức. Điểm tiến Tề Tiểu Tiểu nhỏ bé trang chính nhìn nhìn, cả người mặt lập tức đen. Đây quả thực là quá mức a. Thứ 1374 chương đây là muốn điên rồi a. Tạ Vĩ Cường nhìn chính là Tề Tiểu Tiểu nhỏ bé. Tề Tiểu Tiểu nhỏ bé fan còn thực sự không phải là bình thường hơn nhiều. Hiện tại đã có hơn 200 vạn, đây đã là tương đương với một cái 2-3 tuyến minh tinh fan đo. Hơn nữa bên trong cơ bản cũng không phải là cương thi phấn. Nàng phát mỗi đầu nhỏ bé, phía dưới ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại cùng bình luận người mỗi lần đều có mấy ngàn đầu, nhiều thậm chí phía trên vạn đầu. Tề Tiểu Tiểu nhỏ bé chứng thực tên là Mai Ninh tiểu nữ cảnh. Tại Mai Ninh tới nói, tuyệt đối cũng coi là một cái đại V. Nhỏ bé đổi mới lượng cũng không lớn, cùng bạn trên mạng chủ yếu ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại là nhắc nhở nữ tính như thế nào bảo hộ chính mình, còn có chia sẻ một chút phòng ngừa lừa dối, giúp đỡ tìm kiếm mất tích nhi đồng vân vân tin tức. Trọng yếu nhất chính là nàng tại võng phía trên chia sẻ nàng cá nhân thời gian làm việc bình thường ảnh chụp. Một thân đồng phục nàng, lại tăng thêm kia trương vô cùng mịn màng tinh xảo gương mặt xinh đẹp. Quả thực chính là hút phấn siêu cấp pháp bảo, đánh giá đại bộ phận nàng fan đều là hướng gương mặt này của nàng đàn mà đến. Nhưng sự thật phía trên, Tề Tiểu Tiểu fan nhiều, là bởi vì nàng nửa năm này nhiều đến, phá án hiệu suất kinh người. Nửa năm này nhiều đến, Tề Tiểu Tiểu tham dự phá án và bắt giam đại lượng huyền mà chưa quyết án tử, kinh thường tính đăng lên báo, bởi vậy tên của nàng tiếng cũng là tùy theo tức lên. Nhất là vài khởi nhi đồng mất tích án. Đều là nàng tại thời gian ngắn nội tìm được trọng yếu manh mối, do đó thành công phá án và bắt giam. Cũng bởi vậy, làm một cái nhan trị đảm đương hơn nữa phá án dẫn cực cao cảnh sát, lại tăng thêm trên mạng ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại cũng tương đối thân dân, điều này làm cho nàng trở thành một tên trọng yếu thần tượng cũng chẳng có gì lạ. Nhưng là tại nàng rơi vào nữ oa tập đoàn Tiểu Tam môn phong ba sau đó, Tề Tiểu Tiểu nhỏ bé liền cơ hồ không tiếp tục đổi mới. Này kỳ thật sớm đã giãn tới nàng những người ái mộ thân thiết lo lắng, nàng đại lượng fan, nhất là Mai Ninh địa phương, cơ hồ là nghiêng về một phía đứng ở Tề Tiểu Tiểu này một bên, công bố vô luận nàng làm cái gì, đều sẽ chọn tin tưởng. Nàng khổng lồ fan đàn sở dĩ không có đi tham dự bình luận nữ oa tập đoàn Tiểu Tam Môn, nguyên nhân ngay tại ở Tề Tiểu Tiểu khắc chế. Nhưng tùy theo Tề Tiểu Tiểu lúc trước thừa nhận Tạ Vĩ Cường quấy rầy nàng sau đó, nàng fan đàn mà bắt đầu phát lực rồi. Yêu cầu khai trừ Tạ Vĩ Cường tiếng hô cơ hồ là vang vọng phía chân trời. Nhìn mà hết thảy này, tạm thời vẫn bị áp chế ở tại nhất định phạm vi bên trong, bởi vì Tề Tiểu Tiểu bản nhân cũng không có đứng ra phát âm thanh, nói muốn để làm chi. Song lần này bất đồng. Lúc này đây, Tề Tiểu Tiểu tự mình phát tiếng. Tại nữ oa tập đoàn Tiểu Tam Môn phát sinh qua về sau, một mực không có đổi mới nhỏ bé nàng, phát biểu một phần thanh minh. Thanh minh chính mình chính thức hình phạt kèm theo Trinh đại đội tạm rời cương vị công tác. Thanh minh đại thế nội dung là, xét thấy ngày gần đây trên Internet dư luận áp lực, cùng với khác nhân tố tạo thành khốn nhiễu, hiện bản nhân đã không thể tiếp tục đảm nhiệm hiện hữu chức vụ cùng tiếp tục phục vụ quảng đại fan. Ngay hôm đó lên, bởi vì cá nhân nguyên nhân hình phạt kèm theo cảnh đại đội tạm rời cương vị công tác, cấp đám người mang đến không tiện cùng khốn nhiễu, nàng cảm giác sâu sắc xin lỗi, đồng thời bản nhân chẳng phải là một chút người trong miệng nói xấu cái gọi là Tiểu Tam, tại chính mình cá nhân hạnh phúc thượng bản nhân có nguyên tắc của mình cùng theo đuổi. Một bầu rượu đục tẫn dư vui mừng, đêm nay đừng mộng hàn. Thanh minh phát biểu thời gian là 5 giờ rạng sáng. Cho đến tận này, phát 2 vạn thất, bình luận 1 vạn bát, đọc lượng càng là vượt qua 58 vạn. Lại nhìn phía dưới bình luận, tuyệt đại đa số mọi người là một bộ lòng đầy căm phẫn bộ dạng, đã dùng hết các loại ác độc ngôn ngữ thăm hỏi Tạ Vĩ Cường tổ tông 18 đại. Tạ Vĩ Cường liền mông đều bị nhảy ra tới kiểm tra. Hắn giả bằng cấp, hắn cao trung đến lớn học các loại ác tha việc. Hắn tại các cái địa phương quấy rầy đồng nghiệp screenshot toàn bộ bị dán đi lên. Mặt khác, một cái càng thêm nặng ký tin tức là, Tạ Vĩ Cường mạng lưới quan hệ cũng bị lộ ra. Hắn thân cữu cữu cung lực cường trước mắt là Mai Ninh phó thị trưởng, ga cục trưởng. Cho nên rất nhiều bạn trên mạng lập tức liền minh bạch, Tề Tiểu Tiểu vì sao muốn từ chức, đó là bởi vì sau lưng có cung lực cường đang đánh FA, Mai Ninh thị gong an hệ thống một tay, khó trách nàng lăn lộn ngoài đời không nổi. Trên mạng, kia một chút thực liên tưởng bạn trên mạng, rất nhanh liền buộc vòng quanh một bộ tương đương phù hợp ăn khớp hình ảnh. Thì phải là Tạ Vĩ Cường cậy thế lấn người, cường liêu Tề Tiểu Tiểu không thành bị đánh, rồi sau đó lợi dụng này cậu công lực cường lực ảnh hưởng, bức bách Tề Tiểu Tiểu từ chức. Tuyệt đại đa số nhân bắt đầu thịt người lên công lực cường của cải. Kết quả, làm người ta mở rộng tầm mắt chính là, công lực cường giã kẻ khả nghi bằng cấp làm giả. Hơn nữa nhiều thiên luận văn sao chép phản đối tin tức chớp mắt cũng là cả bảo Internet. Tuy rằng, rất nhanh cái kia một chút bình luận bị giam đóng hoặc là xóa topic, nhưng là nổi giận bản trên mạng đã không thể dễ dàng tha thứ, nhao nhao tại Tạ Vĩ Cường vốn là không vài cái fan nhỏ bé phía trên tận tình phát tiết. Mặt khác Mai Ninh cảnh sát online cùng Mai Ninh thị chính, Mai Ninh thị trường nóng mấy cái này quan phương nhỏ bé cũng bị phẫn nộ bản trên mạng cấp công hãm. Nhao nhao yêu cầu điều tra công lực cường bị lấy những tài liệu này là thật hay không. Tạ Vĩ Cường nhìn đến nơi này, cả người trực tiếp than ngồi ở ghế dựa phía trên. Lúc này mới sáng sớm phía trên, chớp mắt một cái, trên mạng thế giới đã biến thành bộ dáng này. Há miệng run rẩy cấp công lực cường gọi điện thoại. Cậu, đã biết, cái gì đều không cần phải nói. Công lực cường âm thanh có vẻ thật bình tĩnh. Ta đây còn từ chức sao? Người cảm thấy còn có thể vãn hồi sao? Trầm mặc sau một lúc lâu, Tạ Vĩ Cường trên mặt thần sắc cuối cùng dữ tợn, đến bây giờ nếu là hắn vẫn không rõ, mình đã bị ném bỏ rồi, hắn chính là cái kẻ ngu. Có thể mẹ nó, đây chính là hắn thân cữu cữu a. Ha ha, con mẹ nó ngươi. Chấm, Tạ Vĩ già mồm hung tợn phun ra một bãi nước miếng, người đùa giỡn lão tử là a. Từ đầu tới đuôi, đều đem lão tử làm con khỉ đang đùa. Lão tử liền một con cờ cũng không bằng, cung cục trưởng, người nhiều bức. Vĩ Cường, người bình tĩnh một chút, không làm cảnh sát cũng không có gì, người cậu tài nguyên cũng không chỉ như vậy một điểm. Không, ta con mẹ nó liền yêu thích làm cảnh sát. Đi, người bây giờ kỳ thật phạm vào cũng không phải là cái gì sai lầm lớn, bất quá muốn tại Mai Ninh lời nói, là không có khả năng, trước trở về quê nhà. Cung lực cường nói, người như thế nào cam đoan? Tạ Vĩ Cường thật chính là muốn điên rồi, người mình cũng tự thân khó bảo toàn. Tính là trên mạng truyền vài thứ kia đều là thật, nhưng chính mình thật chính là căn bản vẫn chưa tới bị khai trừ phân A. Hiện tại đông toàn bộ tây toàn bộ, sự tình làm sao lại phát triển trở thành như vậy? Chẳng những thật tốt chức vị không có, hiện tại còn biến thành một cái quấy rầy nữ đồng việc, từ nhỏ đến lớn tẫn làm chuyện xấu ra hỏa. Tạ Vĩ Cường không phải người ngu, liền trên mạng cái này lý lịch. Hắn về sau căn bản liền không có khả năng xoay người. Yên tâm đi, người cậu như thế nào đi đến Mai Ninh, người không rõ ràng lắm sao. Bên kia công lực cường thấp giọng nói, hiện tại không có biện pháp khác, nghe, người nếu chịu nghe ta nhất định bảo ngươi bình an vượt qua cửa ải này. Ngươi nói đi, Tạ Vĩ Cường là thật tâm không nghĩ tiếp tục tin hắn cái này cái gọi là thân cữu cữu bất kỳ cái gì một câu chuyện ma quỷ rồi, nhưng là hiện tại giống như cũng không có đường khác có thể đi. Nếu bọn hắn bất nhân, chúng ta liền đến cái bất nghĩa, ngươi trực tiếp cho hắn nháo một hồi đại. Công Lực Cường nói, như thế nào nháo? Tề Tiểu Tiểu không phải là cũng từ chức sao? Ngươi liền đi theo nàng, nói muốn nói xin lỗi nàng, nghĩ biện pháp đem nàng cưỡng gian. Ha ha, ngươi đạp mã chính là bệnh thần kinh sao? Cái này mấu chốt phía trên, ta đi cưỡng gian nàng. Tạ Vĩ Cường thiếu chút nữa không đem điện thoại đập. Thứ 1375 chương thần bí nữ tài xế. Ngươi hãy nghe ta nói, ngươi nhất định cảm thấy làm như vậy thực điên cuồng. Công Lực Cường nói, nhưng là ngươi bây giờ cũng chỉ có một con đường như vậy, ngươi đem nàng cấp lên sau đó, nàng chỉ có hai loại tuyển chọn, một loại là từ nay về sau nàng liền đối với ngươi khăng khăng một mực. Nằm mơ à, ngươi cho là nàng là rừng bút sao? Tạ Vĩ Cường đại giận. Mặt khác một loại, chính là nàng cáo ngươi cưỡng gian. Sau đó ta liền bỏ tù. Tạ Vĩ Cường một trận cười như điên nói, ta thân ái cậu, đầu óc ngươi có phải hay không nước vào rồi? Ngươi cảm thấy ta ngu xuẩn đến loại này tình cảnh. Nghe, tội cưỡng gian nhiều lắm nhốt vào vài năm, nhưng là chuyện này khẳng định nhấc lên vén nhiên đại sóng. Ngươi chỉ cần một mực chắc chắn, ngươi và nàng là tình lữ quan hệ liền có thể. Chuyện này chỉ cần nháo đại rồi, toàn bộ Mai Ninh chính đàn khẳng định sẽ đến một cái long trời lở đất. Phía trên người, xác định vững chắc đối với Mai Ninh bên này hiện trạng bất mãn, Dương Tu Quốc cùng Hạ Quốc Thanh đến lúc đó tuyệt đối không có biện pháp tiếp tục tại Mai Ninh nán lại. Sau đó thì sao, những cái này liên quan gì ta, chẳng lẽ một cái phạm tội cưỡng gian còn có thể tiếp tục đảm nhiệm nhân viên công vụ hay sao? Ngươi yên tâm, cậu một khi thăng chức rất nhanh, nhất định giúp ngươi tắm cởi cái tội danh này. Ha ha, ngươi đạp mã, ta sẽ tin ngươi loại chuyện hoang đường này. Tạ Vĩ Cường một trận tức giận sau đó, đột nhiên bình tĩnh lại, giọng âm hiểm nói, cậu, ta nghĩ, ngươi cũng không nghĩ sĩ đồ của mình từ nay về sau liền chặt đứt a. Đây là đương nhiên. Tốt lắm, nếu như ngươi còn muốn tiếp tục khi ngươi người cục trưởng này, ngươi tốt nhất suy nghĩ kỹ càng như thế nào mới có thể làm cho ta bình an vượt qua cửa ải này. Ta muốn ngươi lập tức cấp hình chính vĩ gọi điện thoại, hủy bỏ của ta từ chức xin, nếu không, ta cũng không có khả năng cam đoan ngươi theo ta nói những lời này, không có khả năng lưu đến kỷ ủy lỗ tai bên trong đi. Vĩ Cường, đừng nữa kêu tên của ta, 10 phút sau, ta muốn hình chính vĩ đem của ta đơn từ chức cầm lại đến cho ta. Nếu không, thân ái cậu, ngươi chờ xuống đài a. Tạ Vĩ Cường hít một hơi, cứ như vậy. Rồi sau đó ba một tiếng cúp điện thoại. Tạ Vĩ Cường tin tưởng hắn này thân cữu cữu khẳng định có biện pháp, tính là không có cách nào hắn cũng phải nghĩ biện pháp. Một phút, hai phút, ba phút. Rất nhanh bát phút trôi qua, nhưng là cửa phòng làm việc thủy chung không có người sao. Đang lúc Tạ Vĩ Cường chuẩn bị gọi điện thoại thời điểm điện thoại của hắn lại vang lên. Vừa nhìn là Công Lực Cường, Tạ Vĩ Cường nhanh chóng nhận lấy, rồi sau đó giả vờ gương mặt lạnh lùng giọng điệu nói thân ái cậu, nhìn bộ dạng ngươi đã không quan tâm cái vị trí kia. Vĩ Cường, đơn từ trước ta đã để bọn hắn trước chặn, nhưng mặc kệ như thế nào, ngươi trước hết đi tránh né một chút nổi bật. Đầu bên kia điện thoại, Công Lực Cường âm thanh mang lấy cấp bách khí thế, nếu không, ta tính là xuống đài, cũng không giữ được ngươi. Như thế nào trốn? Tạ Vĩ Cường biết Công Lực Cường nói cũng không phải là lời nói dối, trước mắt Tề Tiểu Tiểu từ chức, hắn hiện tại thiên phu sở trì, căn bản là giải thích không rõ ràng lắm, hơn nữa bên này người đối với hắn đều là ác ý tràn đầy. Không có khả năng có người sẽ vì hắn nói chuyện. Ta an bài trước ngươi đi nghỉ ngơi, chờ qua trận này nổi bật nói sau, còn có hiện tại phóng viên đã hướng đến bên kia đi, ngươi phải lập tức rút lui, ta đã an bài cho ngươi tốt lắm xe, ngươi vừa xuống lầu, rẽ phải đại khái 30 mét. Nhìn đến một chiếc màu đen Toyota, bảng số xe là MD745. Liền ngồi lên. Ngươi đùa giỡn cái gì, ta hiện tại đây là chạy trốn sao? Nếu như ngươi còn muốn tiếp tục sĩ đồ của ngươi, nhất định phải nghe ta đấy, ta không thời gian với ngươi rong dài, ngươi nếu không tín, đại có thể đi cáo ta. Nói xong, Công Lực Cường lập tức cúp điện thoại. Tạ Vĩ Cường nhìn điện thoại, ngây ngô trong chốc lát, không có nhiều hơn tự hỏi, lập tức để điện thoại xuống. Loạn xả thu thập một chút. Rồi sau đó trực tiếp đã đi xuống lâu. Thẳng đến cửa chính, cũng không có nhân ngăn cản hắn. Dựa theo phân phó, hắn rẽ phải. Quả nhiên đi hơn 10 mét, hắn liền thấy một chiếc màu đen Toyota xuất hiện ở phía trước một nhà tiện lợi điếm cửa. Tạ Vĩ Cường tâm lý một trận kinh ngạc vui mừng, lúc này hắn, giống như chim sợ cành cong, nhìn đến công lực Cường không có lửa hắn, lập tức liền tiểu chạy tới, lên xe. Lên xe phía trước, hắn vẫn là nhìn xuống, phát hiện vẫn là một cái nữ tài xế sau đó, tâm lý càng yên tâm. Ngồi lên sau tỏa, Tạ Vĩ Cường nhìn người nữ kia, hỏi đi đâu? An Bình. Tạ Vĩ Cường lông mày hơi nhíu một cái, An Bình thị liền tại bên cạnh Mai Ninh phía trên, nhưng là hắn chưa bao giờ đi qua, có chút xa lạ. Bất quá dưới mắt hắn cũng không nghĩ quá nhiều, đã nói ta đi cầm lấy một chút hành lý, về nhà trước một chuyến. Nữ tài xế nghe vậy, gật gật đầu. Rồi sau đó đánh cái tay lái, liền chiều Tạ Vĩ Cường nơi chạy tới. Mở hơn 10 phút, Tạ Vĩ Cường đột nhiên phát hiện, xe chạy phương hướng không đúng. Không đúng, cái này không phải là đi chỗ ta ở. Ngươi không thể lại về chỗ ở, nữ tài xế lạnh nhạt nói. Đùa giỡn cái gì, ta tắm rửa quần áo, còn có rất nhiều trọng yếu đồ vật đều không có mang. Tạ Vĩ Cường đại giận. Nhưng là tên kia nữ tài xế căn bản sẽ không muốn tiếp tục phản ứng hắn, xe ngược lại ra tốc về phía trước lái đi. Tạ Vĩ Cường thầm nghĩ không tốt, kéo cửa xe, ý đồ chạy trốn. Nhưng rất nhanh phát hiện cửa xe đã bị khóa kín. Tạ Vĩ Cường ngắm cái kia nữ tài xế liếc nhìn một cái, ánh mắt hiện lên một chút hung quang. Hắn nhìn cái này nữ cánh tay liếc nhìn một cái, trên tay bắp thịt nhìn cũng không phát đạt, trắng trắng mềm mềm, sẽ không có rất cao sức chiến đấu. Tốt xấu mình cũng là trải qua một đoạn thời gian huấn luyện, Tạ Vĩ Cường chẳng phải là quá sợ. Xem như một cái nhân viên cảnh vụ, Tạ Vĩ Cường rất nhanh bình tĩnh lại, hiện tại lái xe chính là cái kia nữ, nếu như chính mình tùy tiện động thô tình huống ngược lại trở nên không xong, vạn nhất xe đụng đi nơi nào liền xong đời, hiện tại thời gian có chính mình chậm rãi nghĩ triệt là được. Nhưng mà, hắn còn không có động, cái kia nữ tài xế lại lạnh giọng mở miệng nói ta khuyên ngươi vẫn là đừng đánh cái gì khác chủ ý. Ngươi không phải là đối thủ của ta. Tạ Vĩ Cường nghe vậy, gương mặt lập tức khó coi lên. Nữ tài xế không thèm nhắc lại, mà là dùng tăng tốc cho Tạ Vĩ Cường một cái cảnh cáo. Màu đen Toyota vừa ra thành nội, liền giống như một thất thoát cương con ngựa hoang bình thường nhanh chóng chiều vùng ngoại thành chạy tới. Ngươi đến tột cùng muốn mang ta đi nơi nào? Tạ Vĩ Cường hỏi. Đưa ngươi đi một cái có thể bảo mệnh địa phương. Buồn cười. Ta làm sao mà biết ngươi đưa ta đi địa phương có phải hay không mới là địa ngục. Tạ Vĩ Cường nhìn chằm chằm kia nữ tài xế, lạnh lùng nói. Nữ tài xế không nói lời nào. Nửa đường, khu nghỉ ngơi, nàng đem xe dừng lại, rồi sau đó ý bảo Tạ Vĩ Cường xuống xe. Kết quả thực thảm. Không đến vừa đối mặt, Tạ Vĩ Cường đã bị kia nhìn cũng không tính quá mạnh mẽ tráng nữ hán tử một quyền đánh trúng mũi, sau đó chói, ném tới sau tỏa. Tạ Vĩ Cường hoàn toàn ỉu xìu. Hoan nghênh ngươi lần sau tiếp tục khiêu chiến. Tên kia nữ hán tử nhìn Tạ Vĩ Cường gương mặt căm giận bất bình biểu cảm, chút nào không quan tâm giảng đạo. Các ngươi đến tụt cùng muốn đem ta như thế nào đây? Tạ Vĩ Cường cung thân thể, ý đồ muốn cho mình làm được càng thêm thoải mái một chút, nhưng là không có biện pháp, người nữ kia kỹ thuật chói tương đối tốt, hơn nữa cũng hiểu được làm mới có thể làm cho hắn đau đến không thể hoạt động. Nữ tài xế quay đầu nhìn hắn liếc nhìn một cái, ta mị mỉm cười, cũng không trả lời. Thứ 1376 chương bữa ăn. Tề Tiểu Tiểu từ chức mang đến chấn động tính hiệu quả. Trên mạng thảo phạt cơ hồ là nghiêng về một bên đang công kích Tạ Vĩ Cường cùng với công lực Cường. Đương nhiên, phàm là đề cập công lực Cường tin tức cơ bản bị xóa hết, nhưng là dư luận phản đối tính đã không thể tránh né. Mà chỉ có đến lúc này. Nữ oa tập đoàn bên này áp lực cuối cùng giảm bớt không ít. Có đôi khi, trăm vạn đừng xem thường trên mạng phẫn thanh nhóm lực lượng. Đã nhiều ngày, thật là có không ít trên internet bạo dân mang lấy sơn cùng trứng gà thẳng đến nữ oa tập đoàn. Đương nhiên, đang thử đồ công kích phía trước, đã bị địa phương cảnh sát chặn lại. Nếu không một khi nữ oa tập đoàn bảo an động thủ, như vậy là mặt khác một cái tình hình. Hiện tại, Tề Tiểu Tiểu thư từ chức vừa ra đến. Kia một chút phẫn nộ dân trên mạng hỏa lực lập tức toàn bộ tập trung vào Tạ Vĩ Cường thân phía trên. Tuy rằng không dám đi chặn ga đại lâu, nhưng trên mạng ngôn luận là càng ngày càng nhiều ác độc, về phần công lực Cường một cách tự nhiên cũng là bị liên quan treo tại võng phía trên mắng. Dân trên mạng tìm tòi lực lượng là Cường hãn, công lực Cường toàn bộ rất nhanh liền bị đào đi ra. Xóa phát ra xóa, phản phản phục phục, tính là người khác không muốn biết cũng không có biện pháp mắt điếc tai ngơ. Mai Ninh cảnh sát tại Tề Tiểu Tiểu tạm rời cương vị công tác thanh minh tuyên bố sau hôm sau. Tuyên bố thứ nhất tin tức, Tạ Vĩ Cường trước mắt đã phi nhân viên chính phủ, hắn bản nhân đã từ chức. Tin tức này tuyên bố sau đó, quảng đại bạn trên mạng phẫn nộ cảm xúc cuối cùng được đến tạm thời tính vỗ về. Về phần Công Lực Cường, nhưng thật giống như không có tin tức gì. Đương nhiên, đây chỉ là ngoại giới một loại tưởng tượng mà thôi. Trên thực tế, biết tin tức người, lại biết trước mắt Công Lực Cường ngày cũng trải qua được có chút gian nan. Ít nhất trước mắt Trương Dương đã có thể an quyết tâm đến, chuẩn bị toàn bộ dừng một cái tập đoàn nội bộ một vài vấn đề. Bất quá, sự tình còn xa xa không có kết thúc. Đêm nay, Trương Dương nhận được một chiếc điện thoại, nội dung điện thoại rất đơn giản, sắp điều nhiệm Triệu thư ký mời hắn ăn cơm. Mở rộng thường ủy sẽ lên, Triệu thư ký nghiêm khắc phê bình Công Lực Cường, cho là hắn tại đây món xuất hiện xã hội phản đối dư luận sự tình phía trên làm được bất quá tốt, yêu cầu hắn kiểm điểm. Công Lực Cường một khi làm ra tính thực chất văn bản kiểm điểm, như vậy ý vị hắn lần này cần tiến vào thường ủy có khả năng liền thấp, cơ hồ không có cơ hội phiên bản. Bất quá Triệu thư ký cũng không hy vọng Mai Ninh xuất hiện trước mắt loại tình huống này, nội tâm còn là muốn làm đại gia chung sống hòa bình, hắn cũng không muốn để cho người khác cảm thấy, hắn là đang làm một cái phủi trưởng quầy, dù sao hắn đi rồi, nếu như tái xuất hiện cái gì dư tình, toàn bộ Mai Ninh thế cục có khả năng trở thành người khác lên án. Đoạn này cơm, không đơn giản như vậy, Thái Băng nói, bất quá chúng ta cũng không có biện pháp đi tham gia, người chỉ có thể hành sự tùy theo hoàn cảnh. Trương Dương gật gật đầu. Chỗ ăn cơm, ngay tại Triệu thư ký thị phủ Gia Trúc Lâu, bởi vì hành trình điệu thấp, chỉ có Tảng Đá cùng Hàn Long hai người lái Mercedes 600 cùng một chỗ đi tới. Kỳ thật nếu không là các nàng phản đối, Trương Dương còn nghĩ mình lái xe đi qua là được. Người nhà ngoài đại viện xem cũng không như thế nào. Bất quá bảo vệ tương đương xâm nghiêm, người bình thường cùng xe căn bản vào không được. Bất quá Trương Dương đã được đến đặc biệt cho phép, thông báo nhất phía dưới, liền đi vào. Bữa ăn tại Triệu Quốc Khánh ra bên trong, xem như đã đến đạt phó bô cấp quan viên, nhà hắn vốn là có độc đống, bất quá bây giờ mới thôi, hắn vẫn là ở tại Gia Trúc Lâu. Đương nhiên, diện tích khá lớn, cao thấp 2 tầng, lâu trung lâu, đại khái hơn 300 bình. Trang hoàng cũng không tính xa hoa, đều lấy dùng bền làm chủ, đánh giá còn muốn lưu cấp đời tiếp theo dùng. Triệu thư ký vóc người tương đương hòa nhã, là cho ngươi vừa nhìn đều nhìn không ra quan tướng cái loại này, phóng tới đường phố thượng thật giống như một người bình thường công người. Trương Dương đến nhà hắn, nhấn chuông cửa, chẳng phải là nhà hắn bảo mẫu ra mở cửa, mà là hắn bản nhân tự mình đi ra. Tiểu Trương A, thật ngượng ngùng, ngươi như vậy bận rộn. Còn cho ngươi tự mình đi một chuyến. Trương Dương không dám khinh thường, vô luận là hắn phẩm chất cũng tốt, nhân phẩm cũng tốt, nếu không phải là Triệu Quốc Khánh một đường bật đèn xanh, nữ oa tập đoàn kỳ thật cũng không có biện pháp phát triển được thuận lợi vậy. Đương nhiên, bởi vì nữ oa tập đoàn cuột khởi, Mai Ninh hiện tại thanh danh cùng quốc tế địa vị cũng không phải cùng ngày xưa, Triệu Quốc Khánh thành tích cũng là hữu mục cộng đồ, bởi vậy hắn lúc này đây điều nhiệm. Không có gì bất ngờ xảy ra, tiếp theo hắn rất nhanh liền đem chủ tránh Đông Nam. Nơi nào lời nói, phía sau còn đến quấy rầy ngài, mới là chân chính lỗi đâu. Trương Dương sừng sốt, lập tức cũng gương mặt khiêm cung bộ dạng trả lời hắn. Nhưng một lúc sau phong cách, đột nhiên thay đổi, Triệu Quốc Khánh duỗi tay trực tiếp vỗ Trương Dương đầu được rồi, với người khách khí một chút, người so với ta còn khách khí, tiểu tử này. Trương Dương thè lưỡi, đầu trước hướng đến trong phòng khách liếc một cái. Còn không có đến, ngươi cho rằng a, đường đường một cái phó thị trưởng, nếu như so ngươi sớm đến, mặt mũi còn hướng đến nơi nào đặt. Triệu Quốc Khánh tức giận nói. Trương Dương nhún nhún bả vai, nhanh chóng chui vào phòng ta vừa rồi đã ở phía dưới nhìn đến xe của hắn rồi, không có khả năng là trước trốn đi a. Được rồi, còn tổn hại nhân gia, ngươi ngồi trước a, nếu thật cảm thấy nhàn rỗi, liền đi phòng bếp bang một chút bận rộn, nghe nói ngươi chủ nghệ không sai. Ta đây là đảm đương khách nhân, Trương Dương gương mặt ủy khuất nói. Triệu Quốc Khánh nhìn Trương Dương phía sau, đè thấp giọng nói đương khách nhân làm sao vậy? Hôm nay ngươi phải tỏ thái độ, giúp đỡ sao cái đồ ăn, không tính là quá mức a. Này nói được, giống như đều là của ta sai tựa như. Trương Dương lẩm bẩm, nhưng là nhân vẫn là ngoan ngoãn chiều phòng bếp đi tới. Còn chưa tới phòng bếp, Trương Dương liền ngửi được một cỗ phi thường dễ ngửi mùi nước hoa. Không giống là hương nại nhi cũng không giống là trồng lại càng không như là Dior, nhưng là hương vị cũng rất tốt nghe thấy. đầu nhất duỗi, theo sau liền thấy một cái bóng dáng. Một cái thiếu nữ, đang tại phòng bếp bận rộn. Tóc đen như bộc, thơm ngon bờ vai như tước, rất eo tinh tế, cái gì gọi là động như phất thủy liễu, yểu điệu nhiều vẻ, nói tuyệt đối chính là loại người này. Nàng thân cao chừng 1m72 cao thấp, dưới lưng, mông lấy một loại phi thường hài hòa độ cong uốn lượn hướng lên kiều nâng lấy, sau đó lại lấy một cái cơ hồ hoàn mỹ độ cong uốn lượn xuống, nhanh chụp hai đầu thon dài chân dài. Không nhìn phía trước, liền nhìn cái bóng lưng này, ít nhất cũng là cái loại này cấp độ S mỹ nữ mới có dáng người a. Chậc chậc, nhìn da rẻ chặt chẽ trơn bóng bộ dạng, tuổi tác nhìn liền không có khả năng lớn hơn 25 tuổi, này Triệu thư ký. Hay là cũng kim ốc tàng kiều. Không giống lắm a, lần trước nhìn đến hắn và lão bà hắn hai người bộ dạng, ân ái. Khá vậy không có nghe nói nàng có một cái xinh đẹp nữ nhi a. Còn chưa kịp cẩn thận nhìn cái xinh đẹp em gái chính diện, bên ngoài Triệu Quốc Khánh lại kêu gọi Tiểu Trương, người đi ra một chút. Trương Dương tiếc hận nhất phía dưới, đành phải lưu luyến không rời rời đi phòng bếp, đi trở về phòng khách. Nhìn nhìn cửa chính, bảo mẫu đã đi mở cửa phòng ra. Sau đó, Trương Dương liền thấy một tấm tràn đầy uy nghiêm khuôn mặt lỗ, cung lực cường. Hắn là vừa nhìn, người khác chỉ biết hắn là làm quan cái loại này người. Thứ 1377 chương làm bộ thái độ. Tai đại môi dày, mũi như huyền đảm, hai mắt nội song mà lông mày thoáng thượng thiêu, song cằm gương mặt trang nghiêm, một đôi mắt hình như con nếu không có ngắm lấy Trương Dương, không phân rõ hắn rốt cuộc là có tại nhìn ngươi vẫn là không có tại nhìn ngươi. Nói ngắn lại, chính là một bộ thiên thượng dưới đất, duy ngã độc tôn nghiêu bức dạng. So sánh với Triệu Quốc Khánh, cung lực cường nhìn càng giống như là một cái đại quan. Bất quá vừa vào cửa, nhìn đến Triệu Quốc Khánh về sau, cung lực cường trên mặt lập tức treo đầy nụ cười. Tuy rằng một là phó bộ một là chính sảnh, nhìn kém một cái cấp bậc mà thôi, nhưng trên thực tế, cung lực cường khoảng cách Triệu Quốc Khánh tương xoa 10 vạn 8 ngàn. Hắn liền tiến vào thị bình thường ủy ban tư cách cũng không đủ, mà lãnh đạo thành phố gánh hát xếp hạng trước mặt hắn người, tối thiểu cũng có gần 15 nhân trở lên. Hơn nữa rất nhanh, Triệu Quốc Khánh chạm kế tiếp chính là tiếp nhận đường phó thư ký. Không có gì bất ngờ xảy ra, lần tiếp theo lúc mới đầu, hắn liền là Đông Nam tỉnh nhị bà thủ. Mà công lực cố mình, lại thuận lợi, lần tiếp theo nhiều lắm cũng chính là tiến vào thường ủy. Hắn còn không có cùng Triệu Quốc Khánh gọi nhịp tư bản. Cùng Triệu Quốc Khánh đánh xong tiếp đón, lập tức liền nhìn thấy Trương Dương kia trương nhìn cả người lẫn vật vô hại, nhưng lĩnh công lực cường nhìn xem thật sự tương đương phiền chán cùng buồn bực trẻ tuổi khuôn mặt. Cứ việc không thoải mái. Cung lực cường vẫn là lập tức chồng chất khởi gương mặt nụ cười, nhìn Trương Dương nói Trương Tổng, hạnh hạnh hội. Vào đi, hôm nay chính là một chút gia yến, không cần thiết như vậy câu thật. Triệu Quốc Khánh nói, đợi sau khi còn có hai vị đồng chí đâu. Nghe vậy, Trương Dương cùng cung lực cường hai người không khỏi nhìn nhau thứ nhất mắt. Bất quá đều không nói gì. Rất nhanh, chuông cửa lại lần nữa vang lên, trong nhà bảo mẫu phía trên trước mở cửa. Theo sau hai người xuất hiện ở cửa. Một là Trương Dương nhận thức, một là Trương Dương không biết. Nhận thức chính là Dương Tu Quốc, mà không biết, là một cái đầu phát xám trắng, gương mặt nghiêm túc đại khái 60 xuất đầu lão giả. Nhìn đến hai người, cung lực cường nhanh chóng đứng lên. Giới thiệu một chút, đây là lão nghiêm, thị ủy thường ủy, kỳ ủy thư ký, liền ở nhà ta dưới lầu, hôm nay là thuần túy đến ăn chùa. Triệu Quốc Khánh nặng cấp Trương Dương giới thiệu một chút cái kia mái tóc xám trắng lão giả. Kỳ ủy thư ký, Trương Dương nghe tâm bên trong không khỏi hơi sững sờ. Đương nhiên, kỳ ủy thư ký cũng quản không được hắn, bất quá có hắn tại, cung lực cường mỗi nói một câu nói, liền muốn suy nghĩ gặp. Khó trách hắn giờ phút này sắc mặt có chút âm tình bất định, gây chuyện không tốt, buổi tối bữa này có khả năng là hồng môn yến a. Hôm nay, không cho phép bàn công việc thượng sự tình. Giới hạn ở ăn cơm. Triệu Quốc Khánh quy định sẵn điều sau đó, liền tiếp đón đi tới nhà ăn. Trương Dương nhìn mới phát hiện nhà ăn thượng bàn ăn đã dọn lên tốt mấy món ăn. Nhà ăn bên cạnh chính là phòng bếp, bất quá kỳ quái chính là, vừa rồi cái kia tại phòng bếp nấu cơm bóng lưng sát thủ mỹ nữ dĩ nhiên không thấy, cuối cùng lựa chọn chính là một tên bảo mẫu, cùng với một tên bộ dạng cực kỳ bưng lấy phụ nữ trung niên. Tên kia bộ dạng thực đoan trang phụ nữ trung niên giống như là Triệu Quốc Khánh phu nhân. Ăn cơm, ăn cơm. Đại gia hỏa coi như là đang tại nhà mình, trăm vạn đừng khách khí. Tên kia gương mặt đoan trang trung niên mỹ phụ cười híp mắt chủ động chào hỏi. hơn nữa nàng mình cũng ngồi xuống. Mà làm Trương Dương cảm thấy kỳ quái chính là, bất kể là Công Lực Cường vẫn là Dương Tu Quốc, thậm chí là Nghiêm Bí Thư, đối với tên kia trung niên mỹ phụ đều tương đương tôn kính. Bởi vì những cái này kỳ quái hành động, thậm chí từ làm Trương Dương nhiều chú ý một chút trung niên kia mỹ nữ. Cẩn thận vừa nhìn trung niên mỹ phụ kia, mới phát hiện mặt nàng hình như có một chút cảm giác quen thuộc. Nói như thế nào đây, thật giống như cùng Dương Phỉ cùng Tư Huyên Huyên các nàng có chút chút rất giống. Bước đầu một cái phán đoán, trung niên mỹ phụ này địa vị cũng không quá thấp, hơn nữa tới tham gia bữa này cơm chiều người cũng đều biết nàng, nếu không trường hợp này phía dưới, nàng vậy cũng không thoải mái như vậy ngồi xuống. Cũng không có khả năng việc nhân đức không nhường ai ngồi ở chủ nhân vị bên cạnh. Tiểu Trương A, ta giới thiệu cho ngươi một chút, bất quá đáp án rất nhanh cởi bỏ, Triệu Quốc Khánh cười híp mắt nhìn ngồi ở hắn bên cạnh cái kia danh trung niên mỹ phụ, mở miệng nói, vị này là của ta phu nhân, Tô Hiểu Thanh, bất quá nàng còn có một thân phận, ngươi có khả năng là không biết. Triệu Quốc Khánh cười híp mắt nói tiếp nói nàng còn là bạn học cùng trường của ngươi, Mai Ninh Đại học Nghệ thuật Học viện Phó Viện trưởng. Nghe vậy, Trương Dương không khỏi hơi sững sờ. Khó trách trước mắt người trung niên này mỹ nữ khí chất tốt như vậy, dĩ nhiên là Nghệ thuật Học viện Phó Viện trưởng. Viện trưởng ngài hảo, Trương Dương không dám khinh thường, nhanh chóng đứng lên, đồng thời nội tâm cảm thấy, trước mắt tức vãi linh hồn chất mỹ phụ, cũng chỉ có hai cái này thân phận đơn giản như vậy. Nhanh chóng tỏa, Tiểu Trương, nói lên ngươi còn thật là chúng ta Mai Đại kiêu ngạo, ta cái này đồng học là cùng có Vinh Yên, tất cả mọi người ăn cơm trước đi. Tô Hiểu Thanh chào hỏi. Liền một chút việc nhà đồ ăn, đại gia chớ để ý a. Âm thanh rất ngọt, bất quá Trương Dương nhìn đến vô luận là Dương Tu Quốc vẫn là Nghiêm Bí Thư, cũng hoặc là Công Lực Cường, cũng không dám khinh thường. Riêng phần mình khách sáo một phen về sau, lúc này mới động đũa. Làm Trương Dương có chút buồn bực chính là, vừa rồi tại phòng bếp nhìn đến cái kia xinh đẹp em gái, lúc này nhưng Thủy Chung không có xuất hiện. Hắn có thể khẳng định những thức ăn này là cái kia xinh đẹp em gái làm. Mà không là Tô Hiểu Thanh. Hơn nữa cũng có thể khẳng định chính mình không nhìn lầm, vừa nhìn đến cái kia nhân bóng lưng cũng không phải là Tô Hiểu Thanh. Bất quá nhân gia không nói, Trương Dương cũng chỉ có thể giả vờ không biết. Đồ ăn bất kể là ai làm, nhưng là Trương Dương không phải không thừa nhận, làm được tương đối tốt ăn. Có thể thấy được cái kia xinh đẹp muội tử tài nấu nướng tốt vô cùng. Bất quá, ăn cơm chẳng phải là trọng điểm. Ước chừng 5 phần ăn no. Triệu Quốc Khánh lên tiếng đêm nay đem các vị mời, nói vậy các ngươi trong lòng cũng đều có một chút để rồi, cho nên ta cũng không theo các ngươi rong dài, trực tiếp nói trắng ra, đồng thời, vì phòng ngừa người khác nói nhàn thoại, cho nên ta đem Lão Nghiêm cũng thỉnh, nếu là có cái gì vi quy, cũng thỉnh Lão Nghiêm cho phủ chính. Nghiêm Bí Thư nói một tiếng không dám. Triệu Quốc Khánh liền nói thẳng đi, ta tại Mai Ninh đã ngây người 8 năm, này 8 năm ở giữa ta chứng kiến Mai Ninh kinh tế bồng bột phát triển. Kinh tế tăng tốc tại cả nước cầm cờ đi trước, mà 2 năm qua, càng là có 102 cả nước, về phần nguyên do ta nghĩ các vị đều rất rõ ràng, đúng là bởi vì nữ hoa tập đoàn mang đến dẫn đường hiệu ứng. Do đó là Mai Ninh chẳng những tại cả nước nổi danh, hiện tại càng là bởi vì nữ hoa tập đoàn mà hưởng dự toàn bộ thế giới, bởi vì thành tựu như vậy, cho nên ta coi như là ngồi ở Kim Sơn phía trên, mới có thể tiến thêm một bước tuyên truyền. Đại gia rất rõ ràng. Ta rất nhanh liền phải rời khỏi Mai Ninh, nhưng là rời đi cũng không có nghĩa là ta liền không chú ý Mai Ninh rồi. Tương phản, ta chỉ có một cái nguyên tắc, bất luận kẻ nào, đều không được phá hư Mai Ninh hiện hữu phồn vinh cùng ổn định. Nghe thế, chẳng những là Công Lực Cường, liền Trương Dương cũng lập tức liền minh bạch, Triệu Quốc Khánh đây đã là chính thức sao sơn chấn hổ. Hoặc là nói cách khác, hắn đã không phải là sao sơn chấn hổ, mà là trực tiếp nói cho Công Lực Cường, hắn tính là đi. Cũng sẽ không khiến Công Lực Cường động nữ hoa tập đoàn. Trương Dương cũng minh bạch vì sao Tô Hiểu Thanh cùng Nghiêm Bí Thư cùng với Dương Tu Quốc cũng ở chỗ này. Nghiêm Bí Thư đại biểu chính là trung lập lực lượng cùng giám sát lực lượng, mà Tô Hiểu Thanh hẳn là sẽ còn tiếp tục dừng lại ở Mai Ninh, như vậy nàng đại biểu chính là Triệu Quốc Khánh, về phần Dương Tu Quốc cũng không cần nói. Cho nên Triệu Quốc Khánh lần này là trực tiếp lấy ra con bài chưa lật, căn bản không phải là điều đình, mà là trực tiếp nói cho Công Lực Cường. Không được nhúc nhích nữ hoa tập đoàn. Thứ 1378 chương rằng co. Công Lực Cường đại khái không nghĩ tới Triệu Quốc Khánh trực tiếp biểu lộ thái độ. Này cũng không phải là điều đình, mà là chân chính hồng môn yến, nhân gia căn bản không muốn cho hắn cơ hội. đây là thuần túy cảnh cáo. Công Lực Cường lại bò, cũng không dám tại Triệu Quốc Khánh trước mặt trang bức, cái này cũng không phải là đùa giỡn, Triệu Quốc Khánh còn chưa đi sao, hiện tại thật muốn lấy xuống hắn, vậy thì thật là từng phút đồng hồ sự tình. Càng huống hồ, trước mắt hắn xác thực cái rãnh điểm nhiều hơn. Triệu thư ký, ngài yên tâm, Mai Ninh nhất định còn có khả năng phát triển được nhanh hơn. Hắn nhanh chóng bày tỏ thái nói, nếu là có người dám ngăn cản cải cách cùng phát triển bộ pháp, chúng ta Mai Ninh công kiểm pháp nhất định thay bí thư hái được những độc chất này lựu. Công Lực Cường đồng chí A, lời này của ngươi nói sai rồi, không phải vì ta, mà là vì Mai Ninh này hơn 300 vạn người dân. Triệu Quốc Khánh nhắc nhở hắn nói. Đúng, đúng, là vì Mai Ninh quảng đại quần chúng. Công Lực Cường gấp gáp sửa miệng. Triệu Quốc Khánh nhìn hắn liếc nhìn một cái, khẽ mỉm cười nói bất quá nói trở về, không người nào hoàn người, có chút đồng chí có lẽ cá nhân tác phong cùng cuộc sống thượng quả thật có một chút tì vết nào, nhưng chỉ cần không phải là xúc phạm pháp luật cùng vi kỳ, lúc nào cũng là còn có thể cứu lại nha, chúng ta cũng không có khả năng trách móc nặng nề nhiều lắm, nhưng điều kiện tiên quyết là không muốn cùng đê trung ương cùng lịch sử đại thế đối kháng, không muốn gây trở ngại xã hội phát triển, nếu không đi ngược dòng nước. Sớm muộn gì đều có khả năng trở thành lịch sử bã. Công Lực Cường vừa nghe lời này, trán mồ hôi cũng bắt đầu mạo. Hắn nói đúng có đồng chí, Trương Dương không phải là cơ chế nội thành viên, đó là đương nhiên chỉ có hắn và Dương Tu Quốc cùng Nghiêm thư ký. Nghiêm bí thư cái kia lão đầu so Triệu Quốc Khánh còn cứng nhắc, chính mình lĩnh tiền lương đều là hiến cho cấp hy vọng công trình, càng không có khả năng tồn tại cái gì cuộc sống tác phong vấn đề. Mà Dương Tu Quốc A, Công Lực Cường cho đến tận này, còn thật không có thể bắt đến hắn bất kỳ cái gì nhược điểm, đồng dạng là một cái toàn thân không có cái rãnh điểm địch bộ, nếu như Phi nói có, hắn một đôi nữ nhi đều tại nữ hoa tập đoàn đi làm, này có tính không là vi quy. Cho nên, cái này có chút đồng chí, đương lại chính là ngón tay hắn. Trước mắt, chỉ có hắn học hành gì lịch làm giả, cái gì lão bà làm ngành nghề cùng hắn đi làm thuộc tính chặt chẽ tương quan, em vợ của hắn càng là bởi vì hắn giống như hưởng thụ đặc thù đãi ngộ, tại quê nhà ăn không hướng. Cứ việc này cũng không có cách nào hoàn toàn nương nhờ hắn trên người, nhưng nếu như kỷ ủy đuổi theo cha được, hắn chỉ sợ cũng tắm không thoát được ngại nghi ngờ. Hiện tại còn có một cái Tạ Vĩ Cường sự tình, hắn thì càng thêm buồn bực, vốn là Tạ Vĩ Cường sự tình cũng không phải là đại sự gì, nhưng bây giờ đông toàn bộ tây toàn bộ, khiến cho Tạ Vĩ Cường thật giống như một cái phần tử phạm tội xông vào công an đội ngũ giống nhau. Trước mắt Triệu Quốc Khánh ngữ khí như thế chi nghiêm khắc. Nghe đến. Buổi tối này vừa ra, Triệu Quốc Khánh này là chuẩn bị cầm lấy hắn khai đao, cấp Trương Dương ăn thuốc an thần A. Nhìn bộ dạng, Triệu Quốc Khánh là thật nổi giận. Công Lực Cường một chút biện pháp cũng chưa. Sau lưng của hắn là có người đúng vậy, nhưng là Triệu Quốc Khánh sau lưng sẽ không nhân. Tô Hiểu Thanh lộ diện, cũng đã là tại rõ ràng nói cho hắn, người Công Lực Cường có người, hắn Triệu Quốc Khánh có thể sẽ không đặt tại trong mắt. Hắn dám đắc tội Dương Tu Quốc, thậm chí là Hạ Quốc Thanh. Nhưng Triệu Quốc Khánh tuyệt đối không phải là hắn có thể chọc người. Công Lực Cường không phải người ngu, bây giờ là trên mạng dư tình đối với hắn quả thật quá bất lợi, Triệu Quốc Khánh phát hỏa quả thật đổ cũng bình thường. Bất quá, hắn hôm nay cũng không phải là một điểm cũng không có chuẩn bị. Triệu thư ký, ta biết gần nhất trên mạng cái kia một chút dư tình quả thật đối với ta cá nhân hình tượng tạo thành phản đối ảnh hưởng, nhưng là ta muốn nói đúng, trên mạng đã nói, đại bộ phận đều là đối với ta nói xấu cùng bịa đặt. Ta cá nhân cũng nhận được nghiêm trọng khốn nhiễu, đương nhiên nếu như ngài không tin, ta cũng nguyện ý tiếp nhận tổ chức thượng bất kỳ cái gì điều tra. Hắn ý tứ trong lời nói, chính là không có ý định nhận thức trên mạng những thứ đó. Điều này cũng không kỳ quái, vài thứ kia đều là 3/2 có thể đồ vật, nếu là hắn thừa nhận, chuyện kia mới là thật đại đầu đâu. Vài thứ kia, nếu xác nhận, vậy hắn tính là không bị nắm lên, ít nhất cũng phải được đến một cái nghiêm trọng cảnh cáo xử phạt. Công Lực Cường đồng chí, tổ chức thượng nguyên tắc phải không bắn tên không đích đi điều tra một tên tuân theo pháp luật quan viên, ta cũng tin tưởng ngươi chống lại khảo nghiệm, bất quá bây giờ là tin tức xã hội, đối với trên mạng đồn đại, không thể tin hết, nhưng là không thể một mặt bỏ qua, hôm nay cũng là muốn nghe một chút ngươi chính mình cá nhân cách nhìn. Công Lực Cường nghe rõ rồi, Triệu Quốc Khánh hôm nay gọi hắn, đầu tiên là giảng đại tình thế, Mai Ninh không tha bị muốn làm phá hư, tiếp lấy còn nói chính mình võng phía trên phản đối tin tức. Hai cái này thêm lên, chẳng khác nào tại nói cho hắn, ngươi là thời điểm nên nghĩ kỹ đường lui của mình rồi, về phần ngươi là muốn tự mình đi, vẫn là chờ đợi tiếp nhận điều tra, liền nhìn chính ngươi. công lực cường tâm lý cái kia buồn bực a, nếu như chính mình không phải là để lại một tay, lần này thật liền muốn hỏng bét. Triệu thư ký, trên mạng vài thứ kia, có thể nói như thế, có chút xác thực sự thật, liền ví dụ như lão bà của ta khi ta tại Nguyệt Điền khu công tác thời điểm nàng quả thật vừa vặn tại kia chú sách một nhà công ty, nhưng ta có thể sờ lương tâm nói, ta tuyệt đối chưa từng cầm lấy bất kỳ cái gì một phần mỗi lương tâm tiền kiếm được, thỉnh tổ chức cứ việc đi thăm dò. Về phần khác ăn không hướng vân vân hành vi, kia quả thực chính là ác ý hại. Ác ý hại, Triệu Quốc Khánh ý vị thâm trường nhìn hắn liếc nhìn một cái, lạnh nhạt nói nói gió nổi lên vô thanh bình chi mạt, phóng túng thành ở vi lan ở giữa, ta nghĩ có một số việc chưa chắc là tin đồn vô căn cứ a, Lực Cường đồng chí, Tạ Vĩ Cường chuyện này, ngươi lại giải thích thế nào? Nghe Triệu Quốc Khánh ý tứ, giống như đã không đang tiếp tục nắm hắn mái tóc không thả, cùng Lực Cường không khỏi thở phào một hơi. Gấp gáp giải thích Triệu thư ký, Tạ Vĩ Cường là ta thân ngoại sanh, ta thừa nhận, hắn tại đi qua xác thực một cái tương đương bất hảo đứa nhỏ, nhưng là từ vào hệ thống công an sau đó, đã cải biến rất nhiều, về phần trên mạng truyền lại những tin tức kia, đại bộ phận cũng là chưa chứng thực, tin tức thật giả nửa nọ nửa kia, thế cho nên hắn chính mình bản nhân áp lực cũng rất lớn. Dưới tình huống như vậy, ta đã khuyên hắn từ chức. Từ chức, Triệu Quốc Khánh cười cười, nhìn nhìn Trương Dương. Trương Dương miệng phiến diện. Cũng không nói gì thêm. Công lực cường đồng chí, tốt lắm, giống Tạ Vĩ Cường như vậy đồng chí, mặc dù nói bản thân cũng không có gì đại ác, nhưng là nhân phẩm này lại không được, thực dễ dàng tạo thành nhân dân quần chúng đối với chúng ta không tín nhiệm, rơi chậm lại chấp pháp công tín lực, người làm như vậy là đúng. Một câu, định tính. Triệu thư ký, Tạ Vĩ Cường cho dù là đem hắn xong mở, ta cũng sẽ không có cái gì câu oán hận, bất quá, có chuyện, ta phải cùng Trương Tổng thỉnh giáo một chút. Nói xong, Công Lực Cường quay đầu nhìn Trương Dương. Có việc cứ việc nói thẳng a, Triệu Quốc Khánh nói. Thỉnh Trương Tổng đem Tạ Vĩ Cường giao ra. Công Lực Cường nói. Cái gì? Triệu Quốc Khánh lông mày hơi hơi nhíu một cái, nhìn chằm chằm Trương Dương hỏi, xảy ra chuyện gì? Trương Dương tắc nhún nhún bả vai, hỏi ngược lại ta nghe không rõ Công Cục Trưởng nói là có ý gì, ngài không ngại nói được càng trực tiếp một chút. Thứ 1379 chương ngả bài. Thật nếu ta nói, tốt, ta đây đã nói. Công Lực Cường nhìn chằm chằm Trương Dương, thần sắc có vẻ có chút chua xót bộ dạng nói, Tạ Vĩ Cường tạm rời cương vị công tác về sau, lại đột nhiên ở giữa mất tích. Mất tích, Trương Dương sừng sốt một chút, lập tức gương mặt buồn cười nhìn Công Lực Cường nói hay là ngươi muốn nói, Tạ Vĩ Cường mất tích cùng là cùng ta có quan hệ. Triệu Quốc Khánh lông mày hơi hơi nhíu một cái, nhìn Trương Dương, nhưng không nói chuyện. Triệu thư ký. Ta cũng mới từ hình trinh đại đội chỗ đó biết được, Tạ Vĩ Cường chủ động đi thân thỉnh từ chức, vì thế ta liền gọi điện thoại chuẩn bị tìm hắn, ai từng nhớ hắn theo buổi sáng ngay từ đầu, điện thoại đột nhiên liền tắt điện thoại, ngay từ đầu cho là hắn chính là có chút luẩn quẩn trong lòng không chịu nghe điện thoại mà thôi, ai biết một mực đến trưa, hắn vẫn như cũ điện thoại tắt máy. Trương Dương tại một bên, không rên một tiếng, cũng không có tiếp lời. Mà Công Lực Cường lại một bộ trí châu nắm thần sắc, nói tiếp nói ta có chút không yên lòng. Liền làm hắn mở tự mình đi hắn chỗ ở nhìn một chút, kết quả phát hiện hắn chỗ ở không có người. Có khả năng hay không là bởi vì tâm tình không tốt, đi địa phương khác? Triệu Quốc Khánh hỏi. Công Lực Cường lắc lắc đầu ta hỏi hình trinh đại đội hình chính vĩ, hắn nói 9 giờ sáng xuất đầu liền thấy Tạ Vĩ Cường ly khai, hơn nữa hắn xe của mình hiện tại còn đứng ở ga đại lâu phía dưới dừng xe kho, nếu như tâm tình không tốt, không có khả năng xe của mình cũng không mở. Một cái sinh động đại người sống. Không có khả năng cứ như vậy mất tích à? Triệu Quốc Khánh nhíu mày hỏi. Tạ Vĩ Cường ta vẫn là hiểu rõ, tâm cao khí ngạo, nhưng cũng không phải là một điểm đúng mực đều không có người, bị suy sụp, chuyện thứ nhất nhất định là sẽ tìm đến ta đấy, nhưng là hắn không có làm như vậy, chỉ có thể nói quá kỳ hoặc. Có lẽ bị người khác bắt cóc à? Lúc này Trương Dương không mặn không lạt bổ sung một câu, dù sao hắn đắc tội không ít người. Cố ý dừng lại một chút về sau, nhìn Công Lực Cường. Mỉm cười nói hoặc giả hứa, biết được nhiều lắm. Công Lực Cường bị Trương Dương nhìn xem có chút lúng túng khó xử, cau mày nói Tạ Vĩ Cường dù sao cũng là hình trinh xuất thân, nếu quả thật là bắt cóc, sợ rằng cũng phải có rất lớn thực lực mới được. Này phải a, tại hình trinh đại lâu, bắt cóc một tên cảnh quan, này phải nhiều đại năng lượng mới được. Trương Dương lạnh nhạt nói nói. Triệu Quốc Khánh nghe được có chút không phải là tư vị, nhìn Công Lực Cường cùng Trương Dương nói rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Nói thẳng rõ ràng, Tạ Vĩ Cường rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Triệu thư ký, ta liền nói thẳng, ta hoài nghi Tạ Vĩ Cường bị người khác trả thù bắt cóc, hơn nữa thực có khả năng là nữ oa tập đoàn Sở Vi. Công Lực Cường trực nhận lấy đáp. Triệu Quốc Khánh nghe vậy, lập tức nhìn Trương Dương tiểu trương, có chuyện như vậy sao? Trương Dương nhún nhún bả vai, sắc mặt vẫn như cũ mang lấy nụ cười nhìn Công Lực Cường nói tại cao ốc công an bắt cóc một tên cảnh sát, cái này ý nghĩ quả nhiên là gan lớn làm bậy, bất quá ta muốn hỏi một chút công cục, xin hỏi ngài là như thế nào kết luận Tạ Vĩ Cường bị nữ oa tập đoàn người bắt cóc? Xế chiều hôm nay, ta đã để hình cảnh đội người đi làm bước đầu điều tra. Người này, không phải là biến mất 24 giờ sau mới có thể báo cảnh sát sao? Công cục, ngài cứ như vậy không kịp chờ đợi đi tuyên bố Tạ Vĩ Cường mất tích. Trương Dương cười hỏi ngược lại. Đặc sự đặc bản, đương nhiên, ta cũng tâm lý cảm thấy có chút kỳ quái, này mới khiến hình cảnh đội người đi chú ý một chút, làm bọn hắn điều lấy nhất phía dưới theo dõi, cũng không tính là báo án. Công Lực Cường đáp. Kết quả đây, Trương Dương nhàn nhạt mở miệng hỏi. Căn cứ chúng ta điều đi ra theo dõi biểu hiện, Tạ Vĩ Cường buổi sáng sau khi đi làm không bao lâu liền đi nộp đơn từ chức, sau đó trên đường đi ra có cùng tề cảnh quan tiến hành rồi ngắn ngủi trao đổi. Sau liền trở lại phòng làm việc của mình, theo sau đánh hai thông điện thoại, tiếp theo liền một người ly khai văn phòng, hắn thành công tránh né rất nhiều camera giám sát, bởi vậy sau hắn đi làm gì không thể nào biết được, nhưng là về sau chúng ta đi dưới lầu đều theo dõi. Công Lực Cường dừng lại một chút, trên mặt biểu cảm lập tức biểu hiện ra một bộ phẫn uất thần sắc, ta phát hiện hắn bị một chiếc màu đen Toyota xe cấp nhận lấy đi. Chúng ta lập tức điều lấy tương quan giao lộ theo dõi, theo sau có thể khẳng định một điểm là, hắn hẳn là hướng đến An Bình phương hướng lái đi. Nghe thế, Trương Dương ha ha cười nói cho nên, ngươi nhất định là chúng ta nữ oa tập đoàn làm. Toyota xe là các ngươi nữ oa tập đoàn một nhà thương nghiệp cung ứng, cấp Tạ Vĩ Cường gọi điện thoại dùng số điện thoại di động cũng là các ngươi nữ oa tập đoàn một tên an ninh nhân viên sử dụng dãy số. Nếu tra được rõ ràng như vậy rồi, làm sao không lập tức đi đem hắn nhóm nắm lên đâu này? Trương Dương nhìn chằm chằm Công Lực Cường hỏi. Theo vì bọn hắn có thể là các ngươi nữ oa tập đoàn người A, cũng không đủ chứng cứ, chúng ta không dễ dàng đi lập án. Công Lực Cường nói. Vậy ta phải cảm tạ ngài, ngài hiện tại còn đem trọng yếu như vậy tình báo nói cho ta biết, sẽ không sợ ta nhanh chóng thông chi bọn hắn nhanh chóng chạy, nói các ngươi đã hiểu rồi hả? Trương Dương phúng đâm nói. Một bên Triệu Quốc Khánh nghe xong, cũng không nhịn được cau mày, nhìn Công Lực Cường nói Công Lực Cường đồng chí, nữ oa tập đoàn nếu như muốn làm chuyện loại này. Này có khả năng hay không quá minh mục trương đảm một điểm. Trực tiếp ở dưới lầu nhận lấy, bọn hắn chẳng lẽ liền không lo lắng camera giám sát chụp được đến. Đây cũng quá ngu xuẩn. Triệu thư ký, đúng vậy, chính bởi vì bình thường nhân đều như vậy nghĩ, cho nên thông minh người liền phương pháp trái ngược, cố ý làm người ta nhìn xem là sơ hở trăm chỗ, như vậy người khác ngược lại không tin là hắn làm. Công Lực Cường tràn đầy tự tin nói. Vừa mới dứt lời. Trương Dương liền lập tức hướng về Công Lực Cường dựng thẳng lên một cây ngón tay cái công cục lợi hại, công cục uy vũ, như vậy đều có thể đoán ra đến, tại hạ bội phục phục sát đất. Công Lực Cường bị Trương Dương nhìn xem tâm lý có chút sợ hãi, mà Triệu Quốc Khánh đương nhiên là nghe được Trương Dương phúng đâm chi ý, nhịn không được cau mày nói tiểu Trương, đây chính là một kiện thực nghiêm túc lên án, nếu như các ngươi nữ oa tập đoàn thật sự là làm như vậy bắt cóc tống tiền nhân sự tình, quốc pháp tuyệt đối không tha, tuyệt không nuông chiều. Trương Dương nghe vậy, lập tức quay đầu nhìn Công Lực Cường, lặp lại nói công cục, ngài nhưng là nghe được, quốc pháp không tha, tuyệt không nuông chiều a. Công Lực Cường nhìn chằm chằm Trương Dương nói Triệu thư ký lời nói, người cũng nghe được. Trương Dương nhàn nhạt cười nói đúng vậy a, ngài cũng nghe được rồi, cho nên, công cục, người vội vàng đem điều tra kết quả nói cho ta, là nữ oa tập đoàn cái nào công nhân viên cùng cái nào bảo an làm sự tình, ta lập tức quân pháp bất vị thân. Đem hắn nhóm nắm lên tặng cho các ngươi. Nhìn đến Trương Dương một bộ ngươi đặc mã cắn ta thần sắc, Công Lực Cường cảm giác được chính mình quan uy bị triệt để coi rẻ rồi, nhịn không được đêm đen mặt, đè thấp giọng nói Trương Dương, ngươi đừng quá cản rỡ, quốc pháp như núi, chẳng phải là ngươi chính là một cái thương nhân có thể ngoạn. Cho nên, ngươi nhất định phải cùng ta chơi đi xuống. Trương Dương không muốn tỏ ra yếu thế, giảm thấp xuống đầu, gắt gao nhìn chằm chằm Công Lực Cường. Triệu thư ký, nhìn bộ dạng, Trương Tổng căn bản không có đem chúng ta Mai Ninh công kiểm pháp nhìn tại mắt bên trong. Công Lực Cường bỗng nhiên lập tức đứng lên, một bộ muốn cùng Trương Dương TF bộ dạng, xin thứ cho ta không thể gật bừa, ta đi trước một bước. Nói xong, đứng lên muốn đi người. còn không có đứng vững. Trương Dương duỗi tay, từng thanh hắn nhấn trở lại chỗ ngồi phía trên cung cục, người cái gì cấp bách, ngồi xong. Cung Lực Cường bị Trương Dương mạnh như vậy ấn, gương mặt chớp mắt toàn bộ kéo hắc, mẹ nó, nhưng hắn là một cái chính sảnh a, trước mắt tiểu tử này lúc này mới mấy tuổi, cũng dám mạo phạm như vậy cho hắn. Muốn đứng lên phiến Trương Dương một cái bàn tay, nhưng hắn rất nhanh phát hiện, Trương Dương này ấn, tương đương dùng sức, trực tiếp đem hắn đặt ở chỗ ngồi phía trên, làm hắn không thể động đậy. Hắn Cung Lực Cường nhưng là luyện qua, nhưng là giờ này khắc này, một điểm chứng dùng đều không có. Trương Dương, hắn cao tiếng giống giận. Thứ 1380 chương vồ đến. Tại người lãnh đạo trực tiếp phát đại hỏa, là một kiện cực kỳ mạo phiêu lưu sự tình, nhất là cơ chế nội quan viên, trừ phi ngươi không muốn sĩ đồ của mình. Nhưng bây giờ Cung Lực Cường đã là không thể nhịn được nữa. Chính mình đường đường một tên chính tê cấp cục trưởng, lại bị như vậy một tên mao đầu tiểu tử giống như trò phần tử phạm tội giống nhau nhấn tại chỗ ngồi phía trên, sở hữu tôn nghiêm chớp mắt không còn sót lại chút gì. Lâu dài đến nay cao cao tại thượng cái loại này ngạo khí bị đánh nát sau mang đến sỉ nhục cảm giác, làm hắn nhịn không được cao tiếng giống giận. Hắn có thể tiếp nhận tại càng cấp cao nhất thượng vị giả bất kỳ cái gì nhục nhã, nhưng là đối mặt Trương Dương loại này thương nhân cùng tuổi trẻ bình dân, đây là không cách nào nhịn được làm, tính là tại Triệu Quốc Khánh trước mặt. Ngươi đừng quá kiêu ngạo rồi, ta lập tức có thể kêu nhân bắt ngươi. Cung Lực Cường đỏ lên cổ, nhìn hầm hầm Trương Dương, thân thể giãy dụa ý đồ theo phía trên chỗ ngồi đứng lên, nhưng không thể động đậy. Trương Dương khí lực dùng thật sự đại, cánh tay của hắn bị cứng rắn níu lại, căn bản là không nhúc nhích được. Tiểu Trương, chấm, Triệu Quốc Khánh lông mày hơi hơi nhíu một cái, mặc dù nói hắn có chút không cao hứng Cung Lực Cường loại này tư thế, nhưng là Trương Dương những cái này động tác có chút hơi quá. Triệu thư ký, hiện tại công cục há mồm đã nói nữ oa tập đoàn bắt cóc hắn thân ngoại xanh Tạ Vĩ Cường, ta cuối cùng muốn cùng hắn thật tốt đòi một câu trả lời hợp lý a. Trương Dương trên mặt nụ cười tương đương bình tĩnh. Bất ti bất kháng đáp. Triệu Quốc Khánh nhìn bị nhấn được nổi gân xanh Công Lực Cường, nói vậy ngươi cũng phải trước thả người a. Ta sợ vừa buông lỏng, hắn liền muốn đùa giỡn ám chiêu rồi, gia hỏa kia tại ngài tiểu khu ngoại bố trí ít nhất 10 tên y phục thường cảnh lực. Không biết là nghĩ muốn làm gì. Nghe vậy, Triệu Quốc Khánh sắc mặt liền có chút khó coi, nhìn Cung Lực Cường nói Cung Lực Cường đồng chí, Trương Dương nói nhưng là thật. Cung Lực Cường nhìn Trương Dương, sắc mặt một trận kinh ngạc, thật hiển nhiên đối với Trương Dương biết hắn bố trí y phục thường mai phục tại tiểu khu bên ngoài hoàn toàn không cách nào lý giải. Gia hỏa kia là như thế nào xuyên qua? Cung Lực Cường đồng chí, ta hỏi ngươi nói đâu này? Triệu Quốc Khánh nhìn đến Cung Lực Cường ánh mắt kinh nghi ngờ đã dự đoán được thất thất bát bát, nhưng hắn vẫn là không nhịn được hỏi một lần nữa. Cung Lực Cường chỉ tốt gật gật đầu thừa nhận Triệu thư ký, ta là lo lắng Trương Dương chạy, ngài biết, sau lưng của hắn năng lượng nhưng là không nhỏ. Triệu Quốc Khánh nhìn Cung Lực Cường, lạnh nhạt nói chứng cứ vô cùng xác thực sao. Cung Lực Cường cư nhiên tại hắn an bài bữa ăn phía trên, chuẩn bị cưỡng ép mang đi Trương Dương, đây đã là vò đã mẻ lại sức rồi. Hơn nữa hoàn toàn cũng không có đem hắn phóng tại mắt bên trong ý tứ. Triệu Quốc Khánh trong lòng căm tức có thể nghĩ, cho nên, đối với ở hiện tại Cung Lực Cường bị nhấn tại vị đưa phía trên, không sanh được nửa phần đồng tình chi sắc. Cung Lực Cường đến lúc này, tự nhiên là không có khả năng lui về phía sau, cường ngạnh gật gật đầu nói chứng cứ vô cùng xác thực, trừ bỏ hiện hữu chứng cứ ở ngoài, cảnh sát đại đội người, lập tức liền có thể đến nữ oa tập đoàn bên kia khứ thủ chứng. Cung Lực Cường đồng chí, hiệu suất của ngươi thật đúng là rất nhanh đó a. Buổi sáng mất tích, một giờ sau liền xác định nhân bị bắt cóc, tiếp lấy buổi tối cũng đã xác định ngại nghi ngờ người. Triệu Quốc Khánh ngữ khí không phúng đâm nói. Triệu thư ký, ta cũng không phải là cố ý muốn rơi ngài mặt mũi, nhưng là đang bắt bộ phần tử phạm tội trước mặt, ta thân là Mai Ninh Trị An thủ trưởng, bụng làm dạ chịu. Cung Lực Cường ưỡn ưỡn cổ đáp, hắn hiện tại đã không còn đường lui, chỉ có thể một đường cường ngạnh rốt cuộc. Nói như vậy, cảnh sát đại đội người đã đuổi tới nữ oa tập đoàn rồi hả? Trương Dương lông mày hơi hơi nhíu một cái nói. Cung Lực cười lớn nhìn Trương Dương hỏi ngược lại ngươi cứ nói đi. Mặt khác, ta còn thu được tố cáo, nữ oa tập đoàn đề cập tư tàng quân hỏa, bởi vì vụ án trọng đại, ta đã đăng báo tỉnh sở cảnh sát, cho nên lần hành động này là tỉnh thính cùng thị cục liên hợp hành động. Nghe thế, Triệu Quốc Khánh sắc mặt mới hoàn toàn khó coi lên. Chuyện này hiện tại liền có một chút phức tạp. Tư tàng quân hỏa, đây chính là không nhỏ tội danh, Nữ Hoa tập đoàn có hay không? Đáp án đương nhiên là không cần nói cũng biết, bởi vì bên trong có một cái có thể hợp pháp cầm thương nhân viên đặc công. Hơn nữa vì bảo hộ cơ mật, tăng thêm lần trước ám sát sự kiện, quốc gia quả thật cũng an bài nắm giữ súng ống an ninh nhân viên, nhưng là Nữ Hoa tập đoàn mình là không phải là có bao nhiêu nắm giữ, này sẽ rất khó nói. Tính là lúc này đây tìm không thấy chứng cứ gì, nhưng là tỉnh thị hai cấp đối với Nữ Hoa tập đoàn tiến hành liên hợp điều tra, người khác sẽ như thế nào nhìn Nữ Hoa tập đoàn? Đây là một loại cực kỳ nghiêm trọng phản đối ảnh hưởng. Công lực cường vòng qua thị ủy trực tiếp xin phép tỉnh thính, mà tỉnh thính cũng đồng ý liên hợp hành động, điều này nói rõ cái gì? Bọn hắn muốn đem chuyện này nháo đại. Triệu Quốc Khánh rất rõ ràng, một khi nháo đại, vậy muốn nhìn chính mình như thế nào ra bài. Rốt cuộc là đứng Nữ Hoa tập đoàn bên này, vẫn là công lực cường bên này. Nữ Hoa tập đoàn bên này, như vậy nếu như công lực cường nói đều là thật, hắn tiền cảnh liền sẽ biến thành mờ mờ một mảnh, tính là giả, như vậy cùng tỉnh thính ở giữa, khó tránh khỏi cũng sẽ xuất hiện ngăn cách, phải biết hiện tại tỉnh thính người phụ trách cũng là Đông Nam tỉnh phó chức một trong, theo phía trên tuổi tới nói, lần tiếp theo khẳng định rất có sở vì. Mà nếu như công lực cường bên này, một khi Nữ Hoa tập đoàn thật gặp chuyện không may, như vậy chính mình ngày xưa thành tích cũng đem hóa thành hư không, một khi không có việc gì, kia vấn đề càng lớn hơn. Cho nên, đối với cho hắn mà nói, hiện tại thật sự là bị giá lâm lửa phía trên nướng. Triệu Quốc Khánh chỉ có thể bội phục công lực cường ra hỏa kia, ra tay thật đúng là ngoan độc, nhìn hắn bộ dạng, đại khái đã không muốn sĩ đồ, toàn tính bất quá là kéo xuống Nữ Hoa tập đoàn, hoặc là chính mình. Tên gia hỏa này mới là chân chính ngoan nhân a. Hoặc là nói, sau lưng của hắn người, mới là ngoan nhân, vì đảo loạn bên này cục diện, càng sâu trình tự mà nói, là vì cấp Nữ Hoa tập đoàn một hạ mã uy. Thế nhưng liền công lực cường đều lấy ra làm quân cờ. Triệu Quốc Khánh mấp máy miệng, nhìn nhìn Trương Dương, lại nhìn nhìn gương mặt trắng bệch chi sắc, nhưng trên mặt lại không che giấu được đắc ý công lực cường. Chính là một lát, hắn liền mở miệng hỏi Trương Dương nói tiểu Trương, hắn nói nhưng là thật. Một cái hắn tự, thật hiển nhiên đã đem công lực cường bài trừ tại đồng chí ở ngoài. Đương nhiên, công lực cường đã hiểu, nhưng Trương Dương cũng không biết trong này cong cong vòng vòng. Mà là nhàn nhạt cười nói Triệu thư ký, nếu là thật có vấn đề, lấy công cục năng lực, hẳn là đã sớm tra ra được, không phải sao? Triệu Quốc Khánh nghe vậy gật gật đầu, nhìn nhìn công lực cường nói sự quan trọng đại, chuyện này ta phải hướng tỉnh ủy xác nhận về sau, mới có thể hành động. Chậm, Triệu thư ký, lúc này cảnh sát đại đội cùng phòng ngừa bạo lực đặc cảnh đã xuất động. Công lực cường hắc hắc cười quái dị nói, một khi Nữ Hoa tập đoàn đảm dám phản kháng, Trương Dương. Hậu quả ngươi có thể chính mình suy nghĩ một chút. Triệu Quốc Khánh nghe vậy, nổi giận, mạnh mẽ vỗ bàn một cái công lực cường. Sự kiện trọng đại như vậy, ngươi cũng dám một người vòng qua thị ủy thường ủy, một mình hạ đạt loại này mệnh lệnh, ta muốn cầu ngươi, lập tức hủy bỏ hành động. Công lực cường nâng ngẩng đầu, nhìn Triệu Quốc Khánh, cười thầm nói Triệu thư ký, ta đã là một cái khí tử, ngươi đối với ta giống cũng không dùng. Thứ 1381 chương thảm bại. Triệu Quốc Khánh nhìn công lực cường bộ dạng, biết hàng này đã hoàn toàn bất cứ giá nào rồi, cũng không tiếp tục vô nghĩa, nhìn Trương Dương nói tiểu Trương, lập tức nói cho ngươi người, không nên xuất hiện bất kỳ cái gì bạo lực chống cự hành vi, trước phối hợp bọn hắn, ta lập tức làm thị cục người hủy bỏ hành động. Trương Dương gật gật đầu, hắn cũng không nghĩ tới công lực cường thế nhưng tới đây bộ, mượn tại Triệu Quốc Khánh ra ăn cơm cơ hội, kéo dài thời gian, muốn đem xung đột tỏa thực. Nghĩ đến... Công lực cường nếu đều phái ra cảnh sát chống bạo động rồi, như vậy phóng viên càng là không thể thiếu. Cho nên Nữ Hoa tập đoàn nếu như thật ra tay lời nói, tình huống quả thật tương đương khó giải quyết. Đương nhiên, Nữ Hoa tập đoàn chẳng phải là nhậm nhân tề cắt sơn dương. Chính là hiện ở loại tình huống này, nhân ra rõ ràng cho thấy đem cảnh sát cùng Nữ Hoa tập đoàn đương thương làm cho, xung đột, không có người thắng, hơn nữa rõ ràng chịu thiệt sẽ là Nữ Hoa tập đoàn. Công lực cường đơn giản chính là muốn làm Nữ Hoa tập đoàn thực lực bại lộ tại mặt của mọi người trước. Gia hỏa kia sau lưng người, tâm tư thật đúng là ác độc. Công lực cường nghe vậy, chính là hắc hắc cười lạnh nói Triệu thư ký, nhìn bộ dạng, ngài đã hoàn toàn đứng ở Nữ Hoa tập đoàn bên này, phải biết ngài nhưng là phải thủ mục nhất phương, thiên vị như vậy, phía trên người còn không biết như thế nào nhìn đâu này. Thì tính sao, Triệu Quốc Khánh nhìn chằm chằm công lực cường, cũng là cười lạnh nói. Tính là không làm cái này quan, Nữ Hoa tập đoàn cũng không phải là các ngươi năng động, công lực cường, ngươi phải hiểu rõ, nam tính nhất hào không chỉ là tiền cùng quyền vấn đề, mà là dính đến nhân loại phúc lợi, mấy triệu cái nhân mạng, thật xảy ra vấn đề, người không chỉ là đồng lõa mà thôi, mà là sẽ bị đính tại lịch sử sỉ nhục trụ phía trên. Còn có, người cũng đừng nghĩ người chủ tử sau lưng có thể giữ được ngươi, điểm ấy ta tin tưởng vững chắc không nghi ngờ. Nói xong, hắn lập tức lấy ra điện thoại, bắt đầu gọi điện thoại. Công Lực Cường sắc mặt trở nên tương đối khó nhìn. Hắn cho rằng Triệu Quốc Khánh tính là không ủng hộ hắn, ít nhất cũng có khả năng bảo trì trung lập, nhưng không nghĩ tới hắn thế nhưng mặc kệ chính mình rét xanh nhai, này, đã có một chút ra ngoài dữ liệu của hắn. Mà cùng lúc đó, Trương Dương cũng bắt đầu gọi điện thoại rồi, bất quá chẳng phải là đánh cấp nữ Hoa tập đoàn. Hắn bấm điện thoại sau đó, nói vài câu, sau đó đem điện thoại mở miễn sách, đưa tới Công Lực Cường tai bên cạnh. Công cục, người không muốn nghe người bảo bối kia cháu ngoại trai nói cái gì sao? Công Lực Cường nghe vậy, trong mắt chớp mắt mở thật to, nhìn Trương Dương ngươi. Ta cái gì? Trương Dương cười lạnh nói, thật bất ngờ a, bất quá cái này không phải là rất bình thường nha. Ngươi nếu đều nói Tạ Vĩ Cường là chúng ta bắt đi, như vậy dùng hắn đến uy hiếp ngươi, không phải là đương nhiên sao? Ngươi là làm sao mà biết? Công Lực Cường không giải thích được hỏi một câu. Triệu Quốc Khánh nghĩ mãi không có lời giải nói. Trương Dương lạnh nhạt nói ngươi thật nghĩ đến ngươi phái người tiềm nhập nữ Hoa tập đoàn, sử dụng nữ Hoa tập đoàn xe, sau đó làm kia một vài người lấy nữ Hoa tập đoàn người thân phận bắt cóc Tạ Vĩ Cường, chúng ta một điểm phòng bị đều không có. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Công Lực Cường nghe vậy, sắc mặt đại biến, nhưng lập tức phản ứng, bắt đầu giả ngu. Không biết ta đang nói cái gì. Trương Dương duỗi tay vừa dùng lực, Công Lực Cường lập tức liền than tại chỗ ngồi phía trên. Công cục, ngươi thật nghĩ đến ngươi mình làm được thiên y vô phùng. Ngươi không muốn biết vì sao chúng ta sẽ bị chúng ta xuyên qua sao? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Một bên nói chuyện điện thoại xong Triệu Quốc Khánh, cấp bách vội hỏi. Công Lực Cường nhìn chằm chằm Trương Dương, một câu đều cũng không nói ra được. Trương Dương không nói gì, chính là hướng về điện thoại di động, từ tốn nói một câu Triệu thư ký, ngài chờ đợi xem cuộc vui sẽ biết, làm hắn nói đi. Vừa dứt lời, điện thoại máy biến điện năng thành âm thanh lập tức xuất hiện một cái cơ hồ nghiến răng nghiến lợi âm thanh. Công Lực Cường, thằng chó, thế nhưng liền chính mình thân ngoại xanh đều phải mưu hại, con mẹ nó ngươi vẫn là người sao? Công Lực Cường nghe được âm thanh, sắc mặt chớp mắt thay đổi. Sau một lúc lâu, mới há miệng run rẩy đáp lại nói Vĩ Cường, đây là xảy ra chuyện gì, ngươi trăm vạn đừng nghe hắn nhóm lời nói của một bên, nhất định là bọn hắn bắt cóc ngươi, sau đó ép ngươi nói như vậy đúng không đối với. Ha ha, chuyện tới bây giờ, ngươi còn dám nói loại này nói chuyện không đâu chuyện ma quỷ. Tạ Vĩ Cường hét lớn, cái kia nữ tài xế kêu Liễu Diêu, thân gia thập tam thái bảo một trong. Đừng xem ta như ngốc tử, còn có trọng yếu nhất chính là ngươi để ta ngồi lên chiếc kia màu đen Toyota, ta sớm nên nghĩ đến ngươi biết dùng chiêu này đến giá họa cho người khác, chính là không nghĩ tới ngươi sẽ như thế ác độc, liền thân ngoại xanh đều có thể trở thành ngươi hướng lên bò bậc thang. Công Lực Cường nghe vậy, gương mặt hôi bại chi sắc, nhìn Trương Dương, răng nanh cắn được khanh khách rung động ngươi rốt cuộc là làm sao mà biết. Làm sao mà biết, Trương Dương nhún nhún bả vai, ngươi chậm rãi đoán. Công Lực Cường cúi đầu suy nghĩ một chút, lắc đầu cười khổ nói không nghĩ tới nữ Hoa tập đoàn đã đáng sợ như vậy. Tiện đà ngẩng đầu, nhìn Triệu Quốc Khánh nói Triệu thư ký, nữ Hoa tập đoàn tất nhiên thời gian ngắn nội đối với xã hội tới nói là có lợi, nhưng là làm bọn hắn ngang ngược như vậy đi xuống, không chịu khống chế, sớm muộn gì có một ngày bọn hắn liền tăng lên đến bầu trời, lâu dài đi xuống, tuyệt đối có trăm hại mà không một lợi, hôm nay bọn hắn dám đối phó như vậy một tên tê cấp quan viên. Tiếp theo bọn hắn liền dám đối phó cao cấp hơn, lại tiếp theo, bọn hắn lại sẽ đối phó ai đó. Triệu thư ký, hôm nay ta nhận thua rồi, nhưng là, những lời này ngài nên thật tốt suy nghĩ một chút. Nói như vậy, ngươi thừa nhận, Tạ Vĩ Cường bị bắt cóc một chuyện, là ngươi tự biên tự diễn. Vì giá họa cấp nữ Hoa tập đoàn. Công Lực Cường gật gật đầu đúng vậy, ta một tay chủ tính. Ngươi làm cảnh sát đại đội cùng phòng bảo chi đội đi tới nữ Hoa tập đoàn cũng là chính mình bản thân chi tư. Công Lực Cường lại gật đầu. Con mắt của ngươi cuối cùng như thế nào, ta mặc kệ. Triệu Quốc Khánh nhìn Công Lực Cường, âm thanh một trận băng hàn, nhưng là ngươi, hết sức chế tạo cảnh dân mâu thuẫn, bắt cóc chính mình thân ngoại xanh, thậm chí xuất động cảnh sát chống bạo động đối phó bị ngươi một tay oan uổng dân doanh xí nghiệp, vô luận là gia pháp, quốc pháp, nhân tình cùng thế tục đạo đức cũng không tha cho ngươi. Công Lực Cường ha ha cười nói, tuy rằng Tạ Vĩ Cường bị các ngươi cứu, nhưng là nữ oa tập đoàn các ngươi lại không bảo đảm. Ta đã gọi điện thoại cấp Trịnh Vũ Minh, hắn đã hạ lệnh triệt hạ cảnh sát chống bạo động, ta biết dẫn đội người là của ngươi người, bất quá, bọn hắn đều đã bị câu áp đi lên. Triệu Quốc Khánh lạnh nhạt nói. Trịnh Vũ rõ là thị cục nhị bà thủ, nói đến nhậm chức tư lịch, ít nhất tại Mai Ninh nơi này, phải không có thể so với Công Lực Cường thiếu. Hơn nữa, nguyên bản hắn là muốn tiếp nhận chức vụ thị cục một tay, nhưng không nghĩ tới Công Lực Cường hàng không mà đến. Trọng yếu nhất chính là, hắn là nữ oa tập đoàn xem xét người ủng hộ. Công Lực Cường căn bản là không cho hắn biết muốn đối phó nữ oa tập đoàn chuyện này. Cho nên, có thể nghĩ, hắn đối với Công Lực Cường thái độ, dùng đầu ngón chân nghĩ cũng có thể biết rõ ràng, Công Lực Cường cái gọi là bố trí, tại Trịnh Vũ Minh mắt bên trong, phòng trường chính là một đám muôi vớt. Nghe vậy, Công Lực Cường không khỏi thở dài. Đánh rắn đánh dập đầu, Triệu Quốc Khánh lại không phải là bùn để nhào nặn, chính mình ở trước mặt hắn, vẫn là có vẻ nộn một chút. Triệu thư ký, đừng quên, tỉnh thính người, cũng không có khả năng nghe ngài. Công Lực hơn hồ bắt đến một tia hy vọng cuối cùng. Thứ 1382 chương đều đã xong. Trương Dương đi tới Triệu Quốc Khánh ra đồng thời, Lâm Hải khu phân cục cảnh sát tăng thêm thị cục phòng bạo chi đội, tỉnh thính đặc phái nhân viên, tổng cộng trên 100 hào người, chậm rãi lên tàu phòng ngừa bạo lực xe, thẳng đến nữ oa tập đoàn. Suốt quãng đường, còi cảnh sát minh vòng, loa mở đường, một bộ rõ ràng chính là hướng nữ oa tập đoàn đi tư thế, cuối cùng đến nữ oa tập đoàn cửa chính. Đến phía sau, bọn hắn cũng không có nóng lòng vọt vào đại môn, mà là nhấc lên khuếch đại âm thanh loa, hướng cửa chính bắt đầu kêu. Yêu cầu nữ oa tập đoàn toàn thể công nhân viên, tiếp nhận kiểm tra không thể đối kháng, nếu không có khả năng bị xem là gây trở ngại công vụ luận xử. Tiếp lấy, lưu lại hơn 10 danh cảnh lực, còn lại gần 100 người, tác ý đồ trực tiếp theo nữ oa vườn kỹ nghệ khu đại môn trực tiếp đi vào. Sau đó, bọn hắn đã bị ngăn ở tập đoàn cửa chính phía trước. Tuy rằng chỉ có 8 gã bảo vệ, nhưng nữ oa tập đoàn bảo an nhân viên vẫn là đẩy áp lực cực lớn, cũng không có mở ra thật lớn môn áp. Trực ban bảo vệ lớp trường, yêu cầu cảnh sát cung cấp điều tra lệnh. Phụ trách can thiệp cảnh quan hình như đối với lần này cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, lập tức thấy tốt thì lấy, nguyên nhân rất đơn giản, bọn hắn quả thật không có thì kiểm soát viện ban phát điều tra lệnh. Cục diện hơi chút có chút cương. Sau đó phụ trách lần hành động này thì cục một tên phòng bạo cảnh quan lập tức tiến lên, cường ngạnh yêu cầu mở ra đại môn, nếu không đem lấy gây trở ngại công vụ bắt bảo vệ lớp trường. Thậm chí hắn liền thương đều móc đi ra. Dưới tình huống như vậy, bình thường ăn khớp tư duy người, bình thường đều có khả năng ngoan ngoãn đem vườn khu đại môn mở ra. Nhưng là, làm tên kia tin tưởng tràn đầy phòng bạo cảnh quan ngoài ý muốn chính là, loại chuyện này cũng không có phát sinh. Tên kia bảo vệ lớp trường theo dõi hắn thương đưa tay chỉ trên đỉnh đầu camera, nói bên này camera giám sát tùy thời sẽ đem bên này thực khi hình ảnh, truyền đến bất kỳ địa phương nào, phùng cảnh quan, nếu như ngươi không ra kỳ điều tra lệnh, như vậy thì coi như ngươi nổ súng bắn chết ta cũng không có khả năng mở cửa. Nghe vậy, tên kia phòng bảo cảnh quan không khỏi sửng sốt một chút, ngẩng đầu nhìn cửa chính mấy cái tối như mực camera giám sát, cuồng bạo lửa giận không tự chủ được cưỡng ép xuống dưới. Hắn có thể ra tay, nhưng là, một khi màn hình giám sát chảy ra đi, như vậy hắn từ nay về sau, khẳng định chỉ có một đường đi hắc phân. Hắn do dự, nhưng là rất nhanh liền có cao cấp hơn cảnh quan phía trên đến đây, một tên tỉnh thính cao giai cảnh đốc rất nhanh tiến lên. Mệnh lệnh phòng bạo đại đội lập tức bày ra hành động. Ngay tại phòng bạo đại đội chuẩn bị chấp hành mệnh lệnh thời điểm thì cục dẫn đội người phụ trách lại nhận được Trịnh Vũ Minh điện thoại. Sau đó sắc mặt quái dị. Lập tức hạ lệnh không cho phép phòng bạo đại đội bày ra bất kỳ cái gì hành động. Theo sau, lúng túng khó xử một màn liền xuất hiện, tỉnh thính ngũ 6 cá nhân đột nhiên liền phát hiện, thì cục người trừ bỏ ban đầu đi đầu vài tên phòng bạo cảnh quan ở ngoài, những người khác chớp mắt liền không phối hợp bất kỳ cái gì hành động. Hơn nữa, càng ngoài ý muốn sự tình còn đã xảy ra. Thị cục phụ trách hành động cảnh quan, hiện trường đột nhiên tuyên bố, thị cục người phụ trách Công Lực Cường bởi vì kẻ khả nghi nghiêm trọng vi kỳ. Đã bị điều tra. Ban đầu đi đầu phòng bạo đại đội họ La cảnh quan, đồng dạng kẻ khả nghi nghiêm trọng vi kỳ, cũng bị tạm dừng chức quyền. Hai cái tin tức nhất tuyên bố, ở đây người chớp mắt toàn bộ bối rối. Một đám người, phụng mệnh đến đây cấp nữ oa tập đoàn thêm lớp, kết quả đến nhân ra hán môn miệng, phát hiện hạ lệnh người cùng dẫn đội người toàn bộ bị điều tra. Sau đó tiếp theo phải làm sao? Còn muốn tiếp tục hay không đi vào nữ oa tập đoàn rồi hả? Tỉnh thính người rất nhanh cho ra đáp án, tiếp tục, phải lập tức vọt vào nữ oa tập đoàn, phòng ngừa phần tử phạm tội chạy trốn. Đầu lĩnh cái kia danh cấp một cảnh đốc, thậm chí là khẩu súng đều rút đi ra, chỉ lấy nữ oa tập đoàn bảo vệ mở cửa. Tên kia bảo vệ bất phi sở động. Mà thị cục người, đều khẩn trương nhìn chằm chằm tỉnh thính cái kia danh cao giai cảnh quan. Một khi thật đã xảy ra chuyện gì, buổi tối việc này chỉ sợ cũng khó mà nói, đây chính là đại sự kiện a. Không khí lập tức hít thở không thông. Ngay tại tất cả mọi người khẩn trương vô cùng thời điểm lặng lẽ rời đi lại xuất hiện một lần nữa bảo vệ lớp trường một lần nữa đi trở về. Chậm rãi đi đến tên kia tỉnh thính cao giai cảnh quan trước mặt, duỗi tay chậm rãi đem hắn thật cao nâng lên cầm thương tay, nhấn xuống đến Tôn Phúc cảnh quan, chớ khẩn trương, chúng ta đồng ý các ngươi đi vào điều tra. Vừa nói, một bên mệnh lệnh bên cạnh bảo vệ nói mở cửa. Giống như một chỉ ẩn núp tại trong hắc ám cự thú mở ra nó miệng to như chậu máu tựa như, nữ oa tập đoàn đại môn từ từ mở ra. Tên kia kêu Tôn Phúc cao giai cảnh quan sừng sốt một chút, rồi sau đó gần như nghiến răng nghiến lợi vẩy hô một tiếng tiến. Nói xong, hắn chính mình một người đi đầu, liền vọt vào. Xung quanh sớm đợi mệnh ký giả truyền thông, chớp mắt nhắm ngay đại môn. Tôn cảnh quan sải bước vọt vào vườn khu đại môn. Sau đó, lúng túng khó xử hình ảnh xuất hiện. Hắn là đi vào. Nhưng là chỉ có hắn một người đi vào, nếu không thì cục người, không có một cái theo vào đi, liền tỉnh thính cùng một chỗ đến ba gã cảnh quan, cũng không có theo vào đi. Hắn một người tin tưởng mãn đi đầy đất hơn 10 bước, vừa quay đầu lại phát hiện phía sau trống rỗng. Cửa HFF đứng lấy cảnh viên, một cái đều không có cùng đi theo đi vào. Phảng phất là một đám tại dưới đài, nhìn hắn biểu diễn người xem tựa như. Tôn cảnh quan ngẩn người, đi ra chừng 10 thước khoảng cách về sau, không thể không dừng lại bước chân, quay đầu sừng sờ thì sao, còn không theo vào đến. Tôn chỗ, xin lỗi, chúng ta muốn rút lui, thì cục người phụ trách lắc lắc đầu, la lớn, diễn tập kết thúc. Diễn tập, một bên ký giả truyền thông lập tức sừng sốt, không khỏi nhao nhao vây quanh tên kia thì cục người phụ trách. Giống như. Đây là chúng ta thị cục cùng nữ oa tập đoàn một lần liên hợp diễn tập, đại gia nên biết, nữ oa tập đoàn đã từng gặp kẻ bắt cóc tập kích, vì phòng ngừa cùng loại sự kiện phát sinh, ngăn cản phạm tội, cho nên chúng ta thị cục lần này cùng nữ oa tập đoàn triển khai liên hợp hành động, cử hành lần này diễn tập. Nhưng là, chấm, một tên sớm đã bị chào hỏi qua phóng viên, kinh trợn mắt há hốc mồm, trong lòng hắn thậm chí liền tiêu đề đều nghĩ tốt lắm, kinh thiên cự án, nữ oa tập đoàn đề cập trọng án phạm tội. Mà bây giờ đây là, không có gì nhưng là, hy vọng ký giả truyền thông bản chính mình nghề nghiệp đến viết. Thị cục người phụ trách nhìn chằm chằm tên kia phóng viên, lạnh nhạt nói. Diễn tập, được rồi, diễn tập. Tỉnh thính tôn cảnh quan cảm thấy chính mình tuyệt đối là nghe được đời này nhất là vớ vẩn một cái lấy cớ. Hắn nhanh chóng lấy ra điện thoại, thừa dịp hắc ám, nhanh chóng thông qua một chiếc điện thoại. Triệt A, trong điện thoại, một cái có vẻ phi thường mỏi mệt âm thanh vang lên. Đều đã xong. Công lực cường đồng chí, xin theo chúng ta đi một chuyến A. Hai tên Mai Ninh thị kỷ ủy quan viên, lấy ra giấy chứng nhận, xuất hiện ở công lực cường trước mặt, cùng tồn tại một bên, còn có thị kỷ ủy thư ký Lão Nghiêm. Trước khi đi, công lực cường nhịn không được quay đầu nhìn đứng ở cửa Trương Dương, hỏi ngươi rốt cuộc là làm sao mà biết Tạ Vĩ Cường ở đâu. Trương Dương trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu cảm, rồi sau đó chậm rãi tiến đến hắn tai bên cạnh. Đè thấp giọng nói có người bán đứng ngươi. Công lực cường trên mặt lập tức một trận giật giật. Sau đó lặng lẽ đi lên xe của kỷ ủy. Lầu 2, một cái trong phòng, Tô Hiểu Thanh đứng ở phía trước cửa sổ, cách mỏng manh song xa nhìn dưới lầu. Phía sau của nàng, một cái dáng người yểu điệu, khuôn mặt xinh đẹp được kỳ cục tuyệt mỹ thiếu nữ ngồi tại trên sofa, lật nhìn một quyển tạp chí. Đã mang đi, Tô Hiểu Thanh giấu lên rèm cửa sổ. Quay đầu nhìn tên kia tuyệt mỹ thiếu nữ, nói. Ta cũng rất tò mò. Tuyệt mỹ thiếu nữ khép lại tạp chí, nhìn Tô Hiểu Thanh nói, đường tỷ, hắn là làm sao mà biết Tạ Vĩ Cường bị tàng đến nơi nào. Thứ 1383 chương Tô gia thiếu nữ. Ngồi ngay ngắn thiếu nữ, tóc đen như bộc, mi như lá liễu, một đôi đen nhánh xinh đẹp mắt nhìn linh động, nhưng ánh mắt lại mang lấy một chút cái này tuổi tác không nên có một loại thâm trầm. Tiểu Đình mũi ngọc có vẻ có một loại trong sáng lung linh cảm giác, hơn nữa thằng Tắp được giống như đã làm giống như, có vẻ phi thường phối hợp. Thằng Tắp mũi phía dưới, là một cái khẽ mím môi môi anh đào, giống như một phiến tách ra liễu diệp vậy, phi thường xinh đẹp. Mặt trái xoan, tuyết trắng cậu có chút thon dài, trên người là một kiện màu vàng thêu cây anh đào ôm mông váy ngắn, loại màu sắc này vay, nếu như không phải là da rẻ phi thường tuyết trắng muội tử, rất khó khống chế. Bất quá cái này tuyệt mỹ thiếu nữ làn da tuyết trắng trình độ tuyệt đối có thể đảm nhiệm. Uốn lượn xương quai xanh phía dưới, một đôi nhô thật cao núi non giống như hai tòa núi nhỏ vậy đứng thẳng, đem nơi ngực vật liệu may mặc thật cao nhô lên, nhìn giá thế này, không có e chén cũng có cấp độ D, hơn nữa tròn trịa hình dáng cho thấy, nàng đôi này núi non phi thường viên, viên được tương đương kinh người. Hướng xuống, bụng bằng phẳng, rất eo như liễu, rồi sau đó hai bên lại uốn lượn về phía ngoại khuếch trương. Tạo thành kiều đỉnh mật mông. Nếu như Trương Dương lúc này có thể nhìn thấy, hắn đem sẽ lập tức phân biệt ra, trước mắt cái này tuyệt mỹ thiếu nữ, là hắn nhìn đến cái kia làm người ta kinh diễm bóng lưng. Hơn nữa trừ bỏ xinh đẹp bờ mông ở ngoài, nàng hạ thân lộ ra một đôi tuyết trắng chân dài cũng không phải bình thường chói mắt, trừ bỏ thon dài thẳng tắp ở ngoài, kia màu da trắng nõn được càng là hình như liền muốn ngưng ra nước đây. Nói ngắn lại, chỉ là trước mắt khuôn mặt cùng dáng người đến nhìn, này tuyệt đối cũng coi là một cái gần như cấp độ S tiêu chuẩn cao nhất mỹ nữ. Tô Hiểu Thanh nghe thế cái cực phẩm mỹ nữ vấn đề. Cũng không có mở miệng, mà là chậm rãi đi đến nàng bên người, ngồi xuống, rồi sau đó gác chéo chân lắc đầu nói vấn đề này. Ta cũng rất tò mò, bất quá ta nghĩ chỉ có Trương Dương mới có thể đưa ra đáp án. Dừng lại một chút, Tô Hiểu Thanh nhàn nhạt cười nói nếu không, tìm cơ hội thăm dò hắn một chút. Tuyệt mỹ thiếu nữ lắc lắc đầu đối với hắn không có hứng thú. Nghe vậy, Tô Hiểu Thanh nở nụ cười, nhìn kia tuyệt mỹ thiếu nữ chiều nói giao giao, vậy ngươi lần này đến Mai Ninh, chẳng lẽ chính là nhìn nhìn đường tỷ? Đương nhiên không phải là, ta đối với nữ oa tập đoàn thật cảm thấy hứng thú. Tuyệt mỹ thiếu nữ lạnh nhạt nói. Vậy ngươi nên biết, Trương Dương mới là nữ oa tập đoàn phía sau màn lão bản. Tô Hiểu Thanh buông xuống chân. Duỗi tay mang lên trước mặt cái kia chén nước ấm, nhấp một miếng nói. Ta biết, bất quá ta đối với hắn nhân không có hứng thú, ta tò mò chính là nữ oa tập đoàn còn phải phát triển thế nào đi xuống, nó uy hiếp ở đâu. Tuyệt mỹ thiếu nữ đáp. Ngươi là vì Hằng Xuân Thịnh, Tô Hiểu Thanh mày liễu hơi hơi nhăn lại nói. Tuyệt mỹ thiếu nữ trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu cảm, nhàn nhạt đáp đàm không lên. Vậy ngươi nghiên cứu nữ oa tập đoàn làm cái gì? Ta tại nghĩ. Loại này giống như nhà giàu mới nổi đột nhiên bốc lên xí nghiệp, rốt cuộc có thể kéo dài bao lâu huy hoàng. Tuyệt mỹ thiếu nữ chần chờ một chút về sau, sắc mặt có chút tiếc nuối nói, ta đã từng đoán trước nó cũng sẽ không có quá lớn xem như, nhưng mà cho đến ngày nay, là ta Tô Hy Giao đã đoán sai, cho nên ta liền nhiều hơn một chút tò mò, nếu như ta là nữ oa tập đoàn kẻ địch, phải như thế nào đánh nó đâu này. Giao giao, ngươi nhưng đừng xem thường nữ oa tập đoàn. Người đường tỷ phu nhưng là thực xem trọng nó, nếu không, cũng sẽ không có đêm nay này vừa ra. Tô Hiểu Thanh trong lời nói ám ngậm nhắc nhở nói. Tuyệt mỹ thiếu nữ nghe vậy, mỉm cười, trắng nõn dưới gương mặt mặt lộ vẻ ra hai cái cạn đến cơ hồ nhìn không thấy tiểu lúng đồng tiền. Điều này làm cho nàng trương này nguyên bản liền xinh đẹp vô cùng khuôn mặt đột nhiên lại gia tăng một chút câu nhân hình ảnh. Yên tâm đi, đường tỷ, ta biết đường tỷ phu con đường làm quan về sau cùng nữ oa tập đoàn liền cùng một nhịp thở. Dừng lại một chút về sau, Tô Hy Giao lạnh nhạt nói, bất quá, đường tỷ phu một khi thượng điều Đông Nam tỉnh về sau, bên này sự tình, nhiều lắm lại một hai năm, liền cùng với hắn vô quan. Bị người khác tích thủy tri ân, đường dũng tuyền tương báo, người đường tỷ phu có thể có hôm nay, vẫn cảm thấy nữ oa tập đoàn đột hiển không ít công lao, cho nên tầng này quan hệ không phải là nghĩ xóa sạch có thể xóa sạch được rơi. Tô Hy Giao nghe vậy, chính là tiếu tiếu, không nói gì nữa. Tô Hiểu Thanh nhìn nàng biểu cảm, nhịn không được lại hỏi nói ngươi xác định không phải vì Hằng Xuân Thịnh. Tô Hy Giao mày liễu hơi hơi nhăn lại, lạnh nhạt nói Tô gia, chung quy vẫn là muốn có người kế thừa y bát. Không phải là đã tại cảnh Thủy Hiên sao? Tô Hiểu Thanh thở dài nói, cần gì phải cầu càng nhiều. Chung quy không phải là họ Tô, Tô Hy Giao nói. Ý của ngươi là, Tô Hiểu coi trọng mắt hơi hơi nhất băng, Hằng gia nguyện ý. Này không có khả năng. Có cái gì không có khả năng, Tô Hy Giao ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Tô Hiểu Thanh nói, Hằng Xuân Thịnh dã tâm bừng bừng, hắn căn bản không quan tâm ngày sau chính mình nhi nữ họ gì, hắn muốn theo đuổi, là quyền lực. Đường tỷ ngươi nghĩ nghĩ, nếu là Tô gia cùng bọn hắn kết hợp, ngày khác sau con đường làm quan đem sẽ cỡ nào quang minh, huống hồ, đứa nhỏ có thể nhiều sinh, làm gì để ý nhiều như vậy. Tô Hiểu Thanh nghe vậy, hai mắt đóng lại hỏi Cảnh Thủy Hiên người cùng Tô gia đám hỏi, người không sợ bên kia chủ nhân có ý kiến gì không? Các nàng có thể có ý kiến gì, dù nói thế nào, đều là Tô gia huyết mạch, càng hẳn là tán thành mới đúng. Tô Hiểu Thanh từ chối cho ý kiến, chính là thở dài nói chi tiết Tư Nguyên tung tích không rõ, nếu là không nên tìm một cái, còn không bằng Tư Nguyên càng thêm ổn thỏa. Tính là hắn không mất tung, cũng không có khả năng là sự lựa chọn của ta đối tượng. Tô Hi Giao lạnh nhạt nói, tâm tư của hắn căn bản vô tâm quyền mưu, thích hợp hắn, chỉ có cái loại này không có tâm cơ nữ sinh, ta cùng hắn quá, lâu nhất định hai tướng ghét. Giao Giao, người năm nay cũng mới 23 tuổi, đúng là tốt đẹp thì giờ lúc, làm gì làm chính mình hãm thân ở như vậy lốc xoáy bên trong. Tô Hiểu Thanh gương mặt tiếc hận biểu cảm nói. Ai bảo Tô gia vô đàn ông đâu? Tô Hi Giao lạnh nhạt nói, đường tỷ ngài trước hết gả cho. Bên kia ba người trước không nói cùng người ta họ rồi, tính là không có, hai cái mất tích, một cái tương lai kế thừa Cảnh Thủy Hiên, cũng cùng Tô gia không quan hệ, một khi nhị bá lui ra, Tô gia toàn bộ thành quả phụ bé gái mồ côi, ai còn sẽ quan tâm. Tô Hiểu Thanh nghe vậy, không nói nữa. Sau một lúc lâu, mới mở miệng nói ta nghe nói Hằng Xuân Thịnh cá nhân cuộc sống tác phong không phải thực tốt. Nghe vậy, Tô Hi Giao sắc mặt hơi hơi phát lạnh, lạnh nhạt nói há chỉ không tốt. Cùng hắn qua lại quan hệ thân thiết nữ hài tử, ít nhất cũng có 7-8 cái, vì hắn nạo thai, ta biết liền có 5 trở lên. Như vậy nam nhân, ngươi cũng muốn, Tô Hiểu Thanh kinh ngạc hỏi. Trương Dương bên cạnh nữ nhân càng nhiều, cũng không thấy Kiều Hy Nhi Thái Băng các nàng liền không thích hắn. Tô Hi Giao lạnh nhạt nói, càng huống hồ, hắn càng là tại bên ngoài tìm nữ nhân, ta càng có thể nắm trong tay hắn, theo phía trên điểm ấy tới nói, ta căn bản cũng không sẽ đi để ý. Giao Giao, người đây là bắt ngươi chính mình chung thân hạnh phúc đi đổ a, làm như vậy, ngươi cảm thấy cam tâm sao? Tô Hiểu Thanh hiển nhiên đối với Tô Hi Giao ý tưởng thật sự là quá kinh ngạc, này đã hoàn toàn vượt qua nàng nhận thức. Đường tỷ, có được tất có mất, liền ví dụ như, kỳ thật ngươi cũng có ngoạn rét thiên phú, nhưng đáng tiếc ngươi vì đường tỷ phu, liền không thể không đem phần này thiên phú cấp cứng rắn mặt sát, bất quá khi nhưng mà, đợi đường tỷ phu một ngày kia lên trời, ngươi cũng có thể thuận thế mà làm. Thứ 1384 chương quyền lực trò chơi. Tô Hiểu Thanh lắc đầu ta thật không có hứng thú, trước mắt chỉ chờ Triệu Di tốt nghiệp, thi lên đại học, ta liền chuẩn bị du lịch vòng quanh thế giới, đi khắp nơi đi nhìn, không nghĩ tiếp tục lý nơi này bất cứ chuyện gì. Nếu là đường tỷ phu một đường thái bình, đường tỷ ngài nguyện vọng chỉ sợ là rất khó thực hiện. Tô Hi Giao lạnh nhạt nói. Tô Hiểu Thanh che chán, thở dài một hơi. Trên thực tế, Tô Hi Giao chẳng phải là nói chuyện giật gân, mà là phi thường hiện thực. Triệu Quốc Khánh hiện tại bất qua 46 tuổi, sau đó bước tiếp theo, không có gì bất ngờ xảy ra sắp chủ chánh Đông Nam người đứng thứ hai, xuống lần nữa đi nếu như không có đi nhầm đường, nhất định là mỗ tỉnh thậm chí là thành phố trực thuộc Trung ương một tay. Lại hướng xuống đi, còn chỉ biết tiến hơn một bước. Bởi vậy có thể nói, Tô Hiểu Thanh nhất thời bán nghĩ muốn tự do tự tại chạy tới toàn bộ thế giới hoàn du. Đó là không có khả năng. Nàng căn bản không có loại này cơ hội, trừ phi là ngày sau xuất ngoại phỏng vấn. Không nói cái này, Hằng Xuân Thịnh người này, tóm lại ta không phải là quá yêu thích, người nếu tuyển chọn hắn, như vậy chính mình trăm vạn phải coi chừng, miễn cho không công cho người khác làm giá y, còn muốn trách ngươi là chính mình đưa phía trên môn đi. Nghe vậy, Tô Hi Giao khẽ mỉm cười nói yên tâm, đường tỷ, chúng ta Tô gia nữ nhi còn không có tệ như vậy. Muốn đích thân đưa đi lên cửa.